Chương 1500, chia sẻ tiên dịch, tỷ, thế gian này thật có hạng người như vậy sao, nhập tông mấy năm, không đến trăm tuổi liền tu hành thành hoàng. Lục Yên Nhi nhìn qua cái kia đạo bị vạn người chú mục thân ảnh chấn kinh nói. Nàng nhớ kỹ, lần thứ nhất nhìn thấy Mục Phong thời điểm, là tại Lôi Tương Thiên Trì bên trong, khi đó, Mục Phong tựa hồ mới thiên phách cảnh giới thất trọng thiên tu vi tả hữu. Bây giờ lúc này mới qua mấy năm, cảnh giới của nàng còn tại nguyên địa dừng bước, mà hắn đã trở thành cao cao tại thượng hoàng giả. Lục Phượng không nói gì, đôi mắt nhìn qua đạo thân ảnh kia, ánh mắt rất phức tạp, đã từng nàng thực lực còn tại Mục Phong phía trên, còn truy sát qua Mục Phong. Mà bây giờ đâu, Mục Phong chỉ sợ đưa tay cũng có thể diệt nàng, nàng càng là không có nhập Mục Phong tầm mắt tư cách. Lục Phượng trong lòng đồng dạng là không cam lòng, nàng cũng đến có thể bế quan xung kích thiên anh cảnh giới tình trạng, thế nhưng là nàng biết, ngưng tụ thiên anh, cần cỡ nào hải lượng năng lượng, lấy nàng thân ra, thu thập linh dịch, linh thạch, đan dược cộng lại, chỉ sợ cũng có chỉ ít cần khổ tu 10 năm mới có thể ngưng tụ ra thiên anh. Mà Mục Phong tu hành tốc độ đích thật là quá không bình thường, hoặc là chính là hắn có cái gì nghịch thiên tu hành bảo vật. Phong ca cuối cùng trở thành hoàng, chiến phong bên trong, chiến phong các huynh đệ nhìn qua Mục Phong thân ảnh, trong lòng đồng dạng kích động. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Dược Xuyên, Thác Bạt Thanh Hải, Hách Mỹ Lệ những người này đều không tại. Tại Mục Phong bế quan tu hành trước, Mục Phong một người cho bọn hắn ba bình tiên dịch, mà bọn hắn bây giờ cũng tại bế quan tu hành bên trong. Chúng ta cũng không thể kéo Phong ca chân sau a, Phong ca mục tiêu thế nhưng là tiên giới, chúng ta thế nhưng là đã đáp ứng, phải bồi Phong ca đi kia giới, diệt bộ tộc kia. Văn Dũng thở dài, bọn hắn thân là Mục Phong tâm phúc, tự nhiên biết rất nhiều chuyện. Hoàng giả, tại phàm giới người trong mắt cao cao tại thượng, bọn hắn biết, cái này hoàn toàn không phải Phong ca mục tiêu, cũng không phải bọn hắn đều mục tiêu. Mục Phong, Diễm Thiên Quân nhìn qua Mục Phong thân ảnh, nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong tất cả đều là không cam tâm, trước đó hắn chỉ là thực lực bị Mục Phong siêu việt, bây giờ tu vi cũng xa bị Mục Phong siêu việt sao. Mục Phong cùng vạn tượng thánh tông sáu mạch các hoàng giả đều có cái nhìn quen mắt về sau, một thanh âm cũng truyền vào Mục Phong linh hải bên trong, rõ ràng là Thanh Ly Tử thanh âm. Tiểu cửu A, đến hoàng cực bí cảnh một chuyến. Mục Phong nghe vậy sững sờ, theo sau vội vàng liền đạo này linh thức hồi âm xác nhận. Mục Phong cùng đám người nói chính mình có việc, trước cáo từ rời đi, mà Viêm Vũ sư huynh biết hắn muốn đi đâu, cũng làm cho tất cả mọi người tán đi, cũng tuyên bố 3 ngày sau, vì Mục Phong chuẩn bị thành hoàng điển lễ. Mục Phong bay về phía hoàng cực thành, mà Trần Nhi tu vi quá thấp, không thể tông môn tu hành, bế quan trước cũng bị hắn giản xếp tại hoàng cực thành bên trong tu hành, đại sư tỷ còn cực kỳ thích Trần Nhi. Đi vào hoàng cực thành về sau, Mục Phong trực tiếp chạy về truyền tống đại điện, tiến vào hoàng cực bí cảnh bên trong. Kia lơ lửng tại đại lục không gian vũ trụ tầng bên trong hoàng cực bí cảnh bên trong, vài tòa đại điện cô lập phương này nhỏ bí cảnh bên trong. Nói đến Mục Phong còn không có làm sao tại cái này bí cảnh không gian nội tu đi qua đây. Nơi này tu hành điều kiện tự nhiên kém xa Cổ Viêm Tiên Cung. Hoàng cực đại điện bên trong, Thanh Ly Tử chính thái độ khác thường, chững chạc đàng hoàng ngồi trong điện. Tết tóc bím tóc sừng dây đại sư tỷ Ly Yên, khôi ngô thể tu đại hán nhị sư huynh Phách Sơn, độc tu tứ sư tỷ Hồng La, kiếm tu ngũ sư huynh Kiếm Si, lôi tu thất sư huynh Vệ Bân, bát sư huynh Côn Vô. Rất nhanh, Lục sư huynh, đảm nhiệm tông chủ chức vụ Viêm Vũ sư huynh cũng tới. Duy nhất không có ở chính là Tam sư huynh Đoạn Kình Thương. Mục Phong cũng không kỳ quái, Tam sư huynh chỉ sợ đi trong hồng trần tiêu giao lưu lạc đi. Tiểu sư đệ, chúc mừng a, ha ha, nhanh như vậy liền thành hoàng. Người thế nhưng là phá vỡ tam sư đệ tu hành ghi chép, tại trước ngươi, tam sư đệ thế nhưng là tông môn trong lịch sử tu hành nhanh nhất người, ngươi còn nhanh hơn hắn 1 năm. Nhị sư huynh cười nói, tiểu cửu cửu, ngươi làm sao lại tu hành nhanh như vậy? Mau nói, ngươi có phải hay không đạt được cái gì tu hành bảo vật, cũng không lấy ra chia sẻ cho ta yêu thương ngươi. Tiểu La Lị đại sư tỷ Ly Yên hồ nghi nhìn Mục Phong, mân mê miệng nhỏ hừ nhẹ nói. Mục Phong đại hán, nữ nhân này trực giác chính là lợi hại. Tiểu sư đệ, không tệ, ngũ sư huynh Kiếm Si cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Ha ha, chúc mừng tiểu sư đệ, người cũng là chúng ta mạch này trừ ta cái thứ hai lôi hoàng. Thất sư huynh Vệ Bân cũng cười nói. Bát sư huynh Côn Vô cũng lấy lòng cười nhìn về phía Mục Phong, nói một tiếng tiểu sư đệ chúc mừng. Khanh khách, không hổ là tứ sư tỷ coi trọng người nhưng so sánh tam sư huynh tiến tới nhiều. Tứ sư tỷ tới một tay ôm lấy Mục Phong cổ trêu đùa nói. Các vị sư huynh sư tỷ quá khen. Sư đệ có thể tu hành nhanh như vậy, không thể rời đi sư phụ cho tiên dịch, ta bản nhân cũng tại cổ tiên bí cảnh ở bên trong lấy được một chút cơ duyên. Mục Phong cười nói, theo sau tay hắn vung lên, hào quang quét sạch mà qua, 30 bình tiên dịch xuất hiện ở trong hư không. Đám người gặp qua, đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhiều như vậy tiên dịch. Thanh Ly Tử đều sửng sốt nhìn qua Mục Phong nhóm này tiên dịch. Trưởng môn sư phụ, đệ tử tại cổ tiên bí cảnh ở bên trong lấy được một nhóm tiên dịch, không dám độc hưởng, đặc biệt lấy ra cùng các vị sư huynh sư tỷ cùng hưởng, mời sư phụ nhận lấy phân phối. Mục Phong nói với Thanh Ly Tử, đương nhiên, tiên dịch nơi này đối với hắn mà nói cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, bất quá, hắn chỗ đó dám đều lấy ra, dù sao đám kia tiên dịch nhiều lắm, ai cũng có khả năng thấy hơi tiền nổi máu tham. Hắn biết, chính mình tu hành quá nhanh, đám người tất nhiên đoán được hắn đạt được cái gì tu hành bảo vật, còn không bằng độ lượng lấy ra một chút, phân cho đám người, bỏ đi tất cả mọi người nghi hoặc, cũng coi như trả ngày xưa đám người tiễn hắn ân tình. Ân tình quá lớn, không phải phúc, là họa. Trời ạ, nhiều như vậy tiên dịch, quả nhiên, Mục Phong các sư huynh sư tỷ gặp nhiều như vậy tiên dịch đều có chút kích động lên. Dù sao một bình tiên dịch năng lượng ẩn chứa, thế nhưng là tương đương thiên anh cảnh giới trăm năm tu hành công lực. Thanh Ly Tử sâu nhìn Mục Phong một chút, cười nói, tiểu cửu có lòng, các ngươi còn không mau cảm ơn tiểu cửu. Đa tạ tiểu sư đệ, đám người đối Mục Phong nói lời cảm tạ, 30 bình tiên dịch, các ngươi sư huynh đệ 9 người, một người 3 bình đi, ta cũng chỉ muốn 3 bình là được rồi. Thanh Ly Tử nói, Mục Phong xuất ra tiên dịch, vừa vặn một người 3 bình. Đám người tự nhiên cũng không có ý kiến, một người lấy 3 bình, cảm kích ngắm nhìn Mục Phong, thiên anh cảnh giới tu hành, cần năng lượng càng là kinh người. Tiểu cửu a, lần này bảo ngươi tới, một là chúc mừng ngươi đột phá thiên anh cảnh giới, hai đâu, cũng nên đem ta tông chân chính hạch tâm công pháp tu hành truyền cho ngươi. Thanh Ly Tử nhìn qua Mục Phong nói, hạch tâm công pháp tu hành, Mục Phong sững sờ, theo sau lập tức hiểu rõ ra. Vạn tượng thánh tông, từng sinh ra nhiều như vậy tiên nhân, tu hành công pháp, khẳng định không chỉ có đỉnh cấp thiên công đơn giản như vậy. Ta tông 6 đại đỉnh cấp thiên công, cũng còn có tiến thêm một bước phương pháp tu hành, kia chính là tiên cấp pháp môn. Ngươi tuyển định tu hành kim giáp thiên cương cũng là như thế, bất quá nói chung, trong tông môn người muốn tu hành đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong, bước vào cửu kiếp tiên đạo lúc mới truyền thụ, ta mạch đệ tử, tu hành nhập thiên anh cảnh giới liền có thể truyền thụ, bảo ngươi tới, chính là truyền cho ngươi đến tiếp sau tiên giai pháp môn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1501, Thành Hoàng Điển Lễ. Mục Phong nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái. Hắn căn bản cũng không có tu hành vạn tượng thánh tông bên trong phương pháp tu hành, căn bản không dùng được. Bất quá, hắn tự nhiên không thể nói như vậy. Đệ tử đối thiên lôi kinh đến tiếp sau pháp môn có chút cảm thấy hứng thú, trưởng môn sư phụ, có thể hay không truyền ta thiên lôi kinh đến tiếp sau pháp môn? Mục Phong hỏi, hắn nhân tộc chi thân tu hành chính là lôi đạo, tự nhiên là đòi hỏi thiên lôi kinh tiên giai phương pháp tu hành thích hợp nhất, cũng không làm cho người khác hoài nghi. Tự nhiên không có vấn đề, Thanh Ly Tử cười một tiếng. Một đạo linh hồn quang mang xuất vào Mục Phong linh hải bên trong, hiện ra thiên lôi kinh tiên giai phương pháp tu hành. Mục Phong tùy ý kiểm tra một hồi, cùng vạn kiếp lôi thần quyết phía sau phương pháp tu hành so ra, vẫn là kém quá xa. Đa tạ trưởng môn sư phụ, Mục Phong vội vàng cảm kích hành lễ. Mục sư đệ, người tu hành, hẳn không phải là thiên lôi kinh a. Công pháp của người khí cơ cùng thiên lôi kinh vẫn là có rất lớn khác biệt. Thất sư huynh hỏi, không sai, không dối gạt thất sư huynh, trưởng môn sư phụ. Ta tu hành lôi kinh là chính ta sáng tạo, ta cầm tiên giai phương pháp tu hành lĩnh hội, cũng nghĩ sáng chế chính mình phương pháp tu hành. Mục Phong gật đầu nói, chỉ có thể mặt dạn mày dày nói dạng này một cái láo, không phải vạn kiếp lôi thần quyết liền không có cách nào giải thích. Chính mình sáng tạo công pháp tu hành, cái khác mấy tên sư huynh tỷ đều sửng sốt nhìn qua Mục Phong. Không hổ là tu hành thiên phú có thể so với tam sư huynh người, tam sư huynh cũng thế, chính mình sáng tạo công pháp tu hành. Tử Hoàng Kiếm Kinh mặc dù trước mắt chỉ là thiên giai công pháp, bất quá tam sư huynh thiên phú, tương lai mở ra thành tiên giai công pháp cũng là nói chưa chắc, không nghĩ tới tiểu sư đệ cũng là tự chọn một con đường riêng, tự sáng tạo công pháp tu hành. Viêm Vũ thở dài, đám người mặc dù sợ hãi thán phục, bất quá cũng không có hoài nghi. Dù sao sư huynh tỷ đệ bên trong, tam sư huynh chính là chính mình chính mở ra rượu kiếm chi đạo, Mục Phong bản thân biểu hiện ra thiên phú đã rất mạnh, chính mình sáng tạo công pháp tu hành, không phải là không được. Chính mình mở ra công pháp con đường, mặc dù tiền đồ không hạn chế, bất quá trong đó hung hiểm cũng là rất nhiều, cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, bởi vì ngươi tu hành pháp quyết, ngươi là người thứ nhất thực tiễn người, trong đó biến số, thần diệu, đều cần chính mình đi thể ngộ, tiểu cửu ngươi tốt nhất làm cẩn thận. Thanh Ly Tử khuyên bảo nói, vâng, đệ tử cần tuân dạy bảo. Mục Phong gật đầu, bất quá hắn công pháp, ở đâu là chính mình tự sáng tạo, cửu tiêu lôi chủ đã sớm cho hắn trải tốt tiến lên đường. Đương nhiên, không nói như vậy. Vạn kiếp lôi thần quyết liền không tốt giải thích. Tốt, các ngươi sư huynh đệ đều nhiều trao đổi lẫn nhau a. Thanh Ly Tử phất phất tay, ra hiệu đám người tán đi. Đám người cáo lui, Đại sư tỷ còn lôi kéo Mục Phong, một đôi mắt to quỷ linh tinh quái nhìn qua Mục Phong, nói nhỏ: "Tiểu Cửu Cửu, đại sư tỷ bình thường có đau hay không ngươi?" Mục Phong sững sờ, theo sau nhịn không được cười lên, đại sư tỷ đây là tới sáo lộ hắn. Mục Phong cười nói: "Đại sư tỷ tự nhiên thương ta. Ngươi tại cổ tiên bí cảnh đúng trọng tâm, không chừng đạt được cái khác bảo bối, nhanh lấy ra cho đại sư tỷ nhìn xem." Đại sư tỷ con mắt tỏa ánh sáng nói: "Đại sư tỷ, ta đích xác chuẩn bị cho ngươi phần lễ vật." Mục Phong cười nói: "A, là cái gì, nhanh cho ta xem một chút, đại sư tỷ liền biết không có phí công thương ngươi." Đại sư tỷ hưng phấn nói: "Ngươi trước nhắm mắt lại." Mục Phong cười nói, Ly Yên vội vàng nhắm mắt lại, mà lúc này, Mục Phong cúi đầu, nhanh chóng tại đại sư tỷ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái, theo sau thân ảnh biến thành một đạo thiểm điện phá không mà đi. "Ha ha, đại sư tỷ, ta đem nụ hôn của ta đưa cho ngươi, đây chính là tông môn nhiều thiếu nữ tu muốn cầu bảo vật, ha ha ha ha." Mục Phong cười to, tâm tình thật tốt, đùa giỡn chính mình cái này đáng yêu đại sư tỷ. Ly Yên sững sờ, theo sau sờ lên khuôn mặt nhỏ của mình chứng, tức giận đến dương nanh múa vuốt. "Tiểu Cửu Cửu, ngươi dám gạt ta, ngươi cùng sư phụ cái kia già mà không đứng đắn học xấu, nhìn ta đánh không chết ngươi." Ly Yên hóa thành một đạo lưu quang theo sau đuổi theo, không lâu liền đuổi kịp Mục Phong, cưỡi tại Mục Phong trên cổ, lắc lắc Mục Phong lỗ tai, đau đến Mục Phong cầu xin tha thứ. Bách Chiến không ngại tu la, tự nhiên cũng có hắn mềm mại, thậm chí tính trẻ con thời điểm. Cho dù là ác ma, trong lòng cũng sẽ có một khối mềm mại chi địa đâu. Không nên đem Mục Phong chỉ coi thành lãnh khốc tu la, hắn có tình cảm, sẽ mắc sai lầm, thậm chí sẽ có tính trẻ con ngây thơ thời điểm, thành thục lãnh khốc, chỉ là đối ngoại đại đa số mà nói. Ha ha ha ha, mấy vị khác sư huynh tỷ thấy thế cười, một mạch một nhà thân. Bọn hắn mạch này mặc dù ít người, bất quá cũng chính bởi vì ít người, mạch này bên trong người mới lộ ra phá lệ thân cận. Ba ngày sau, Vạn Tượng Tông, Vạn Tượng Thành trung tâm trên quảng trường. Tông môn mấy chục vạn đệ tử, trưởng lão, hội tụ trên quảng trường. Một đầu thảm đỏ nối thẳng bên trên phương thiên đài, tóc bạc thanh niên đi tại thảm đỏ bên trên, bị vô số người chú mục, hắn mặt mũi lãnh khốc, mặc màu đen đạo huyền bào, eo buộc tử ngọc mang, chân đạp xích kim sắc mây dày, tóc bạc phiêu nhiên, uy nghiêm tự sinh. Vô số người sùng kính nhìn qua thanh niên thân ảnh đi đến đài cao, đôi mắt bên trong đều là cực nóng sùng bái. Thùng thùng, thùng thùng, đông đông đông, thảm đỏ hai bên, có đệ tử nổi trống vang lên, tiếng trống chấn thiên, từng đạo hoa mỹ pháo hoa xông lên vân tiêu nổ tung, tách ra mỹ lệ diễm mây. Mục Phong đi lên thành hoàng đài, quan sát trăm mét thành hoàng dưới đài phương mấy chục vạn vạn tượng thánh tông đệ tử, trưởng lão. Tông sử 9.8500 năm, ta tông đệ tử Mục Phong, tu hành thành hoàng, phá tông sử lịch sử nhanh nhất tu hành ghi chép, sau này Phong làm tông môn hoàng chủ, hưởng thụ hoàng chủ đãi ngộ, cung phụng, tu hành ghi chép lưu nhập tông sử, vạn thế lưu truyền. Mà một tên người chủ trì trưởng lão, tại Mục Phong bên cạnh thân cao giọng nói. Tu hành thành hoàng tốc độ, tông môn hơn 9 vạn năm đến nhanh nhất người. Chúng ta là chứng kiến một cái lịch sử truyền kỳ sinh ra sao? Mục sư huynh, Mục sư huynh, phía dưới mấy chục vạn đệ tử đã là một mảnh xôn xao, tiếng thán phục như là hải triều vang lên. Sau này gặp Mục Hoàng Tôn, làm đi hoàng giả chi lễ, chúng đệ tử trưởng lão gặp bái. Người chủ trì trưởng lão còn nói thêm, theo sau lập tức hướng Mục Phong ôm quyền khom người thi lễ. Bái kiến Mục Hoàng chủ, theo sau, tông môn mấy chục vạn đệ tử, trưởng lão, cũng nhao nhao đối Mục Phong ôm quyền khom người hành lễ. Bái kiến Mục Hoàng chủ, Mục Phong quan sát mấy chục vạn đệ tử, trong lòng hào hùng tỏa ra, chính mình, rốt cục bước vào đại lục ở bên trên cường giả chân chính chi lâm bên trong. Phong ca, Chiến Phong các thành viên từng cái thấy một màn, trong lòng cũng là kích động, cao hứng, đồng thời quyết định, phải nỗ lực tu hành đuổi theo Mục Phong. Ngày hôm nay, chính là Mục Phong thành hoàng điển lễ. Mà Mục Phong thành hoàng tin tức, cũng bị Vạn Tượng Tông truyền bá ra ngoài, lúc đầu, Mục Phong trở thành thời đại thiên kiêu bảng thủ thời điểm đã là danh chấn đại lục, bị vô số người biết được. Bây giờ, hơn một năm đi qua, Mục Phong lại lấy kinh người tu hành tốc độ thành hoàng, toàn bộ Vạn Tượng vực, thậm chí đại lục ở bên trên cũng nhấc lên không nhỏ phong vân. Dù sao toàn bộ đại lục, nhân khẩu sao mà nhiều, bất quá thành hoàng tu sĩ, chỉ sợ cộng lại cũng không siêu vạn số đi, thậm chí càng ít. Mục Phong danh tự, tư liệu, cũng chân chính xuất hiện ở đại lục các đại đỉnh cấp thế lực hồ sơ vụ án phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1502, Kiếm bại văn nhân. Mục Phong thành hoàng điển lễ sau ngày thứ hai, một tin tức lại truyền khắp Vạn Tượng Thánh Tông, Mục Phong cùng văn nhân khiếu đem khởi xướng luận bàn khiêu chiến. Tin tức này truyền khắp tông môn, lại đưa tới rất lớn chấn động, không chỉ là tại đệ tử bên trong, Vạn Tượng Thánh Tông hoàng giả cao tầng bên trong cũng là cực kỳ trọng thị. Văn Nhân Khiếu, tông môn cái này mấy trăm năm bên trong, ngoại trừ Mục Phong bên ngoài kiệt xuất nhất đệ tử, hoàng giả, nhục thể, nguyên lực, đều đạt đến thiên anh cảnh giới, chiến lực một mực tại cùng cảnh giới bên trong vô song tồn tại. Càng là Diễm Thiên Quân trước đó tông môn đại sư huynh, đại lục đã từng công nhận thời đại thiên kiêu. Mà Mục Phong, càng là năm gần đây lực lượng mới xuất hiện cường giả, lấy đánh vỡ khảo hạch lịch sử ghi chép thành tích sát nhập vào Vạn Tượng Thánh Tông, về sau càng là tại đại lục sân khấu, Cổ Tiên Thành bên trong đánh bại các phương thiên kiêu đoạt được thời đại thiên kiêu bảng thủ, danh chấn đại lục. Mấy ngày trước đây càng là vừa thành hoàng, phá vỡ tông môn thành hoàng nhanh nhất tu hành ghi chép, lại viết ra một cái mới tu hành ghi chép. Hai người này bây giờ đều là thiên anh cảnh giới đại năng hoàng giả, tông môn xà nhà chi tài, hai người quyết đấu, tự nhiên là bị toàn bộ tông môn coi trọng. Vạn Tượng Thiên Đài, vô số thân ảnh đã tụ đến. Mà bầu trời tầng mây bên trong, càng có tông môn thiên anh cảnh giới hoàng giả bao quát chúng sinh. Các ngươi nói, Mục Hoàng chủ cùng Văn Nhân Hoàng chủ cuộc tỷ thí này, ai cũng phần thắng lớn hơn một chút. Một tên tông môn trưởng lão hỏi, rất khó nói a, Văn Nhân Hoàng chủ bản thân tu hành chính là chiến lực nổi danh bát hoang chiến quyết, tăng thêm nhục thể cũng thành hoàng, chiến lực không phải bình thường hoàng chủ có thể so sánh, mà Mục Hoàng chủ càng là thiên tài, thiên phách cảnh giới liền có trảm hoàng đáng sợ chiến tích, thực lực đồng dạng kinh khủng, hai người luận bàn quyết đấu có thể nói là long tranh hổ đấu, khó phân cao thấp. Khác một tên trưởng lão khách quan phân tích nói, ta cho rằng vẫn là Văn Nhân Hoàng chủ phần thắng lớn hơn một chút, dù sao hắn nhục thể thực lực, tăng thêm nguyên lực tu vi, điệp ra chiến lực quá mạnh. Rất khó nói, trưởng lão các đệ tử đang nghị luận, tông môn các cao tầng đồng dạng là chờ mong hai người cuộc tỷ thí này thắng bại. Đây chính là tông môn năm gần đây kiệt xuất nhất hai vị thanh niên hoàng giả đối bính. Mục Phong, Văn Nhân Khiếu thân ảnh đứng ở Vạn Tượng trên sân thượng hai đầu, cách mấy ngàn mét khoảng cách nhìn qua đối phương. Đối hoàng giả mà nói, khoảng cách này cũng bất quá là qua trong giây lát liền có thể đến đối phương bên người, vừa vặn trở lại công kích luận bàn phân cao thấp không gian. Văn Nhân sư huynh, hôm nay rốt cuộc muốn thực hiện ngày xưa Mục Phong cuồng ngôn, mời sư huynh chỉ giáo. Mục Phong ôm quyền nói, ha ha, kia là tự tin, không phải cuồng ngôn, Mục sư đệ toàn lực xuất thủ chính là, sư huynh ta cũng sẽ không lưu thủ. Văn Nhân Khiếu nói, đối với Mục Phong, hắn cũng không chán ghét, ngược lại cảm thấy thưởng thức. Bởi vì hắn cho rằng bọn họ đều là cùng một loại người, một lòng truy cầu võ đạo hướng đạo người. Ha ha, cái kia sư huynh xem chiêu. Mục Phong cười to, theo sau trong cơ thể lôi đình nguyên lực quét sạch mà ra, đáng sợ tử sắc lôi đình nguyên lực bên trong, ẩn chứa một cỗ xé rách tính phong lôi lực lượng, lại ẩn chứa có phần lôi chi uy. Hắn đột phá lúc, hấp thu đại lượng lôi tương bên trong phần lôi chi lực, lôi nguyên lực bên trong đồng dạng ẩn chứa đáng sợ lôi lực. Ầm ầm, toàn bộ Vạn Tượng Thiên Đài nửa bầu trời đều bao trùm lôi đình. Giữa thiên địa lôi đình linh khí đều sôi trào lên, mang theo thiên địa chi uy, dung nhập Mục Phong nguyên lực bên trong. Lôi đến, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, ngoắc hướng Văn Nhân Khiếu rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, chỉ gặp chín đạo lôi nguyên lực ngưng tụ ẩn chứa đáng sợ lôi lực cuồng lôi thiểm điện, hóa thành nộ long, bổ về phía Văn Nhân Khiếu, mỗi một đạo lôi đình đều có hủy thành diệt địa chi uy, thần thông, cửu thiên lôi lạc. Văn Nhân Khiếu sắc mặt nghiêm túc, cái này chín đạo lôi đình bên trong ẩn chứa lôi lực cực kỳ đáng sợ. Không gian đều bị xé nứt ra nát ngấn. Hắn một tiếng hừ nhẹ, bước ra một bước, trong cơ thể kim sắc khí huyết năng lượng, nguyên lực màu vàng óng quét sạch mà ra, khí thế bàng bạc, nguyên lực bên trong ẩn chứa một cỗ chiến ý kinh người. Bát hoang quyền, giết! Văn Nhân Khiếu huy quyền mà ra, đánh ra từng đạo thông thiên kim sắc quyền mang đánh về phía cửu đạo thần thông thiểm điện. Bành, bành, bành, quyền kình đánh vào thiểm điện bên trên, đánh nát thiểm điện, cũng có ba đạo thiểm điện siêu việt công kích sát hướng Văn Nhân Khiếu. Văn Nhân Khiếu hộ thể kinh khí, nguyên lực bộc phát, thiểm điện tại ngoài mấy chục thước chợt nổ tung, oanh kích phòng ngự của hắn. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Hạ Lôi Biến, Mục Phong lại một ấn oanh ra, lôi đình lăn lộn, ngưng tụ thành một phương vài trăm mét lớn nhỏ đáng sợ màu đỏ lôi ấn bên trong ẩn chứa phần lôi cuồn cuộn, lại vần quanh lôi văn lực lượng, chân áp phía dưới, không gian đều nhanh không chịu nổi, tựa như nhất tọa lôi sơn rơi đập hạ. Bát Hoang Long Hổ Quyền, Văn Nhân Khiếu trong cơ thể truyền đến rồng ngâm hổ gầm âm thanh. Nguyên lực khí kình như rồng, chiến ý trùng thiên, song quyền oanh ra. Giống, tám đạo kim sắc long kình, tám đầu dũng mãnh gào thét, bát long bát hổ đánh vào Đại Thiên Lôi Thần Ấn bên trên. Ầm ầm, bát long bát hổ lay lôi ấn, lại đem to như núi lôi ấn đánh nát, đáng sợ kình khí, năng lượng ba động quét sạch mấy ngàn mét, quanh quẩn xung kích tại Vạn Tượng Thiên Đài ngoại vi phòng ngự trận pháp bên trên. Mà bát long bát hổ sức lực lại xung kích hướng về phía Mục Phong, oanh minh phía dưới, không gian lại bị đánh ra không gian gợn sóng. Lực lượng kinh người truyền lại đánh tới. Thật mạnh lực bộc phát, ta mở ra 18 đầu thiên anh mạch lạc, công lực so cùng cảnh giới tu sĩ hùng hậu gấp bội, vậy mà cũng vô pháp áp chế hắn công kích. Mục Phong thất kinh, quả nhiên, chỉ dựa vào công pháp ưu thế, vẫn là không cách nào để hắn chiến thắng cường địch. Bất quá, ta mặc dù không chuyên tu nhục thể, lôi hoàng thể, thế nhưng là không kém bất luận cái gì chiến thể. Mục Phong trong tay, nhiều hơn một thanh pha tạp cổ kiếm. Bạo phong kiếm trụ, Mục Phong một kiếm ra, mà quanh thân lôi nguyên lực gào thét biến thành lôi đình phong bạo kiếm khí, chính mình trong cơ thể bản mệnh lôi hoàng kình khí oanh ra, ngưng tụ thành một đạo đường kính trăm mét bạo phong kiếm trụ oanh kích mà ra. Ầm ầm, kêu anh tới kình khí bị một kiếm này uy lực xoắn nát, bạo phong kiếm trụ ẩn chứa đáng sợ uy năng động thẳng hướng Văn Nhân Khiếu. Đạo này kiếm trụ đánh tới, Văn Nhân Khiếu sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn cũng là chấn kinh, chính mình chiến lực tuyệt đối thế nhưng là ngược sát mới vào Thiên Anh Hoàng giả, mà Mục Phong lực bộc phát lại là không hề yếu hắn. Mà một kiếm này uy năng càng là đáng sợ. Kim Cương Hộ, Văn Nhân Khiếu gầm nhẹ, nguyên lực ngưng tụ tại phía trước hư không, ngưng tụ thành một đạo thuần kim sắc kết giới phòng ngự tại phía trước. Ầm ầm, bạo phong kiếm trụ đánh vào Kim Cương Hộ thể thần thông bên trên, bộc phát kiếm ý, lực đạo, lôi ý đều đang điên cuồng xung kích Kim Cương Hộ thể. Phòng ngự hai hơi về sau, Kim Cương Hộ thể răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, gió bão kiếm khí xung kích tại Văn Nhân Khiếu thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Văn Nhân Khiếu thân thể bị oanh kích nhanh lùi lại, kiếm khí tại hắn thân thể xé rách ra từng đạo miệng máu, kiêu anh sát tới kiếm trụ, xé rách hư không xung kích hướng về phía đầu của hắn. Tán, Văn Nhân Khiếu kinh hãi, mà Mục Phong vội vàng tán loạn bạo phong kiếm trụ bên trong khí cơ, bạo phong kiếm trụ oanh một tiếng vỡ vụn, không có đánh vào Văn Nhân Khiếu thân thể. Mục Phong thu kiếm, mà Văn Nhân Khiếu hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn Mục Phong, bình tĩnh nói, trận này luận bàn, ta thua rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1503, Phương Tây người tới. Văn Nhân Hoàng chủ bại, theo chính Văn Nhân Khiếu thừa nhận, toàn trường vắng lặng, theo sau có bạo phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Mục Hoàng chủ, Mục Hoàng chủ, vô số đệ tử, đặc biệt là cùng Mục Phong cùng một giới nhập tông các đệ tử hoan hô, hô to Mục Phong danh tự, đôi mắt bên trong đều là cuồng nhiệt thần sắc. Mục Phong, hắn đánh bại không phải một vị hoàng chủ, mà là tông môn một thời đại truyền kỳ a. Văn Nhân sư đệ bại, cái này Mục sư đệ thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tông môn hoàng chủ nhóm đều hai mặt nhìn nhau, chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Xích Diễm hoàng chủ sắc mặt khó coi, Văn Nhân Khiếu thành hoàng lúc, khiêu chiến qua tông môn rất nhiều sơ kỳ hoàng chủ, trong đó có hắn, mà hắn thua ở Văn Nhân Khiếu trong tay. Bây giờ Văn Nhân Khiếu thua ở Mục Phong trong tay, đây không phải nói Mục Phong có đánh bại dễ dàng hắn thực lực sao? Cái này Mục sư đệ thực lực, bây giờ là càng ngày càng nhìn không thấu. Chú ý một trận chiến này, đông đảo hoàng chủ nhóm trong lòng thầm than. Văn Nhân sư huynh đều thua với hắn. Lục Phượng sắc mặt đắng chát, trong nội tâm nàng ái mộ, ngưỡng mộ người, đều bại bởi ngày xưa cái kia bị nàng truy sát, chửi rủa đồ vô sỉ người. Văn Nhân sư huynh, đa tạ. Mục Phong ôm quyền nói, người bộc phát chiến lực, đã siêu việt ta, chỉ sợ đã có thể cùng Thiên Anh cảnh giới trung kỳ một chút cường giả so sánh đi. Văn Nhân Khiếu sợ hãi than nói, Mục Phong cười không nói, hắn đồng dạng xem như thể nguyên song tu, mà công pháp của hắn đẳng cấp, thế nhưng là càng tại Văn Nhân Khiếu phía trên. Ầm ầm, mà lúc này, Vạn Tượng Thánh Tông Sơn môn phương hướng, truyền đến từng đợt nguyên lực phá không tiếng oanh minh. Chỉ nghe, một thanh âm hồng thanh truyền đến, Phương Tây Đại Lục, Quang Minh Thánh Giáo đến đây bái phỏng. Đạo này thanh âm truyền đến, quanh quẩn tại toàn bộ Vạn Tượng Thánh Tông, Vạn Tượng Thành bên trong, ở chân trời lâu đãng bên tai không dứt. Chỉ gặp, từng cái màu trắng sinh trưởng cánh bạch mã, lôi kéo một cỗ hoàng kim xe vua phá không mà tới. Kia xe mở mui trên xe kéo, một tên người mặc bạch bào, băng cột đầu kim sắc vương miện trung niên nam tử đang ngồi xe vua bên trong. Ở bên cạnh hắn, còn có chừng 50 vị người mặc hồng y Quang Minh giáo chủ quay chung quanh. Mà ở phía sau, càng là có 3.000 nhân mã Quang Minh kiếm sĩ đi theo, những này Quang Minh kiếm sĩ, từng cái khí tức không hề yếu giả anh cảnh giới, đều là giả anh cảnh giới cường giả, giáo hoàng thân vệ. Này một đám nhân mã, đi tới Vạn Tượng Thánh Tông tông môn trước, cũng chính là Vạn Tượng Thành trước cửa thành phương. Thật nhiều cường giả, Quang Minh Thánh giáo làm sao từ Phương Tây Đại Lục chạy tới chúng ta Vạn Tượng Thánh Tông rồi? Đúng đấy, ta tông cùng Quang Minh Thánh giáo một mực không có cái gì lui tới mới là a. Nhìn xem tư thế, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Vạn Tượng Thành bên trong vô số tông môn đệ tử nghị luận. Mà Vạn Tượng Thánh Tông các cao tầng cũng nổi lên nghi ngờ, Vạn Tượng Tông từ trước đến nay Quang Minh Thánh giáo không có cái gì lui tới đi, hôm nay làm sao gióng trống khua chiêng tới Vạn Tượng Thánh Tông. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong lòng hắn, tựa hồ là đã đoán được thứ gì, cái này chỉ sợ lại chính là cướp tới. Viêm Vũ Tông chủ đạp không mà đến, đứng trên bầu trời vạn tượng thành, nhìn qua nhóm lớn quang minh thánh giáo cường giả, sắc mặt bình tĩnh nói, các vị phương Tây đường xa mà đến khách nhân, không biết đến chúng ta vạn tượng thánh tông có chuyện gì không? Quang minh thánh giáo người đứng tại hư không hai hàng, quang minh giáo hoàng từ hoàng kim trên xe kéo đi xuống, bình bộ hư không, đi tới vạn tượng thành trước cửa phía trên hư không, nhìn qua Viêm Vũ tông chủ cười nói, đã sớm nghe nói bây giờ vạn tượng tông chủ Viêm Vũ, chính trị thanh minh, tuổi trẻ tài cao, vì ta đại lục nhân tộc ưu tú thống lĩnh một trong, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Các hạ chính là quang minh giáo hoàng đi, khách khí, phương Tây đại lục tại thánh giáo thống trị hạ cũng là phồn vinh hưng thịnh. Viêm Vũ bình tĩnh nói, cùng đối phương lẫn nhau đơn giản ân cần thăm hỏi. Bất quá, quang minh thánh giáo khoảng cách ta tông phạm vi thống trị cách xa nhau mấy vạn dặm, không biết quang minh giáo hoàng mang nhiều người như vậy đến ta tông, có chuyện gì? Viêm Vũ tông chủ lại hỏi, vậy bản tỏa cũng trở lại chuyện chính, không dối gạt Viêm Vũ tông chủ, hơn một năm trước, cổ tiên bí cảnh mở ra, ta giáo đệ tử cùng ngươi tông đệ tử phát sinh chút không thoải mái, ta giáo quang minh thánh tử bị quý tông đệ tử Mục Phong kích sát, đồng thời Mục Phong cùng hắn vây cánh còn tàn sát ta tông 3.800 tên vương giả, phạm phải ngập trời máu tội, hy vọng quý tông có thể giao ra Mục Phong cùng thủ hạ, lấy giữ gìn ta giáo cùng quý tông hữu nghị. Quang minh giáo hoàng bình tĩnh nói, lời vừa nói ra, lại là nhấc lên một mảnh kinh thiên xôn xao. Cái gì, Mục Hoàng chủ tại cổ tiên bí cảnh bên trong giết quang minh thánh tử, còn có hơn 3.000 tên quang minh thánh giáo vương giả, cái này. Không thể tưởng tượng nổi, đây là sự thực sao, Mục Hoàng chủ làm sao làm được, đây cũng quá mạnh a. 3.800 tên vương giả, còn có quang minh thánh tử. Cái này, huyết cừu này nhưng lớn lắm, vạn tượng thánh tông đám người một mảnh xôn xao, vô số chấn kinh tiếng vang lên, vạn người ánh mắt lại hội tụ tại Mục Phong trên thân, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 3.800 tên vương giả, đó là cái để cho người ta ra đầu tê dại số lượng. Phải biết, tiến vào cổ tiên bí cảnh vương giả, tu vi thấp nhất đều là thiên phách bát trọng, mà vạn tượng thánh tông danh xưng 20 vạn vương giả, bất quá thiên phách cảnh giới bát trọng thiên vương giả trở lên cường giả thêm đến đây cũng liền khoảng 2-3 vạn người. Quang minh thánh giáo đoán chừng cũng không sai biệt nhiều, mà Mục Phong trực tiếp làm chết người ta 1/10 tả hữu vương giả đệ tử, này làm sao không khiến người ta chấn kinh. Đương nhiên, những người kia không phải Mục Phong một người giết, là toàn bộ chiến phong người cùng một chỗ giết, bất quá hắn giết quang minh thánh giáo vương giả, chỉ sợ hoàn toàn chính xác qua ngàn người. Danh xưng ngàn vương trảm cũng không quá phận, Viêm Vũ nghe vậy sắc mặt không thay đổi, trong lòng cũng là khiếp sợ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, hoàn toàn nói lên được đại thù. Vạn tượng thánh tông nếu như bị giết nhiều người như vậy, cũng nhất định sẽ trả thù người khác. Viêm Vũ nhìn về phía Mục Phong, thầm cười khổ, gia hỏa này, làm sao gây như thế đại họa. Quang minh giáo hoàng, việc này không thể coi thường, Mục Phong bọn hắn làm sao có thể giết quý giáo nhiều người như vậy, bên trong có phải hay không có cái gì hiểu lầm, hoặc là có người giả trang Mục Phong bọn người, châm ngòi người ta hai phái. Viêm Vũ hỏi, Viêm Vũ tông chủ, việc này chúng ta tận mắt nhìn thấy, như Viêm Vũ tông chủ không tin, đều có thể điều tra trí nhớ của chúng ta. Mà lúc này, có 10 tên quang minh giáo đổ đứng ra nói. Mục Phong, người cút ra đây, người làm sự tình, có dám hay không ra thừa nhận. Có quang minh giáo đổ âm thanh lạnh lùng nói, như ngươi mong muốn, ta chẳng những dám thừa nhận, ta còn dám trong cái này giết các ngươi đây này. Mục Phong thân hình bước ra, cười lạnh nói, tay hắn một chiêu, lập tức lôi đình ngưng tụ. Oanh, một tia chớp trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, oanh sát hướng về phía kia người nói chuyện. Làm càn, quang minh giáo hoàng bên người một tên chủ giáo hừ lạnh một tiếng, một cỗ quang minh nguyên lực quét sạch mà ra, chặn lại Mục Phong một kích này. Mà quang minh giáo hoàng ánh mắt nhìn phía đứng ra thanh niên, hắn, chính là thượng giới dị đồ huyết mạch, Tu La Ma Tử sao? Mục Phong trực diện quang minh thánh giáo người, không sợ hãi không sợ, khí độ bất phàm. Mà quang minh thánh giáo người đều đằng đằng sát khí, từng đạo lạnh lẽo ánh mắt khóa chặt Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1504, Tứ Phương Đều Địch. Viêm Vũ Tông Chủ, người cũng nghe thấy đi. Kẻ này đã thừa nhận kích sát ta giáo thánh tử cùng giáo đồ, hiện tại, người có phải hay không nên cho chúng ta một cái công đạo rồi. Quang minh giáo hoàng nhìn phía Viêm Vũ nói. Viêm Vũ sắc mặt trầm xuống, nói, Mục Phong đánh chết người giáo thánh tử, tất nhiên có nguyên nhân, chúng ta vẫn là cha rõ ràng tốt. Tông chủ sư huynh, ta Mục Phong hoàn toàn chính xác giết quang minh thánh giáo thánh tử, cũng giết quang minh thánh giáo không ít giáo đồ, bất quá, là bọn hắn quang minh thánh giáo người vây công chúng ta tông môn người trước đây, ta Mục Phong không thể không trả thù. Mục Phong nói, theo sau hắn cười lạnh nhìn phía quang minh giáo hoàng, thiên sứ chó săn, chẳng lẽ, liền cho phép các ngươi tới giết ta Mục Phong, không cho phép ta Mục Phong người giết các ngươi. Đây là cái gì suy luận, nếu ngươi Quang Minh Thánh giáo người không đến vây công Tam Mục Phong sẽ giết ngươi nhóm Quang Minh Thánh giáo nhiều người như vậy. Hơn một năm trước, người Quang Minh Thánh giáo vạn người vây công Tam Mục Phong hơn 200 tên tông môn huynh đệ, bị ta người phản sát đến chật vật mà chạy. Hôm nay, các ngươi còn không biết xấu hổ tới tìm Tam Mục Phong phiền phức, là ai đưa cho ngươi mặt mũi? Mục Phong mỉa mai lên tiếng, Quang Minh giáo hoàng cùng người của Thánh giáo đều sắc mặt tái xanh. Lớn mật, dị đồ, ngươi dám nhục mạ ta chủ. Không ít hồng y giáo chủ gầm thét lên tiếng, Phong ca nói không sai, ngày xưa là các ngươi Quang Minh Thánh giáo vây công chúng ta trước đây, bị chúng ta phản sát lui, bây giờ các ngươi còn không biết xấu hổ đến trả thù, mẹ nó muốn mặt sao? Chiến Phong đệ tử Văn Dũng mỉa mai nói tiếng, mặt là cái gì? Bọn hắn biết mặt là cái gì liền sẽ không tới nơi này. Cái khác Chiến Phong người cũng chế giễu nói, không sai, Mục Hoàng chủ bất quá là tự vệ phản kháng mà thôi, các ngươi trong giáo người bị giết, chỉ có thể trách thực lực không đủ, còn không biết xấu hổ tới cửa đến muốn người. Nghe nói Quang Minh Thánh giáo nhân ái thiên hạ, bây giờ xem ra cũng bất quá là bày ra vẻ đạo mạo hạng người. Tông chủ, việc quan hệ tông môn mặt mũi, Mục Hoàng chủ không sai, không thể giao người. Vạn Tượng Thánh Tông các đệ tử cũng nghị luận, giờ phút này tông môn đều là cùng chung mối thù, dù sao Mục Phong thế nhưng là tông môn đại năng, hoàng chủ nhân vật. Một cái tông môn, ngay cả chính mình hoàng chủ đều khó giữ được, chớ nói chi đến giữ gìn đệ tử lợi ích. Mục sư đệ là bị động phản kích, giết người cũng chỉ có thể tính Quang Minh Thánh giáo người vô năng, không có sai, nếu là mục sư đệ bị giết, vậy ta tông có phải hay không cũng nên đi Quang Minh Thánh giáo thảo nhân đâu. Văn Nhân Khiếu cười lạnh nói, mỉa mai lên tiếng, Quang Minh Thánh giáo vây công ta tông đệ tử trước đây, bản này không sai, tông chủ, không thể giao người. Cái khác hoàng chủ cũng nói, giờ phút này, bọn hắn cùng Mục Phong là cùng một cái chiến tuyến, cái gì gọi là đồng môn, ngoại địch trước đó, mặt trận thống nhất là vì đồng môn. Viêm Vũ sắc mặt bình tĩnh, nói các vị đều nghe thấy được đi, là ngươi giáo đệ tử vây giết ta tông đệ tử trước đây, ta tông không có khả năng giao người, Mục Phong là ta tông hoàng chủ, nếu là dạy người, ta tông mặt mũi ở đâu. Các vị là tới làm khách, ta Vạn Tượng Thánh Tông quét dọn giường chiếu đón lấy, các vị nếu là đến là địch, ta Vạn Tượng Thánh Tông, lập thế 9 vạn năm, thì sợ gì cường địch. Vạn Tượng thì sợ gì, giờ phút này, mấy chục vạn đệ tử gầm thét lên tiếng, khí thế rộng rãi. Vạn Tượng thì sợ gì. Sáu mạch hơn 70 tên hoàng chủ cường giả đồng dạng nói, từng cái tản ra khí thế đáng sợ. Thời khắc này Mục Phong cũng không khỏi đối với Vạn Tượng Thánh Tông, chân chính sinh ra một tia lòng cảm mến. Trước kia, hắn chỉ là đem nơi này xem như chính mình một cái ma luyện bình đài mà lấy, sơ hoàng cực một mạch, hắn đối tông môn cũng không có quá nhiều lòng cảm mến, mà giờ khắc này, Mục Phong trong lòng mới là bắt đầu công nhận cái này tông môn. Viêm Vũ tông chủ, mời ngươi cân nhắc hiểu rõ, các ngươi Vạn Tượng Thánh Tông, thật muốn cùng ta giáo là địch. Quang Minh giáo hoàng sắc mặt âm trầm, hỏi, các ngươi là muốn chiến một trận, dùng thực lực nói chuyện sao? Đừng quên, nơi này là Vạn Tượng vực, ta Vạn Tượng tông địa bàn. Viêm Vũ tông chủ bá khí nói, Quang Minh giáo hoàng cười giận dữ, nói, rất tốt, mấy phương đạo hiếu, các ngươi cũng không cần tại ẩn núp, đều đi ra a. Ầm ầm, Quang Minh giáo hoàng dứt lời, lập tức mấy cái phương hướng, đại lượng cường giả khí thế tụ đến. Sơn Hải hoang vực, yêu quốc cửu giao đảo đến đây tiếp Vạn Tượng Thánh Tông. Một cỗ cường hãn yêu khí cuốn tới, chỉ gặp phương nam, mảng lớn yêu nguyên lực ngưng tụ thành mây, từng đạo phát ra thông thiên khí thế yêu hoàng phá không mà đến, không dưới 30 tên yêu hoàng cường giả bay tới, khí thế như hồng. Mà vì thủ người, là một tên người mặc cửu giao hoàng bào yêu tộc trung niên, sắc mặt lạnh lùng, mang theo 30 tên yêu hoàng bay tới Vạn Tượng thành trước. Cửu giao đảo, Viêm Vũ con người nhắm lại, cửu giao đảo, Sơn Hải hoang vực bên trong yêu quốc bên trong đỉnh cấp đại thế lực một trong. Cửu giao đảo người làm sao cũng tới, Viêm Vũ trong lòng hơi trầm xuống, mà phương Bắc lại là một đám cường giả bay tới, giữa thiên địa hàn phong trận trận, phương viên trăm dặm không nhiệt độ chợt hạ xuống, bay xuống bông tuyết. Có 40 tên phát ra hoàng giả khí thức nhân vật bay tới, kia người cầm đầu là một tên người mặc bạch bào trung niên nam tử, tụ bên trên hoa văn thiên hàn hai cái chữ to. Thiên Hàn Thánh Tông tới chơi, hướng Vạn Tượng đồng đạo đòi hỏi một cái công đạo, Thiên Hàn Tông chủ. Đoạn Thiên Nhai mang theo Thiên Hàn Tông các cường giả hội tụ Vạn Tượng thành trước lầu phương. Ngao ô, mà lúc này, lại một tiếng sói ngao tiếng vang, một đầu kim sắc cự lang phá không bay tới, cái này cự lang dài trăm mét, tựa như một tòa núi nhỏ, phát ra kinh người hung uy, rõ ràng là một đầu thú hoàng. Mà cự lang trên lưng, có một tòa lầu các, trong lầu các ngồi một tên người mặc kim sắc sói đổ đằng áo choàng trung niên nhân. Mà lầu các phía trước, còn có 50 tên phát ra hung lệ khí tức lang nhân tộc hoàng giả. Kim Nguyệt Lang Quốc tới chơi, hướng Vạn Tượng Thánh Tông Mục Phong, đòi hỏi một cái công đạo. Kim Lang trên lưng, Có Lang Hoàng lạnh lùng lên tiếng nói. Kim Nguyệt Lang Quốc người cũng dám đến chúng ta Vạn Tượng Vực. Đại sự không ổn, Kim Nguyệt Lang Quốc, thế nhưng là Vạn Tượng Vực đại địch số 1 a. Nhiều cường giả như vậy, sẽ không đều là tới tìm ta tông phiền phức a. Vạn Tượng Thánh Tông đám người, nhìn qua tám mặt tới cường địch, từng cái sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Liền ngay cả Vạn Tượng Thánh Tông hoàng chủ nhóm, sắc mặt cũng thay đổi. Giữa thiên địa, Vạn Tượng Thành trước, trên trăm tên thiên anh cảnh giới hoàng chủ đại năng tề tụ, đáng sợ năng lượng uy áp để phương viên mấy trăm dặm các loại thuộc tính linh khí toàn bộ đều sôi trào lên. Quang Minh Thánh Giáo, Cửu Giao Đảo, Thiên Hàn Tông, Kim Nguyệt Lang Quốc, tăng thêm Vạn Tượng Thánh Tông hoàng giả, giờ phút này bên trong hội tụ hơn 200 vị thiên anh cảnh giới hoàng chủ đại năng, tán phát khí thế khủng bố để cho người ta kinh hãi. Mà Mục Phong, sắc mặt không thay đổi, mà trong lòng cũng dần dần chìm. Hắn biết, cái này mấy phương thế lực, chỉ sợ đều là hướng về phía hắn tới. Mà Viêm Vũ, Thái Sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc lòng dạ, giờ phút này cũng rốt cục sạm mặt lại. Chư vị, các ngươi đều là thật nhàn nhã đi chơi, hôm nay đều đến ta Vạn Tượng Thánh Tông làm gì? Viêm Vũ lạnh lùng nói. Viêm Vũ tông chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, chúng ta tới, là muốn cho ngươi giao ra hung thủ giết người Mục Phong. Cửu Giao Yêu Hoàng đứng ra, lạnh lùng nói, thiên phách cảnh giới cường giả tối đỉnh khí thế phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1505, Hợp lực bức bách. Cửu Giao Yêu Hoàng thái độ cũng làm cho rất nhiều không rõ chân tướng Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử xôn xao, làm sao, Cửu Giao Yêu Hoàng cũng muốn để giao ra Mục Hoàng chủ. Trước đó ta tại thành chủ yến bên trong, Cửu Giao đảo người đã từng đến trả thù, nói bọn hắn thiếu đảo chủ bị Mục Hoàng chủ đánh chết, về sau còn bị Mục Hoàng chủ cùng Mục Cuồng chém giết hai tên yêu hoàng. Đỗ Thừa nói, thành chủ yến hắn cũng tham gia, dù sao cũng là top 100 tuấn kiệt. Những người khác nghe giải thích mới minh bạch, Viêm Vũ tông chủ, người ta cũng coi như quen biết cũ, cùng là nhân tộc đại tông, Mục Phong không nể mặt mũi giết ta tông thiên kiêu Hạ Hầu Liên Đào, việc này, người có phải hay không ngươi đến cho ta một cái công đạo. Thiên Hàn tông chủ Đoạn Thiên Nhai lạnh lùng nói, hắn là vì Hạ Hầu Liên Đào sự tình mà tới. Đương nhiên, sự tình khả năng xa không chỉ đơn giản như vậy, Vạn Tượng Thánh Tông ra Mục Phong dạng này thiên kiêu, bọn hắn tông môn không ngại để lên đè ép, Vạn Tượng Thánh Tông về sau phát triển quá cường thế, bọn hắn tông môn tự nhiên cũng không có chỗ tốt, nói không chừng cùng Vạn Tượng Thánh Tông giáp giới Bắc Hải chi địa, cũng sẽ bị cướp chiếm. Đại lục liền ai nhiều bá chủ đại thế lực chia đều thiên hạ, ai cũng không nguyện ý có bất kỳ một nhà quá cường thế. Viêm Vũ sắc mặt âm trầm, không nói gì. Mà Kim Nguyệt Lang Quốc, Kim Nguyệt Lang Hoàng cũng lạnh lùng lên tiếng, ta nhất nhìn chúng Hoàng Nhi tham gia cổ tiên thời đại thiên kiêu thịnh hội, cũng bị Mục Phong vô tình kích sát, Vạn Tượng Thánh Tông không cho chúng ta Kim Nguyệt Lang Quốc một cái công đạo, chỉ sợ tương lai thiên lang ma nguyên sẽ không quá bình. Kim Nguyệt Lang Hoàng càng là uy hiếp nói, Vạn Tượng Thánh Tông người trầm mặc, mấy phương thế lực, hơn 100 tên thiên anh cảnh giới cường giả tụ đến, đều muốn giao ra Mục Phong, thế cục này, đã không phải là Vạn Tượng Thánh Tông có thể đối mặt đem khống. Tất cả mọi người nhìn phía Mục Phong, Viêm Vũ tông chủ, hiện tại, làm sao quyết đoán đều tại hai người này trên thân. Ha ha ha ha ha, buồn cười a. Mà lúc này, người trong cuộc Mục Phong mỉa mai cười to lên, nhìn qua Cửu Giao đảo Cửu Giao Yêu Hoàng cười lạnh nói, Cửu Giao Yêu Hoàng, con của ngươi cướp ta huynh đệ cơ duyên, giết huynh đệ của ta, tại cùng cảnh giới bên trong bị ta Mục Phong giết chết, đây vốn là tu luyện giới bên trong pháp tắc sinh tồn, chỉ có thể trách hắn thực lực không đủ, cái này lại trách được ai. Còn có Thiên Hàn Thánh Tông, ta giết Hạ Hầu Liên Đào thời điểm chỉ là thiên phách cảnh giới, hắn một cái hoàng giả, đối ta hạ sát thủ, động sát tâm, bị ta phản sát lại trách được ai. Mà lại Hạ Hầu Liên Đào phẩm hạnh ti tiện, cũng dám hạ đối ta người yêu, người Tông Vân Thanh Huyền đi hèn hạ sự tình, dạng này người giữ lại cũng là tai họa, ta Mục Phong bất quá là vì người Tông diệt trừ một cái hèn hạ tiểu nhân mà thôi. Mục Phong lại quên hướng về phía Kim Nguyệt Lang Quốc, càng là mỉa mai, còn có các ngươi Kim Nguyệt Lang Quốc kinh thương. Trên thiên kiêu thịnh hội tàn nhẫn sát hại nhân tộc ta tu sĩ, vì sao ta liền không thể giết hắn? Ta giết hắn bằng thực lực, các ngươi làm nhân tộc ta dễ bắt nạt. Mấy đại thế lực người nghe vậy thần sắc cũng không quá đẹp mắt, hoàn toàn chính xác, Mục Phong giết những người này cùng hắn đều là cùng cảnh giới, hoặc là vẫn là cảnh giới cao hơn hắn, võ đạo tranh sát, tử thương khó tránh khỏi, sau đó lại như thế gióng trống khua chiêng đến báo thù hoàn toàn chính xác để cho người ta khinh thường. Tu La Ma Tử, Quang Minh Giáo Hoàng lạnh lùng nhìn phía Mục Phong. Người xuất sinh dị tộc, còn sống tương lai tất nhiên hỗn loạn thiên hạ, các vị còn không biết đi, kẻ này không phải nhân tộc ta, mà là đến từ một cái tà ác chủng tộc Tu La tộc, kia tộc lấy giết người ăn máu mà sống, lấy máu vì nguyên tu đi, hiện tại nếu là không kích sát, tương lai tất nhiên thành nhân tộc, thậm chí đại lục tai họa, Vạn Tượng Thánh Tông, Ta khuyên các ngươi vẫn là cân nhắc hiểu rõ làm việc, hôm nay nếu là không giao ra Tu La Ma Tử cùng hắn đồng đảng nhóm, Vạn Tượng Thánh Tông chính là nhân tộc ta chi địch. Quang Minh Giáo Hoàng trực tiếp điểm sáng tỏ Mục Phong lai lịch. Mục Hoàng chủ không phải nhân tộc, lấy giết người ăn máu mà sống. Làm sao có thể, có khả năng, các ngươi còn nhớ rõ sao, Mục Hoàng chủ tựa hồ có một cỗ kỳ lạ huyết mạch chi lực, sau khi giác tỉnh bộ dáng thật là dị tộc bộ dáng. Thì tính sao, chúng ta nhân tộc bên trong còn không phải có thật nhiều đại tộc đều có được dị tộc huyết mạch. Vạn Tượng Thánh Tông đám người nghị luận lên, không ít người sửng sốt nhìn phía Mục Phong. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì âm trầm, không nghĩ tới, cái này Quang Minh Thánh giáo lại là trực tiếp điểm sáng tỏ thân phận của hắn. Tông chủ, ta cho rằng nên để Mục Hoàng chủ ra giải thích một chút, hắn đến cùng phải hay không nhân tộc ta. Mà lúc này, Húc Nhật Phong Xích Diễm Hoàng chủ đứng ra nói, ý vị thâm trường. Viêm Vũ Tông chủ nhìn phía Mục Phong, trên thực tế, Mục Phong có được dị tộc huyết mạch, Hoàng Cực một mạch đều là biết đến, cũng là bởi vì Mục Phong trong cơ thể kinh người huyết mạch, hắn mới có thể tiến nhập Hoàng Cực một mạch. Không cần giải thích, ta Mục Phong trong cơ thể hoàn toàn chính xác có dị tộc huyết mạch, ta cũng không phải thuần túy nhân tộc, bất quá kia có thế nào, một chủng tộc không có trời sinh chính tà người, nhân tộc ta, còn không phải có như thế nhiều gian trá tà ác hạng người, các ngươi Quang Minh Thánh giáo tự lành nhân ái giáo nghĩa, thế nhưng là các ngươi sau lưng giết nhiều ít người, vì rút ra tinh khiết linh hồn, chỉ có các ngươi tự mình biết, các ngươi thờ phụng chủ, không phải là không như thế. Mục Phong lạnh lùng nói, không có tị húy thân phận của mình. Vạn Tượng Thánh Tông Hoàng chủ nhóm phần lớn không nói chuyện, bây giờ, nhiều như vậy cường địch giáng lâm, thế lực đủ để phá hủy Vạn Tượng Thánh Tông, thật vì một cái Mục Phong, chôn cùng tông môn là có hay không đáng giá. Tự nhiên không đáng, rất nhiều mắt người thần đều thay đổi, bước chân, cũng cùng Mục Phong cũng hơi kéo dài khoảng cách. Cái này biến hóa rất nhỏ, tự nhiên không có trốn qua Mục Phong con mắt. Mục Phong trong lòng cười buồn, quả nhiên, tại sinh tử tồn vong trước mặt, không có mấy người chân chính đáng tin, tông môn cũng là như thế. Phong ca, thì sợ gì, các huynh đệ tại, mà lúc này, Văn Dũng, Tạ Diệp Mông bọn người đứng dậy. Chiến Phong không có bế quan tu hành hơn 100 tên huynh đệ đứng dậy, yên lặng làm bạn tại Mục Phong sau lưng. Mục Phong thấy thế trong lòng hơi ấm, còn tốt, cũng không phải là tất cả mọi người chịu không được sinh tử khảo nghiệm, hắn, còn có một đám huynh đệ. Tông chủ, bất kể như thế nào, ta cho rằng, Mục Hoàng chủ đều là ta tông hoàng tôn. Văn Nhân Khiếu nói, vẫn là tán thành Mục Phong. Vậy cũng không thể vì một vị hoàng chủ, vẫn là dị tộc hoàng chủ liền dẫn đến tông môn hủy diệt a. Húc Nhật Phong chủ đột nhiên nói, ý trong lời nói, đã có từ bỏ Mục Phong ý tứ. Vạn Tượng Thánh Tông, Viêm Vũ Tông chủ, là thời điểm làm quyết định, giao ra Mục Phong, cùng hắn vây cánh Tu La, chúng ta Quang Minh Thánh giáo lập tức thối lui. Quang Minh giáo hoàng bình tĩnh nói, Mục Phong mà chết, ân oán kết, chúng ta Cửu Giao đảo cũng không nhiều quấy rầy. Cửu Giao yêu hoàng cũng nói, Mục Phong, phải chết. Không phải Thiên Lang Ma Nguyên cùng Vạn Tượng vực, tất nhiên một trận chiến. Kim Nguyệt Lang quốc chi chủ, Kim Nguyệt Lang Hoàng cũng lạnh lùng lên tiếng. Toàn bộ Vạn Tượng Thánh Tông, trong nháy mắt bị đè nén, trước đó còn giữ gìn Mục Phong đệ tử, các trưởng lão giờ phút này cũng không dám tỏ thái độ. Nếu là chỉ có Quang Minh Thánh Giáo, bọn hắn Vạn Tượng Thánh Tông còn có thể đấu một trận, thế nhưng là bây giờ nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực đều muốn Mục Phong mệnh, cái này đã vượt ra khỏi Vạn Tượng Thánh Tông phạm vi năng lực bên trong. Mà giờ khắc này tất cả quyết định gánh nặng đều đặt ở Viêm Vũ Tông chủ trên thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1506, một quyền diệt hoàng. Viêm Vũ giờ phút này cũng là cực kỳ khó làm, quan hệ cá nhân, hắn cùng Mục Phong là một mạch sư huynh đệ, hắn tự nhiên không nguyện ý giao ra Mục Phong. Bất quá, hắn vẫn là tông chủ chi chủ a, không có khả năng không vì tông môn suy nghĩ. Viêm Vũ nhìn phía Mục Phong, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lục sư huynh, ngươi làm quyết định đi, mặc kệ ngươi làm sao quyết định, sư đệ cũng sẽ không trách ngươi. Mục Phong nhìn phía Viêm Vũ nói, hắn minh bạch Viêm Vũ khó xử, đổi lại là hắn, cũng khó có thể quyết định. Tiểu sư đệ, ta, Viêm Vũ nghe vậy càng thêm khó mà mở miệng, tông môn, có thể giao ra tiểu cửu cửu. Mà lúc này, một đạo thanh âm non nớt vang lên, một tên tết tóc bím tóc sừng dê tiểu nha đầu đi ra, nàng bất quá mười mấy tuổi bộ dáng. Tình điều tế chắc dung nhan để cho người ta chiều mến. Đại sư tỷ, Viêm Vũ, Mục Phong đều có chút sửng sốt nhìn phía đại sư tỷ. Đại sư tỷ vậy mà đồng ý giao ra Mục Phong. Ly Yên đi tới Vạn Tượng Thành trước, vô số người ánh mắt nhìn chăm chú tại cái này tiểu nha đầu trên thân, sửng sốt nhìn qua Ly Yên, ám đạo nàng này là ai. Mà mấy phương đại thế lực cũng nhìn phía cái này đi ra nha đầu, Cửu Giao yêu hoàng, Thiên Hàn tông chủ, Quang Minh giáo hoàng, còn có Kim Nguyệt Lang hoàng đều là nhướng mày, trong lòng chấn kinh. Nhóm người mình, vậy mà nhìn không ra cái này tiểu nha đầu tu vi sâu cạn, nàng trên thân có một cỗ cực kỳ cường đại linh hồn lực ngăn cách đám người dò xét. Cường giả, mấy phương thế lực thủ lĩnh trong lòng giật mình, không phải cùng bọn hắn ngang cấp tồn tại, chính là mạnh hơn bọn họ cường giả. Tông môn, có thể giao ra tiểu cửu cửu, các ngươi cũng có thể mang đi hắn, bất quá, đánh trước thắng ta, đánh thắng được ta, các ngươi có thể mang đi tiểu cửu cửu. Ly Yên giờ phút này không có chút nào đơn thuần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía các phương thực lực thủ lĩnh, thân thể nho nhỏ, vậy mà tản mát ra một cỗ bế nghệ bá khí. Lời vừa nói ra, vô số người xôn xao, thiếu nữ này cũng dám lớn tiếng khiêu chiến mấy đại thế lực. Ngươi là ai? Quang Minh giáo hoàng lạnh lẽo hỏi. Ngươi cái xú lão đầu, ta là Mục Phong đại sư tỷ, ngươi muốn mang đi hắn có thể, đánh bại ta, ta để ngươi mang đi hắn, không phải, các ngươi những người này, từ đâu tới, cút cho ta chạy về chỗ đó. Ly Yên nhìn qua Quang Minh giáo hoàng lạnh lẽo nói, thanh âm non nớt bên trong, ẩn chứa một cỗ vô song bá khí. Tiểu cửu cửu, yên tâm, đại sư tỷ sẽ bảo vệ ngươi, ta thế nhưng là rất mạnh. Ly Yên nhìn qua Mục Phong cười nói, lộ ra hai viên nhọn răng nanh. Mục Phong nghe vậy trong lòng dòng nước ấm từng đợt trào lên, hốc mắt cũng không khỏi đến ướt át. Nhà đầu này, Mục Phong cười, không nghĩ tới, lúc này, đứng ra vẫn là đại sư tỷ. Đại sư tỷ a đại sư tỷ, đều biết ngươi thiên vị tiểu cửu, bất quá cũng đừng đem chúng ta quên. Mà lúc này, lại truyền tới một tiếng cười duyên, một đạo phát ra đáng sợ cảnh giới khí tức thân ảnh bay tới, rõ ràng là tứ sư tỷ Hồng La. Ha ha, thật lấn chúng ta Vạn Tượng Tông không người sao. Có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, biến thành trên trăm trượng cao đáng sợ cự nhân, khí huyết thao thiên, khí thế dọa người. Nhị sư huynh Phách Sơn, còn có chúng ta, theo sau, lại có mấy thân ảnh đứng ra, cõng Trọng Kiếm Kiếm Si sư huynh, Lôi Tu Vệ Bân sư huynh, Thể Nguyên Song Tu Côn Vô sư huynh, toàn bộ đều xuất hiện. Nhị sư huynh, tứ sư tỷ, ngũ sư huynh, thất sư huynh, bát sư huynh. Mục Phong nhìn phía mấy người kia, trong lòng cảm động. Tiểu cửu a, chúng ta mạch này cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua bất luận cái gì một người sư huynh đệ muội. Nhị sư huynh cười nói, mà Quang Minh Thánh Giáo, Thiên Hàn Tông, Cửu Giao Đảo, Kim Nguyệt Lang Quốc mấy phương thế lực bất vi sở động, mấy người kia xuất hiện, nên biến không là cái gì thế cục. Các ngươi Vạn Tượng Thánh Tông, là muốn chết bảo đảm Mục Phong đến cùng rồi. Quang Minh Giáo Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, việc này, cùng tông môn không có quan hệ, các ngươi muốn mang ta đi sư đệ, chúng ta đại sư tỷ nói, chỉ cần các ngươi người có thể đánh được chúng ta. Nhị sư huynh Phách Sơn lạnh lùng nói, cuồng vọng, giáo hoàng bệ hạ, ta đi lấy hạ cái kia cuồng nữ. Quang Minh Thánh Giáo bên trong, một tên thiên anh cảnh giới hậu kỳ hồng y đại giáo chủ lạnh lùng nói. Quang Minh giáo hoàng gật đầu, đi thử xem đối phương thực lực cũng tốt. Cái này hồng y đại giáo chủ bước ra một bước, trong cơ thể phóng thích đáng sợ quang minh nguyên lực, lập tức tựa như một vũng hồ lớn chi thủy tiết ra, bao trùm ngoài thành bầu trời. Cuồng nữ, ta đến chiến ngươi. Cái này hồng y đại giáo chủ quát lạnh nói. Phải đen, ngươi đi một trận chiến. Cửu Giao đảo chủ lạnh lẽo nói. Là đảo chủ, một tên áo bào đen yêu hoàng đứng ra, người này cũng là thiên anh cảnh giới hậu kỳ đáng sợ yêu hoàng, một thân màu đen yêu nguyên lực quét sạch bầu trời. Đa Tháp, Mưu Bình, các ngươi đi một trận chiến. Kim Nguyệt Lang Hoàng cũng ra lệnh cho nói. Là bệ hạ, hai tên thực lực mạnh mẽ Lang Hoàng cũng bay ra. Trương Thanh Hoàng chủ, ngươi đi một trận chiến a. Thiên Hàn Tông chủ cũng nói. Một tên Thiên Hàn Tông thiên anh cảnh giới hoàng giả nghe vậy cũng bước ra. Lập tức, năm tên hoàng giả đi ra, chiến Mục Phong trong đó năm vị sư huynh tỷ. Chiến, Phách Sơn giống to một tiếng, thân thể bước ra, chạy về phía kia Cửu Giao đảo yêu hoàng. Đại sư tỷ, Hồng La, Kiếm Si, Côn Vô, đều thẳng hướng một người, vệ bân bảo hộ tại Mục Phong phía trước. Vạn Tượng Thành phía trước không, phong vân biến sắc, một trận hoàng giả đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Đại Quang Minh Ấn, diệt. Quang Minh Thánh Giáo tên kia hồng y giáo chủ bước ra một bước, huy trưởng chụp giết mà xuống, lập tức kia che cái thiên khung quang minh nguyên lực ngưng tụ, biến thành một phương to lớn bạch quang cổ ấn, có núi non to lớn, oanh sát hướng về phía đại sư tỷ Ly Yên. Ngao giống, đại sư tỷ vậy mà phát ra một tiếng gầm, thanh âm niếc màng nhĩ người, vô số thiên phách cảnh giới vương giả bị chấn động đến đầu đau muốn nứt. Đại sư tỷ phấn nộn nắm đấm một quyền oanh sát mà ra, nàng thân thể nho nhỏ, phảng phất trong nháy mắt biến thành một tôn tuyệt thế hung thú. Bạo phát ra đáng sợ lực sức lực, màu đen đặc thù nguyên lực dung nhập quyền kình bên trong sát phạt mà ra. Tạch tạch tạch, đại sư tỷ quyền ra, phía trước không gian vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn, quyền kình gào thét, biến thành một cỗ ngàn mét hắc long quyền kình đánh về phía đại quang minh ấn. Ầm ầm, nhưng hắc long quyền kình một đường vỡ nát không gian, lực bộc phát lượng không biết so quang minh ấn cường hãn gấp bao nhiêu lần. Bành, bành, bành, to lớn quang minh ấn trong nháy mắt bị oanh bạo, đáng sợ quyền kình bên trong phát ra long ngâm tiếng gầm gừ. quét sạch hướng về phía kia Hồng Y đại giáo chủ, không gian một đường chấn vỡ mà tới. Làm sao có thể, cái này Hồng Y đại giáo chủ quá sợ hãi, một quyền này uy lực, quá bá đạo. Quang minh thánh thuẫn, cái này Hồng Y đại giáo chủ nguyên lực ngưng tụ ba đạo màu bạch kim quang minh hộ thuẫn bao phủ thân thể mình, tạo dựng kinh người phòng ngự, đây là quang minh thánh giáo thượng đẳng hộ thể thần thông, có thể ngăn cản chính mình gấp 10 bộc phát công kích. Thế nhưng là, kia hắc long sức lực vỡ vụn không gian nghiền ép mà đến, kia đạo thứ nhất quang minh thánh thuẫn răng rắc một tiếng trong nháy mắt vỡ vụn, bịch một tiếng bạo tạc, theo sau đạo thứ hai, đạo thứ ba. Đáng sợ hắc long quyền kình trực tiếp phá hủy đối phương phòng ngự, đánh vào cái này Hồng Y đại giáo chủ thân thể. Bành, a, cái này Hồng Y đại giáo chủ kêu thảm, nhục thể tại quyền kình hạ vặn vẹo, theo sau bịch một tiếng trực tiếp nổ tung. Một quyền diệt hoàng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1507, Tiên Bảo Chi Khí. Cái này Hồng Y đại giáo chủ Thiên Anh kinh hãi trốn về quang minh thánh giáo, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía thiếu nữ này. Nhà đầu này, thực lực thật là đáng sợ, hắn nhưng là Thiên Anh cảnh giới hậu kỳ cường giả, tại phương Tây đại lục tiếng tăm lừng lẫy cường giả nhân vật, lại bị đối phương một quyền liền diệt sát nhục thân. Luân Phong chủ giáo vậy mà một quyền liền bị đối phương diệt sát nhục thân, cái này. Những người khác kinh hãi nhìn phía Ly Yên, cái này bộ dáng khả ái thiếu nữ. Quang Minh giáo hoàng đôi mắt cũng là co rụt lại, chấn kinh nhìn phía Ly Yên, vừa rồi Ly Yên một quyền kia uy lực, đã siêu việt Thiên Anh cảnh giới phạm vi a. Trời ạ, cái này, một quyền liền đánh chết một tên Thiên Anh hoàng giả. Nhà đầu này, không, cái này tiền bối đến cùng là ai, thật là đáng sợ thực lực. Các ngươi không nghe thấy tông chủ cũng bảo nàng đại sư tỷ sao, cái này tiền bối khẳng định là ta tông bên trong siêu cấp đại năng. Vạn Tượng Thánh Tông các đệ tử cũng là một mảnh xôn xao, chấn kinh nhìn phía Ly Yên, không dám tin, cỗ này nhỏ nhắn xinh xắn dưới thân thể, có thể bộc phát ra kinh người như thế chiến lực. Một quyền diệt sát Thiên Anh cảnh giới hậu kỳ hoàng giả, đây mới là đại sư tỷ thực lực sao? Mục Phong đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia rung động. Mà đổi thành một bên, những sư huynh khác tỷ chiến đấu còn đang tiến hành. Thần Tượng đạp thung, nhị sư huynh trăm trượng thân thể, một cước hội tụ đáng sợ nguyên lực và khí huyết kình khí giận đạp mà ra. Oanh, lập tức một cỗ đáng sợ chân sức lực ngưng tụ thành trăm mét trụ lớn đánh về phía cái này yêu hoàng. Cái này yêu hoàng gào thét, thân thể biến thành một đầu to lớn cánh đen thằn lằn, một chảo đánh về phía nhị sư huynh một cước này, không gian đều bị chảo sức lực vỡ vụn. Bành, thế nhưng là một cước này đạp ở chảo sức lực bên trên, một cỗ sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ tu luyện viên mãn thông nguyên lực đạo phóng thích, không gian chấn động ở giữa xuất hiện mạng nhện đồng dạng khe hở. Oanh, thế nhưng là chân sức lực trực tiếp đánh nát cái này yêu hoàng phòng ngự, xung kích tại cái này yêu hoàng thân thể. Răng rắc răng rắc răng rắc, cái này yêu hoàng kêu thảm, một tiếng xương cốt không biết bị chấn đoạn nhiều ít, thổ huyết quẳng lui, bị một cước trọng thương. Thể hoàng cường giả tối đỉnh, cái này yêu hoàng gầm thét, kinh hãi lên tiếng, mà đổi thành một bên, Kiếm Si sư huynh, Hồng La, chính đại chiến Kim Nguyệt Lang quốc hai tên lang hoàng. Cực Phong Lang Hoàng khiếu, một tên lang hoàng gầm thét, thân thể nửa sói hóa, trong miệng một đạo ẩn chứa kinh người nguyên lực màu đen nguyên cầu vòng xuyên qua hư không, dài đến ngàn trượng. Oanh, oanh, oanh, oanh, đạo này nguyên trụ chỗ qua không gian, từng tấc xé rách, uy thế đáng sợ, có thể mặc thấu 10 tòa đại sơn. Phi Hồng, Kiếm Si sư huynh tay cầm trọng kiếm, chỉ là một kiếm trẻ dọc mà ra. Oanh, hắn trong cơ thể, ba thành kiếm nguyên lực thiêu đốt tràn vào trong kiếm. Bạch, một đạo kim sắc kiếm hồng thiêu đốt hỏa diễm, cắt chém vỡ vụn không gian, kiếm khí trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Xoẹt, cái kia đạo nguyên quang, tựa như một đạo dài trụ bị đánh thành hai nửa, như là bị phá ra cây trúc, kiếm mang thế như trẻ tre. Cái này lang hoàng hoảng hốt, một kiếm này uy năng thật đáng sợ, hắn thân thể nhanh lùi lại, bất quá kiếm mang càng nhanh, xé rách bổ ra phòng ngự của hắn hộ thể, chảm kích tại thân thể. Không, cái này lang hoàng gầm thét, thân thể, vậy mà trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn. A, cái này lang hoàng Thiên Anh đồng dạng là từ bị chém giết trong nhục thể đào mệnh. Một cái khác biến, Hồng La trong cơ thể, một cỗ ẩn chứa đáng sợ hỏa độc nguyên lực màu đỏ quét sạch mà ra, biến thành thao thiên độc hỏa. Khác một tên lang hoàng phá vỡ độc hỏa, sách đào bổ về phía Hồng La. Hồng La ngọc thủ một chảo, bành trướng nguyên lực ngưng tụ vô số chuôi xích hồng sắc độc hỏa chi kiếm giết ra. Cái này lang hoàng huy động chiến đao không ngừng đón đỡ. Phốc phốc, mấy đạo độc hỏa kiếm xé rách phòng ngự, tại hắn thân thể động giết ra kiếm ngân, đáng sợ hỏa độc nguyên lực điên cuồng tràn vào cái này lang hoàng trong cơ thể. A, cái này lang hoàng kêu thảm, hỏa độc lập tức tràn vào toàn thân thiêu đốt độc hỏa, nhục thể nhanh chóng biến thành than cốc, mất đi sức sống. Phốc phốc, cái này lang hoàng Thiên Anh cũng liền bận bịu oanh phá nhục thể, trực tiếp trốn đi, nhục thể tại độc hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Hai tên Kim Nguyệt Lang Quốc Lang Hoàng, đồng dạng nhục thân vẫn lạc. Mục Phong Bát Sư Huynh Côn Vô, bình thường trầm mặc không nói, thực lực càng là thâm bất khả chắc, tu luyện Bát Hoang Chiến Quyết, Kim Giáp Thiên Cương, lực phòng ngự kinh người, chiến lực cũng là xuất chúng, tu vi tại Thiên Anh cảnh giới hậu kỳ. Bất quá kia một thân chiến lực, đem cùng cảnh giới Thiên Hàn Thánh Tông cường giả ép tới gắt gao, cuối cùng Bát Hoang Long Hổ quyền động, giết bại Thiên Hàn Thánh Tông hoàng chủ. Mục Phong năm vị sư huynh tỷ, năm trận chiến tùy tiện mà thắng. Đặc biệt là đại sư tỷ đáng sợ thực lực, để Quang Minh Thánh giáo lòng người sinh sợ hãi kiêng kỵ. Bốn tên Thiên Anh cảnh giới đỉnh phong cường giả, Vạn Tượng Thánh Tông, quả nhiên là thâm bất khả trắc, không hổ là sừng sững đại lục vài vạn năm đại tông. Quang Minh giáo hoàng sắc mặt âm trầm nói, xuất chiến năm người, có bốn nhân tu vì cũng sẽ không thấp hơn thiên phách cảnh giới đỉnh phong. Mà cái này cấp bậc cường giả, đã là rất gần tiên đạo. Các ngươi nếu là thức thời, tốt nhất cút về, đừng tưởng rằng, các ngươi những người này thật liền đủ ta giết. Ly Yên lạnh lẽo nói, nàng thực lực, hiển nhiên còn càng mạnh. Hừ, hôm nay Mục Phong cùng hắn vây cánh ta Quang Minh Thánh giáo chắc chắn phải có được. Quang Minh giáo hoàng hừ lạnh một tiếng, thân thể đứng ra, trong cơ thể một cỗ rung động hư không Quang Minh nguyên lực quét sạch mà ra. Cả người hắn, phảng phất đều biến thành một vòng Quang Minh đại nhật, phát ra đáng sợ uy thế. Quang Minh giáo hoàng tu vi, thình lình cũng là tại Thiên Anh cảnh giới đỉnh phong tồn tại, thông huyền ý viên mãn, dạng này cường giả, đã là có thể nói là bán tiên tồn tại. Quang Minh giáo hoàng lạnh lùng nhìn phía Ly Yên, một tay ngưng tụ vô tận Quang Minh nguyên lực, ngưng biến thành một đạo đại Quang Minh ấn. Oanh, đồng dạng một thức thần thông, hắn dùng đến uy lực lại so vừa rồi người giáo chủ kia mạnh gấp 10, không gian đều bị Quang Minh ấn chấn vỡ vỡ tan, xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt không gian. Ly Yên gào thét, lại đấm ra một quyền, hắc long sức lực gào thét, sát phạt công kích tại cái này đại Quang Minh ấn bên trên, trong nháy mắt chấn vỡ đại Quang Minh ấn, quyền kình quét sạch hướng về phía Quang Minh giáo hoàng. Thật là đáng sợ lực bộc phát, Quang Minh giáo hoàng thất kinh, bất quá Quang Minh thánh thuẫn hộ thể, chặn lại Ly Yên quyền kình. Mời thánh kiếm, phong, mà lúc này, Quang Minh giáo hoàng trong tay, một thanh dài năm thước màu trắng thánh kiếm xuất hiện, kiếm này dài năm thước, toàn thân tựa như bạch ngọc, phát ra bạch sắc kiếm quang, trong kiếm ẩn chứa hủy diệt tính kiếm khí phong ấn đáng sợ kiếm ý. Này kiếm nhất ra, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ đáng sợ Quang Minh kiếm ý, kiếm khí vặn vẹo phương viên ngàn mét hư không, không gian tại kiếm khí dưới tùy thời có vỡ vụn dấu hiệu, một thanh này chiến kiếm màu trắng phẩm cấp, chỉ sợ đã siêu việt linh khí. Ta tông thánh khí, Quang Minh thánh kiếm, Quang Minh thánh kiếm ra, cái này yêu nữ chết chắc. Đây chính là chủ ban cho ta giáo thánh khí a. Quang Minh thánh giáo người đều cuồng nhiệt nhìn phía chuôi kiếm này, đôi mắt bên trong lộ ra nóng bỏng quang mang, kiếm này, là Quang Minh thánh giáo trấn giáo bảo vật. Đây là, tiên bảo chi khí, Ly Yên nhìn phía chuôi kiếm này, khuôn mặt nhỏ cũng ngưng trọng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1508, Kinh Thế Thần Thú. Chuôi kiếm này là tiên linh bảo khí, đại sư tỷ cẩn thận, Mục Phong biến sắc, hét lớn nói, hắn cũng sẽ khí văn chi đạo, có thể cảm thụ được ra chuôi kiếm này bên trong ẩn chứa đáng sợ khí văn lực lượng. Yêu nữ, người tại tiếp ta một kiếm này thử một chút. Quang Minh giáo hoàng lạnh lùng nói, theo sau, một kiếm vạch ra, trong cơ thể hơn phân nửa Quang Minh nguyên lực bị rút vào một thanh kiếm này bên trong. Xoẹt xẹt, một đạo chói mắt kiếm quang chớp động mà ra, kiếm mang màu trắng chỉ có dài 10 trượng, nhưng chính là đạo này dài 10 trượng kiếm mang chảm phá thương khung, cắt chém ra một đầu thật dài vết nứt không gian bổ về phía Ly Yên đại sư tỷ. Kiếm mang này bên trong ẩn chứa vô tận phong mang nhuệ khí, đáng sợ Quang Minh kiếm đạo chi lực. Ly Yên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc, kiểu giống tất cả mọi người lui ra phía sau 10 dặm. Bạch, bạch, bạch, không cần nàng nhắc nhở, tất cả mọi người gặp lại một thanh kiếm này ra thời điểm, đã lui vào Vạn Tượng Thành bên trong, Vạn Tượng Thành bên trong trận sáng ngời lên, kinh người trận pháp năng lượng tuôn ra, hóa thành một đạo thật dày năng lượng kết giới bao khỏa Vạn Tượng Thành. Một kiếm này bổ tới, Ly Yên gào thét, một quyền lại oanh mà ra, đáng sợ quyền kình hóa thành trường long gào thét giết ra, đánh vào đạo này kiếm mang bên trên. Oanh, kiếm mang bổ vào hắc long quyền kình bên trên, hắc long quyền kình bị kiếm mang trực tiếp chạm sụp đổ mở. Đáng sợ Quang Minh kiếm khí phóng thích quét sạch bát phương. Ầm ầm, phía dưới đại địa bị đánh nứt xé rách ra từng đạo kinh người kiếm ngân, đại địa vỡ vụn, hoạch xuất ra sâu đạt trăm trượng kiếm ngân. Kiếm khí bộc phát chỗ, không gian vỡ vụn ra khe hở, kiếm khí bao phủ đại sư tỷ thân thể. Đại sư tỷ, Mục Phong gầm thét, đôi mắt trợn trừng gào thét, nhìn qua đại sư tỷ bị đáng sợ kiếm khí bao phủ. Đại sư tỷ, nhị sư huynh mấy người cũng là sắc mặt đại biến, lộ ra kinh sợ. Nhìn qua không gian kia vỡ vụn phía trước hư không, bị đáng sợ kiếm khí màu trắng bao trùm khu vực, lo lắng không thôi. Hừ, tiên nhân phía dưới, không có người có thể ngăn cản thánh kiếm chi uy. Quang Minh giáo hoàng hừ lạnh một tiếng, một kiếm này rút khô hắn trong cơ thể tám thành nguyên lực. Ngao giống, bất quá lúc này, kiếm khí kia bên trong, truyền đến một tiếng điếc tai tiếng gầm gừ, tiếng gầm gừ này bên trong, ẩn chứa một cỗ đáng sợ huyết mạch uy năng, thanh âm càng là tựa như trong truyền thuyết một loại thần thú. Chỉ gặp, một đầu cự thú từ kiếm khí bên trong hiện ra thân hình. Nó thân thể thon dài hơn trăm trượng 330 mét trở lên, bao trùm một mét lớn tiểu hắc sắc long lân phát ra hào quang màu vàng sậm, đầu trâu mã diện, đầu sinh một đôi màu đen sừng thú, mắt phượng râu dài, phần bụng sinh trưởng bốn chân, đủ sinh ngũ chảo, tựa như ưng câu, trên lưng một loạt dữ tợn cốt thứ từ phần cổ lan tràn đến phần đuôi vây cá giống như dao, phát ra đáng sợ uy thế. Đây là, rồng, trời ạ, cái này, đây không phải trong truyền thuyết rồng sao? Nữ tử kia là long tộc. Rồng, trong truyền thuyết thần thú, rồng, vạn tượng thánh tông đệ tử, trưởng lão, hoàng chủ, cửu giao đảo, kim nguyệt lang quốc, thiên hàn tông, quang minh thánh giáo người đều nhìn qua truyền thuyết này bên trong sinh vật đáng sợ, mặt lộ vẻ chấn kinh. Mục Phong cũng là mở to hai mắt nhìn, đại sư tỷ, vậy mà là long tộc. Long tộc, vũ trụ ở giữa lại một loại cường hãn chủng tộc, thuộc về yêu tộc, lại thoát ly yêu tộc mà tồn tại. Khó trách đại sư tỷ sẽ nói nàng đối Mục Phong có cảm giác thân thiết, nguyên lai là long tộc. Mục Phong trong cơ thể, thế nhưng là có một sợi chân long khí, năm đó trên tiềm long bia đoạt được. Có khí thức của hắn, xem ra, năm đó hắn vẫn lạc lúc nhìn về phía hư không viên kia long noãn chính là cái này tiểu nha đầu. Mục Phong linh hải bên trong, cổ viêm tiên nhân thanh âm vang lên. Cổ viêm tiền bối, hẳn là, nàng là Hắc Long Đế hậu nhân. Hy Nguyệt sửng sốt hỏi, lúc trước Hắc Long Đế vẫn lạc thời điểm đem chính mình một viên long noãn đầu nhập vào không gian loạn lưu bên trong. Không nghĩ tới, vậy mà cũng là sinh ra tại cái này đại lục. Cổ viêm tiên nhân nói, hắn năm đó không phải liền là cùng Hắc Long Đế chiến đấu vẫn lạc sao. Hắc Long hiện thế, Long uy kinh thế, nó bên ngoài thân, cũng có từng đạo kiếm ngân tại lân giáp bên trên, lân giáp đều xuất hiện vỡ vụn vết tích. Bất quá, vẫn là chặn lại cái này đáng sợ một kiếm. Rồng, kia tiểu nha đầu vậy mà là Long tộc, cửu giao yêu hoàng nhìn qua Hắc Long, đôi mắt bên trong sau khi khiếp sợ, tất cả đều là tham lam. Như chính là có thể được đến cái này Hắc Long tinh huyết cùng linh nhục thôn phệ, nói không chừng liền có thể huyết mạch phản tổ, trở thành thần thú quỷ xa cửu đầu long giao. Quang Minh giáo hoàng nhìn qua hiện ra nguyên hình Hắc Long, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh thần sắc, đại lục ở bên trên tại sao có thể có thần vũ trụ thú, long tộc tồn tại. Ngao giống, Hắc Long gào thét lên tiếng, trong miệng long nha sắc bén, diện mục dữ tợn uy vũ, nơi nào còn có trước đó thiếu nữ khả ái nửa điểm hình ảnh. Bức ta hiện ra chân thân, ngươi, chết đi. Hắc Long lạnh lẽo lên tiếng, duỗi ra long chảo một chảo chụp thẳng hướng Quang Minh giáo hoàng. Màu đen long nguyên lực gào thét ngưng tụ, ẩn chứa đáng sợ huyết mạch lực lượng, ngưng tụ biến thành một đạo che trời trống không to lớn long chảo. Chém, Quang Minh giáo hoàng huy kiếm giận chém mà ra, thánh kiếm phun ra nuốt vào kiếm quang bổ về phía ngưng tụ long chảo. Oanh, một chảo này ẩn chứa lực bộc phát so trước đó Ly Yên lực lượng lại mạnh không chỉ gấp 10 lần, không gian răng rắc vỡ vụn, đáng sợ năng lượng nổ nát kiếm quang. Lực lượng xung kích tại Quang Minh giáo hoàng thân thể. Bành, bành, bành, Quang Minh giáo hoàng thân thể ba đạo thánh quang hộ thuẫn vỡ vụn, miệng phun máu tươi, bị đánh bay mấy ngàn mét, trong cơ thể xương cốt không biết bị chấn đoạn nhiều ít, trong nháy mắt trọng thương. Long hóa sau Ly Yên, lực công kích hoàn toàn siêu việt thiên anh cảnh giới, có thể so với tiên. Giáo hoàng bệ hạ, Quang Minh thánh giáo người thất kinh thất sắc, có người vội vàng đi đỡ Quang Minh giáo hoàng. Mà Thiên Hàn Tông, cửu giao đảo, Kim Nguyệt Lang quốc sắc mặt người đều là đại biến, có được tiên khí Quang Minh giáo hoàng vậy mà đều không phải cái này Hắc Long đối thủ. Ngao giống, long hóa sau Ly Yên, đôi mắt bên trong tất cả đều là vẻ bạo ngược, nàng gen huyết mạch, thực chất bên trong hung tàn một nháy mắt toàn bộ thức tỉnh, rồng, là thần thú, thời đại hồng hoang, đồng dạng là để cho người ta nghe mà biến sắc thái cổ đại hung, nhưng không người lương thiện. Hắc Long tộc cùng Tu La, càng là trong long tộc nổi danh chiến đấu long tộc, trời sinh tính hung tàn. Hắc Long gào thét, hóa thành một đạo hắc quang sát phạt mà ra, giữa thiên địa cuốn lên đáng sợ phong vân, thần long hàng thế, nó một chảo lần nữa diệt sát hướng về phía Quang Minh giáo hoàng, long uy quét sạch thương sinh. Tại cái này long uy dưới, nhân tộc đều là cảm giác chính mình tựa như sâu kiến, dù sao nhân tộc huyết mạch, trời sinh không bằng long tộc cao cấp. Bảo hộ giáo hoàng bệ hạ, bốn tên gần nhất Quang Minh đại giáo chủ thân thể bay tới, oanh ra kinh người Quang Minh nguyên lực ngăn cản một chảo này lực lượng, bốn đạo phòng ngự kết giới bảo hộ Quang Minh giáo hoàng. Ầm ầm. Thế nhưng là cái này long chảo rơi xuống, trực tiếp cuồng bạo đánh nát công kích, đập phát nổ phòng ngự kết giới, kia bốn tên đại giáo chủ bị long chảo đánh trúng, nhục thể trực tiếp nổ tung lên, chỉ có bốn đạo thiên anh hoảng sợ mà chạy, bất quá thiên anh cũng bị sau đó sóng năng lượng chấn vỡ. Ngao giống, hắc long gào thét hư không, uy thế không ai cản nổi, mấy phương thế lực đều bị cái này hắc long đáng sợ chiến lực chấn nhiếp rồi, cái này chiến lực hoàn toàn không thuộc vu phàm giới lực lượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1509, thế gian có tiên. Lực lượng này, thật là đáng sợ đi, kinh khủng, cái này là long lực lượng sao? Khó trách trong giới tu hành, lực phân chia bên trong, long lực mạnh nhất. Uy vũ, ta Vạn Tượng Thánh Tông có này thần thú, thì sợ gì các phương thế lực? Vạn Tượng Thánh Tông các tu sĩ hưng phấn kích động lên, ánh mắt cực nóng nhìn phía kia hắc long uy vũ bá khí thân ảnh. Đại sư tỷ huyết mạch lực lượng thật mạnh, Mục Phong cũng kinh ngạc nói, đại sư tỷ tu vi cũng hẳn là thiên anh cảnh giới đỉnh phong, bất qua chiến lực hoàn toàn siêu việt thiên anh cảnh giới. Long tộc trời sinh có cường đại huyết mạch lực lượng, mà Ly Yên càng là long đế chi nữ, của nàng huyết mạch lực lượng tự nhiên cường đại. Bất quá, huyết mạch của ngươi chi lực không thể so với nàng yếu, chỉ là ngươi thức tỉnh ra huyết mạch lực lượng vẫn là quá ít. Khi Nguyệt Thanh âm đạm mạc nhớ tới, Mục Phong im lặng, hắn tu la huyết mạch hoàn toàn chính xác còn có rất lớn khai quật không gian. Giết, hắc long lại một chảo diệt sát mà xuống, một kích này, thể phải kích sát Quang Minh Giáo Hoàng. Lão tài phán trưởng đại nhân còn không mau xuất thủ, Quang Minh Giáo Hoàng kinh hãi quát, bạch, trong hư không, một thân ảnh đột nhiên nổi lên, hắn vươn hơi khô héo bàn tay, một trường bên trong, bạo phát ra đáng sợ năng lượng, cỗ năng lượng này bên trong ẩn chứa một cỗ siêu thoát phàm tục đạo lực, biến thành một đạo đáng sợ trường ấn đánh vào long chảo bên trên. Oanh, đạo trưởng ấn này đánh vào long chảo bên trên, long chảo chấn vỡ, không gian bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết nứt, dài đến trăm mét, đáng sợ năng lượng càng là phát ra chấn vỡ đại địa. Một đầu chưa thành tiên hắc long, cũng dám làm càn. Đạo thân ảnh này lạnh lùng lên tiếng, kiếm đến, hắn vung tay lên, Quang Minh Giáo Hoàng trong tay thánh kiếm biến thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở trong tay của hắn. Để ngươi nhìn xem, thánh khí chân chính uy năng, đạo thân ảnh này lạnh lùng nói, một kiếm vung ra. Xoẹt xẹt, kiếm quang tái sinh, một đạo ngàn trượng bạch sắc kiếm quang ngưng tụ mà sinh, xé rách không gian, phá vỡ trời cao bổ về phía hắc long, uy lực so trước đó Quang Minh Giáo Hoàng sử dụng thời điểm cường đại không biết bao nhiêu lần. Hắc long kinh hãi, long ngâm thét dài, theo sau trong miệng thốt ra một cỗ đáng sợ màu đen long viêm đốt cháy hư không, ngưng tụ biến thành một đạo long viêm hỏa trụ oanh sát hướng về phía một kiếm này, trăm mét hỏa trụ xuyên thủng thiên địa, đốt núi nấu biển. Mấy phương thế lực người sớm lui ra phía sau hơn trăm dặm bên ngoài, bằng vào thiên lý kính quang thuật quan sát chiến đấu, cái kia đáng sợ long viêm, kiếm khí, bao phủ phạm vi mấy chục dặm đại địa biến thành đất khô cằn, nát gốc. Oanh, một kiếm này, ẩn chứa kiếm đạo chi uy, bổ vào long viêm hỏa trụ bên trên, hai đạo công kích đối bính vỡ vụn, đại địa một mảnh hỗn độn, Vạn Tượng Thành tại trận pháp bảo vệ dưới mới có thể may mắn còn sống sót. Không tệ, phong ma kiếm ấn, đạo thân ảnh này lại lạnh lùng ra kiếm thứ hai, ngưng tụ chín đạo màu trắng kiếm ấn. Màu trắng kiếm ấn bên trong, phóng xuất ra đáng sợ kiếm quang, chín đạo kiếm quang diệt thế bổ tới. Ầm ầm, chín đạo kiếm quang từ chín cái phương hướng vây giết mà tới, đại địa hư không bị kiếm quang xẹt qua, lưu lại thật dài không gian kiếm ngân, đại địa tức thì bị đánh ra ngàn mét sâu thâm uyên hẻm núi, uy lực hủy thiên diệt địa. Đại sư tỷ, Mục Phong một trái tim đều nhấc lên, tất cả Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử tâm đều nhấc lên, cái này cửu kiếm, thật đáng sợ. Hắc Long hét giận dữ, phun ra hắc long nguyên lực, biến thành hắc long nguyên lực hộ thể, bảo hộ tự thân. Thế nhưng là, chín đạo kiếm quang dưới, hắc long nguyên lực bị cắt ra, cái này hoàn toàn là lớp 10 cấp bậc năng lượng. Phốc phốc, phốc phốc, hắc long né tránh, vẫn là bị hai đạo kiếm quang bổ trúng, xé rách long giáp, đánh ra thật sâu miệng máu, nóng hổi máu tươi phun tung tóe trời cao, đáng sợ kiếm khí nhập long thể. Ngao ô, hắc long bi khiếu, thân thể khổng lồ bị đánh rơi quẳng xuống bầu trời, hai đạo kiếm ngân chạm tại thân rồng, có thể thấy được óng ánh xương rồng. Đại sư tỷ, Mục Phong gầm thét, Viêm Vũ, nhị sư huynh bọn người là sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhìn phía đạo thân ảnh kia, đôi mắt bên trong có phẫn nộ, cũng có chấn kinh. Người này là một tên bộ dáng gầy còm lão nhân, một thân trường bào màu đen, giữ lại râu dài, cho người ta tuổi già ấn tượng, bất quá kia một đôi có chút hãm sâu đôi mắt bên trong ẩn chứa nhìn rõ thiên địa đồng dạng thần quang, phát ra đáng sợ khí tức. Hắn đứng thẳng chỗ, không gian vặn vẹo, phảng phất hắn đã không thuộc về cái thời không này. Mà hắn tán phát năng lượng bên trong, càng là ẩn chứa cao hơn cấp bậc sóng năng lượng. Kia là, tiên nguyên, là tài phán trưởng, trời ạ, tài phán trưởng thực lực vậy mà đáng sợ như vậy. Tài phán trưởng không phải ngàn năm trước liền nói đi theo chủ vinh quang mà đi sao, làm sao, hắn còn tại thế ở giữa. Tài phán trưởng, Quang Minh Thánh giáo các cao tầng nhìn qua đạo thân ảnh này kinh hô, đôi mắt bên trong đều là sùng bái chi tình. Cỗ khí thức này là tiên nhân, Quang Minh Thánh giáo, còn có tiên nhân đại năng tồn thế. Cửu giao đảo yêu hoàng nhóm kinh hô, Thanh Ly tử, ngươi, vẫn chưa xuất hiện sao? Tài phán trưởng nhìn qua vạn tượng thành phương hướng hư không lạnh lùng nói. La Phi tài phán trưởng, nguyên lai ngươi không chết a. Vạn tượng thành trong hư không, một tên người mặc màu xanh miếng và áo bào, treo tử hồ lô lão nhân xuất hiện, nhìn qua tài phán trưởng sắc mặt bình tĩnh. Mà hắn vừa xuất hiện, đồng dạng một cỗ chân áp thương sinh lực lượng đáng sợ quét sạch giữa thiên địa. Trưởng môn sư phụ, ngàn năm trước liền danh xưng phá giới mà đi ngươi, làm sao còn lưu tại phàm trần, không nỡ nơi này quyền thế. Thanh Ly tử từ tốn nói, hắn là, ngàn năm trước kiếm tiên, Thanh Ly tử, vạn tượng thánh tông, quả nhiên còn có tiên lưu tại phàm trần bảo hộ đạo thống. Thiên Hàn Thánh Tông Đoạn Thiên Nhai nhìn qua Thanh Ly tử, quá sợ hãi. Tông chủ sư huynh, Thanh Ly tử, là ai? Có Thiên Hàn Hoàng chủ kinh thanh hỏi. Thanh Ly tử, ngàn năm trước thiên địa nghe tiếng cường giả, kiếm tiên nhân vật, đã là trèo lên tiên đạo đại năng, ta coi là, hắn đã đi thượng giới, không nghĩ tới lại còn lưu tại đại lục ở bên trên, tỏa trấn vạn tượng thánh tông. Đoạn Thiên Nhai híp mắt nói, trèo lên tiên đạo đại năng, Thanh Ly kiếm tiên, đó không phải là tiên. Những người khác nghe vậy kinh hãi, theo sau kính sợ nhìn phía hai người kia. Ta lưu tại nơi này nguyên nhân, giống như ngươi, bảo hộ đạo thống mà thôi, Thanh Ly tử, nói nhảm ta không nói nhiều, kẻ này là giáo không thể không diệt trừ đại địch, đem hắn cùng có được hắn huyết mạch nhân giáo cho ta giáo, không phải, ngươi vạn tượng thánh tông vô số năm cơ nghiệp chỉ sợ cũng muốn hủy diệt. La Phi tài phán trưởng từ tốn nói, ngón tay Mục Phong, cùng Mục Phong sau lưng chiến phong đệ tử. Vậy mà để ngươi đều vừa ý như thế, xem ra, là ngươi giáo phía sau bộ tộc kia muốn diệt trừ hắn a. Thanh Ly tử bình tĩnh nói, hai vị siêu thoát phàm trần tiên nhân đại năng đối thoại, chúng sinh không một dám phát ra âm thanh. Tiên a, bọn hắn vô số người, thiên anh cảnh giới hoàng giả tha thiết ước mơ mục tiêu, trong truyền thuyết thọ nguyên vạn năm trở lên hầu như bất tử tồn tại, hôm nay bọn hắn nhìn thấy hai vị còn sống tiên nhân rồi. Là Thanh Ly tổ sư lại còn tại tông môn, thủ hộ tông môn. Bái kiến tổ sư, vạn tượng thánh tông bên trong, có thật nhiều tuổi già hoàng chủ nhân vật kích động nhận ra Thanh Ly tử, kích động đến chụp bái tại hư không. Trưởng môn sư phụ, quả nhiên là tiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1510, một người độc đấu. Mục Phong Thanh Ly tử trong lòng ám đạo nhất âm thanh quả nhiên, không phải, Thanh Ly tử tại sao có thể hấp thụ bí cảnh bên trong tiên khí, luyện hóa thành tiên dịch. Đồng thời Mục Phong trong lòng cũng dần dần chìm xuống dưới, Quang Minh Thánh giáo vì bắt hắn, tiên cấp đại năng đều xuất động, vấn đề này chỉ sợ đã vượt ra khỏi vạn tượng tông có thể bảo hộ hắn phạm vi. La Phi, người cũng là đã vượt ra phàm trần nhân vật, làm gì cùng một tên tiểu bối như thế so đo. Thanh Ly tử nhìn qua La Phi tài phán trưởng bình tĩnh nói. Người không biết kẻ này lai lịch, kẻ này liên quan đến thượng giới, hôm nay, người này ta chắc chắn phải có được. Thanh Ly tử, ta khuyên ngươi một tiếng, kẻ này, các ngươi vạn tượng thánh tông bảo hộ không được, liền xem như các ngươi tông môn những cái kia phi thăng lên giới tiên nhân cũng bảo hộ không được. Ta khuyên ngươi vẫn là đem Mục Phong cùng hắn vây cánh giao cho ta giáo. Không phải, vạn tượng thánh tông lập thế vài vạn năm cơ nghiệp, hôm nay sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Phi tài phán trưởng lạnh lùng nói, Thanh Ly tử nghe vậy có chút trầm mặc, Quang Minh thánh giáo phía sau lai lịch, hắn cũng biết đạo nhất hai, bộ tộc kia, tại thượng giới hoàn toàn chính xác có đáng sợ thế lực. Sư phụ, không thể để cho tiểu cửu cửu bị người khi dễ. Mà lúc này, Hắc Long biến hóa thành Ly Yên đại sư tỷ, nàng váy áo nhuốm máu, trên thân còn có mấy đạo vết thương ghê rợn, hiển nhiên, vừa rồi bị thương không nhẹ. Đại sư tỷ, Mục Phong hốc mắt hơi chát chát, trong lòng cảm động, đại sư tỷ như thế bảo vệ hắn, phần tình nghĩa này, mấy người có thể làm được như vậy. Ai, Thanh Ly tử thở dài một tiếng, hắn đưa bàn tay ra. Trong bàn tay hắn, một thanh màu xanh cổ nhào trường kiếm chậm rãi ngưng tụ mà ra, phát ra đáng sợ phong mang kiếm khí. Mục Phong cuối cùng gọi ta một tiếng trưởng môn sư phụ, ta không có khả năng bỏ mặc môn hạ của ta đệ tử bị bắt đi mà ta cái này trưởng môn sư phụ không hành động, La Phi, đánh đi. Thanh Ly tử thở dài một tiếng, theo sau ánh mắt lăng lệ lên, một cỗ đáng sợ màu xanh kiếm nguyên lực từ hắn thân thể tuôn ra, hóa thành màu xanh trường hồng, thẳng thông thiên vũ. Vạn trượng kiếm quang phát ra, không gian đều bị kiếm khí xé rách ra vết nứt không gian, đáng sợ uy áp quét sạch phương viên mấy trăm dặm. Thiên anh cảnh giới hoàng giả, thiên phách cảnh giới vương, tại cái này uy áp hạ đều cảm giác nhỏ bé như là sâu kiến. Mà linh hải cảnh giới nguyên tông, càng là không sinh ra một tia lòng phản kháng. Phảng phất đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem chính mình diệt sát. Cái này chính là tiên uy áp, Vô số người hãi nhiên, kinh hãi nhìn qua Thanh Ly Tử. Người nghĩ kỹ, người như bại, chính là toàn bộ vạn tượng thánh tông hủy diệt. La cũng không phải phát ra liền khí thế đáng sợ, lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, chúng ta thành tiên, cầu một cái khoái ý ân cửu tiêu giao thiên địa, hôm nay, ta liền để ngươi như thế mang ta đi mạch đệ tử, ta Thanh Ly Tử, tu cái gì tiên đạo. Nói chuyện gì tiêu giao, đến chiến, Thanh Ly Tử cười to, theo sau quát, thanh âm tựa như lôi đình oanh minh gào thét, chấn động đến vô số người lỗ tai run lên. Ngươi sẽ hối hận quyết định của ngươi, La Phi sắc mặt âm trầm nói, trong cơ thể, cũng tản ra khí thế đáng sợ. Hai cỗ khí thế đối bính, không gian bên trong, vậy mà quét sạch lên một cỗ cơn bão năng lượng, tại cỗ năng lượng này phong bạo dưới, chỉ sợ có thể trực tiếp xé rách thiên phách cảnh giới vương giả. Chờ chút, mà lúc này, Mục Phong lên tiếng, hắn đi ra, nhìn phía La Phi. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tại Mục Phong trên thân, cái này dây dẫn nổ trên thân. Mục Phong nhìn phía Thanh Ly Tử, cúi người chào thật sâu thi lễ một cái, đệ tử Mục Phong, bái tạ trưởng môn sư phụ, đại sư tỷ, các vị sư huynh sư tỷ hậu ái, vì Mục Phong một trận chiến, ra sức bảo vệ Mục Phong, ta Mục Phong gì đến gì có thể, để trưởng môn sư phụ, các vị sư huynh sư tỷ không tiếc một trận chiến, bất quá, ta Mục Phong một người làm việc một người gánh, cũng không nguyện ý liên lụy tông môn, trưởng môn sư phụ cùng các vị sư huynh sư tỷ. Tiểu cửu cửu, tiểu sư đệ, Hoàng Cực một mạch sắc mặt người khẽ biến, Mục Phong nói lời này muốn làm gì? Mục Phong nhìn phía Quang Minh Thánh Giáo, Cửu Giao Đảo, Thiên Hàn Thánh Tông, Kim Nguyệt Lang Quốc, đôi mắt bên trong đều là vô tận lạnh ý. Hắn đem những này thế lực từng cái ghi tạc trong lòng. Quang Minh Thánh Giáo, ta có thể đi với các ngươi, bất quá, muốn bắt ta Mục Phong, bằng bản sự đến, Thiên Anh cảnh giới hậu kỳ phía dưới, ai có thể đến bắt giết ta Mục Phong, cứ tới, ta Mục Phong là Tu La, chỉ có chiến tử Tu La, không có đầu hàng Tu La. Mục Phong cuối cùng nhìn phía Quang Minh Thánh Giáo, cười lạnh nói, hắn một người, lại muốn khiêu chiến Quang Minh Thánh Giáo. Phong ca, đừng quên chúng ta, là huynh đệ, cùng sống, cùng chết, cùng một chỗ chiến. Chiến Phong đệ tử bước ra giận dữ hét, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, đều là bị ta Mục Phong liên lụy, trưởng môn sư phụ, Mục Phong nếu là bất hạnh bị giết, bị bắt, nguyện trưởng môn sư phụ bảo vệ tốt ta đám huynh đệ này. Mục Phong lắc đầu, theo sau nhìn phía Thanh Ly Tử. Phong ca, nghe mệnh lệnh, Chiến Phong đệ tử muốn nói cái gì, Mục Phong quát lạnh nói. Yên tâm, ta tại, không có người có thể động tới ngươi Chiến Phong xã đoàn người. Thanh Ly Tử nói, đôi mắt bên trong, cũng có chút áy náy, hôm nay nếu là toàn diện đại chiến, vạn tượng thánh tông hoàn toàn chính xác có khả năng hủy diệt. Tiểu cửu cửu, ngươi, đại sư tỷ, Mục Phong đánh gãy đại sư tỷ muốn nói lời, cười nói cảm ơn ngươi, ta Mục Phong đời này có thể nhận biết ngươi cùng mấy vị khác sư huynh sư tỷ, chết cũng không tiếc. Bất quá nam nhi, có một số việc cuối cùng muốn chính mình khiêng, các ngươi, vì ta làm đã đủ nhiều. Tiểu sư đệ, thật xin lỗi. Mục Phong cái khác Hoàng Cực các sư huynh sư tỷ áy náy nói. Mục Phong theo sau lại nhìn phía Quang Minh Thánh Giáo, cười lạnh nói các ngươi vẫn muốn bắt giết ta Mục Phong, ta cho các ngươi cơ hội, đến a, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết, bộ tộc kia chó săn, đến cùng có mấy phần bản sự. Cuồng vọng ma tử, La Phi nhìn qua Mục Phong từ tốn nói. Theo sau đối Quang Minh Thánh Giáo người hỏi, ai đi cầm nã kẻ này? Ta đến, Quang Minh Thánh Giáo bên trong, lập tức có Hồng Y Đại Giáo chủ đi ra. Người này không phải người khác, chính là lúc trước tiến đến Đại Thương đòi hỏi qua Mục Phong Hải Minh Đại Giáo chủ. Tu La Ma Tử, chúng ta lại gặp mặt, Hải Minh Đại Giáo chủ nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói. Là ngươi, ngày xưa ngươi cường thế mà đến, áp bách ta Mục Phong, hôm nay, vừa vặn bắt ngươi chi huyết, tế ta chi chiến kiếm, ngươi chính là ta Mục Phong thành hoàng sau giết đệ nhất nhân. Mục Phong nhìn qua Hải Minh giáo chủ lạnh lùng nói, cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay ta liền tự mình cầm ngươi về tông. Hải Minh bước ra một bước, trong cơ thể bàng bạc quang minh nguyên lực quét sạch mà ra, dẫn động một phương thiên địa chi thế, cảnh giới của hắn khí tức cũng là vô cùng cường hãn, thình lình đạt đến thiên anh cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, so Hạ Hầu Liên Đào loại kia mới vào thiên anh hoàng giả, công lực hùng hậu quá nhiều. Giết, Hải Minh giáo chủ quát lạnh, thân thể hóa thành một đạo bạch quang bạo sát mà đến, đồng thời, một trường ngưng tụ bàng bạc quang minh nguyên lực, biến thành một đạo đại quang minh ấn chụp thẳng hướng Mục Phong. Cái này đại quang minh ấn, cũng là Quang Minh Thánh Giáo bên trong nổi danh thần thông, trấn áp chi lực cường hãn, nhưng sớm nguyên lực gấp 10 lực bộc phát. Ầm ầm, đạo này đại quang minh ấn hướng Mục Phong chụp giết mà xuống, đáng sợ trấn áp chi lực muốn giam cầm Mục Phong thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1511, Liên Sát Hai Hoàng. Đại Quang Minh Ấn bên trong tán phát giam cầm chi lực quét sạch Mục Phong, muốn giam cầm Mục Phong thân thể. Mục Phong cười lạnh, bước ra một bước, trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực oanh rít lên một tiếng mà ra, hắn trong cơ thể, kia vạn kiếp lôi anh 18 đạo thiên anh mạch lạc bên trong, đã tuôn ra hùng hậu siêu việt hải minh đáng sợ năng lượng. Tử sắc lôi đình vần quanh Mục Phong thân thể, quyền kình thiên điệp, Mục Phong đấm ra một quyền, trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực, lôi hoàng kình khí gào thét, hội tụ vào quyền bên trong, hơn ngàn đạo đáng sợ lôi đình quyền kình oanh minh, đánh giết hướng về phía kia chụp giết mà đến đại quang minh ấn. Bành bành bành bành, cuồng bạo quyền kình bên trong bộc phát sức mạnh đáng sợ, Mục Phong vạn kiếp lôi nguyên lực, bản thân so hải minh giáo chủ nguyên lực lại cường đại mấy lần, kia đại quang minh ấn bịch một tiếng, trực tiếp bạo tạc. Cuồng bạo quyền kình đánh về phía hải minh giáo chủ, không gian chấn động ra từng tia khe hở, quyền kình hóa thành một mảnh lôi đình hải dương xung kích tại hải minh giáo chủ lực phòng ngự. Bành bành bành, cái này cuồng bạo quyền kình, trực tiếp phá hủy hải minh giáo chủ phòng ngự, xung kích đối phương thổ huyết trở ra. Làm sao có thể, hải minh giáo chủ quá sợ hãi, không dám tin, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, chính mình vậy mà, ngay cả Mục Phong một quyền đều không tiếp nổi. Bạch, Mục Phong phía sau ngưng tụ 10 mét phong lôi thiên sĩ, thân thể tựa như một vệt chớp tím bạo sát mà ra, phong lôi thiên sĩ bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hai cánh chém giết ra hai đạo trăm trượng lôi quang. Phong lôi đoạn thiên nhận, hai đạo lôi quang nhanh như thiểm điện kinh hồng, trong nháy mắt bổ tới. Phốc phốc, phốc phốc, hai đạo lôi quang chém giết tại hải minh giáo chủ thân thể, hải minh giáo chủ kêu thảm, bị đánh ra hai đạo dữ tợn miệng máu, cuồng bạo sức mạnh sấm sét đánh vào trong cơ thể, phá hư hắn nhục thể, nguyên mạch, sinh cơ, trong nháy mắt trọng thương. Chết, Mục Phong thân thể phá không mà tới, một quyền hung hăng đánh vào hải minh giáo chủ thân thể, cuồng bạo lôi nguyên một nháy mắt bộc phát. Bành, một tiếng oanh minh, hải minh giáo chủ nhục thể trực tiếp bị một quyền oanh bạo, bạo tạc thành thịt nát, huyết chi chân ý quét sạch qua, huyết khí của hắn, tinh huyết, huyết mạch chi lực, bị thiêu đốt tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Kia linh hồn còn chưa kịp trốn vào thiên anh bên trong bỏ chạy, cũng trực tiếp bị một quyền oanh sát. Hải minh giáo chủ, vẫn, Mục Phong thu quyền, lạnh lùng đứng ở hư không, cuồng bạo lôi đình vần quanh, vô số người chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Một tên thiên anh cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong cường giả, lại bị hắn tồi khô lạp hủ đồng dạng cường thế oanh sát, từ đầu tới đuôi, bất quá 10 hơi, bị áp chế đến chết. Quá mạnh, đây mới là Mục Hoàng chủ chân chính thực lực sao? Vạn tượng thánh tông các đệ tử kinh hô, liền ngay cả hoàng chủ nhóm cũng bị chấn kinh. Toàn lực bộc phát hạ Mục Phong chiến lực, thật là đáng sợ. Cùng cảnh giới bên trong, hắn khai phách thiên anh mạch lạc vốn là so với bình thường nhiều người, công lực hùng hậu cùng cảnh, vạn kiếp lôi nguyên lực bộc phát càng là đồng dạng nguyên lực mấy lần. Hải minh giáo chủ, quang minh thánh giáo sắc mặt người biến đổi, hải minh giáo chủ, vậy mà như thế bị Mục Phong liền tùy tiện xóa bỏ. Quang minh giáo hoàng sắc mặt đều trầm xuống, kẻ này chiến lực, hoàn toàn chính xác rất yêu. La Phi tài phán trưởng sắc mặt bình tĩnh, không có quá sóng lớn lan. Quang minh thánh giáo người cũng liền điểm ấy thực lực, các ngươi, cũng sẽ lấy nhiều khi ít, lấy mạnh lấn yếu thôi. Mục Phong cười lạnh, mỉa mai lên tiếng, ta đến chiến ngươi, có một tên hồng y giáo chủ gầm thét, tay hắn xách một thanh chiến kiếm, quang minh nguyên lực quét sạch mà ra, so vừa rồi hải minh công lực hùng hậu gấp bội, rõ ràng là thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả. Giết, cái này hồng y giáo chủ cầm trong tay linh kiếm đánh tới, một kiếm bổ ra, một đạo ngàn mét kiếm mang ngưng tụ, gào thét giết tới, trong kiếm mang, ẩn chứa đáng sợ quang minh kiếm ý, quang minh chân ý. Đạo này bạch sắc kiếm quang, phảng phất muốn đem thiên địa đều xé rách hai nửa. Thiên anh cảnh giới trung kỳ, đến hay lắm, Mục Phong cuồng tiếu, trong tay nhiều hơn một thanh cổ kiếm, vạn kiếp lôi nguyên lực điên cuồng tràn vào trong kiếm, cổ sát thoát ra lôi đỉnh kiếm mang. Lôi văn kiếm điêu, Mục Phong một kiếm ra, hóa thành một đầu trăm trượng lôi văn kiếm điêu ngưng tụ sát phạt mà ra, bộc phát ngàn mét kiếm quang, bổ về phía đối phương một kiếm này. Oanh, hai đạo kiếm mang đối bính, lôi đỉnh kiếm điêu thét dài, ẩn chứa mấy loại thông huyền ý, kiếm văn chi lực bộc phát, chặn lại đối phương một kiếm này. Người này theo sau có một kiếm đánh xuống, một kiếm này, biến thành thập tự kiếm quang đánh tới, uy lực càng mạnh trước đó một kiếm. Hữu phường chiêu dương, Mục Phong gầm thét, một kiếm nộ sát mà ra, nguyên lực ngưng tụ thành văn, mấy ngàn lôi đình kiếm văn ngưng tụ, biến thành một đầu trăm trượng lôi đình kiếm hoàng. Xít gào, lôi đình kiếm hoàng thét dài, hóa thành ngàn mét lôi kiếm chi quang bổ vào thập tự quang minh kiếm chém lên, cuồng bạo đánh nát đối phương một kiếm này. Kiếm hoàng bộc phát mấy ngàn đạo kiếm quang bạo sát hướng về phía cái này hồng y giáo chủ. Cái này hồng y giáo chủ nguyên lực điên cuồng tản ra ngăn cản kiếm quang, chặn một kiếm này công kích. Đồng thời trong lòng của hắn kinh hãi, cái này Mục Phong công lực sự hùng hậu, vậy mà không kém hắn cái gì, lực bộc phát càng là kinh người. Bạch, mà lúc này, Mục Phong lại là đã phá không đánh tới, rút kiếm qua đỉnh, thân thể tựa như nửa tháng dương cung, một thân lực lượng, nguyên lực, toàn bộ hội tụ vào một kiếm này bên trong. Nhất kiếm tiêu lôi, chảm, Mục Phong một kiếm hoạch phá không gian đánh xuống, vần quanh kiếm văn kiếm mang bổ vào phòng ngự kết giới bên trên bộc phát, phòng ngự kết giới rốt cuộc bịch một tiếng vỡ vụn. Theo sau, hắn vẫy tay một cái, trong hư không, từng đạo đáng sợ sức mạnh sấm sét tụ đến. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong quát lạnh, ngàn vạn lôi đình ngưng tụ bao khỏa hướng về phía cái này Minh Hồng Y đại giáo chủ, phương viên 10 dặm bầu trời, biến thành lôi đình luyện ngục, đạo đạo thiểm điện, toàn bộ đánh vào cái này Hồng Y đại giáo chủ thân thể. A, cái này Hồng Y đại giáo chủ kêu thảm, theo sau thân thể bịch một tiếng bạo tạc, mẫn diệt tại lôi quang bên trong. Bạch, hắn Thiên Anh muốn chạy trốn, bị một đạo thiểm điện bổ trúng, Thiên Anh oanh một tiếng trong nháy mắt bị oanh bạo, thần hồn câu diệt. Thiên Anh cảnh giới trung kỳ, vẫn vạn kiếp lôi ngục, bây giờ không cần mượn nhờ thiên phách, Mục Phong cũng có thể tự mình phát động, cái này thức thần thông, uy lực thế nhưng là tại thượng phẩm thần thông phía trên. Mục Phong vung tay lên, cái này Thiên Anh cảnh giới trung kỳ cường giả thi thể hóa thành cho tàn phiêu tán. Mà Vạn Tượng Thành trước hư không, hoàn toàn yên tĩnh. Không chỉ là Vạn Tượng Thánh Tông, Cửu Giao Đảo, Kim Nguyệt Lang Quốc, Thiên Hàn Thánh Tông các loại phương nào thế lực đều chấn kinh nhìn phía thanh niên này. Hắn thành hoàng điển lễ mới qua mấy ngày, hắn thành hoàng mới bao lâu? Thiên Anh cảnh giới trung kỳ, cường thế diệt sát, tiểu sư đệ, tốt, thống khoái. Phách Sơn cười to lên, phá vỡ yên tĩnh. Làm sao có thể, Thiên Anh cảnh giới trung kỳ ất không giáo chủ thế nhưng là khai phách ra 18 đầu Thiên Anh mạch lạc. Làm sao còn không phải tiểu tử này đối thủ. Quang Minh Thánh giáo đám giáo chủ đều lên tiếng kinh hô, ngưng trọng nhìn phía Mục Phong. Kẻ này rất yêu, nếu không thể chiết sát ở đây, tương lai đại lục ai là đối thủ của hắn. Thiên Hàn Thánh Tông Đoạn Thiên Nhai híp mắt nói. Nhất định phải diệt trừ hắn, không phải, tương lai tất nhiên là ta Ma Lang tộc kinh khủng đại địch. Kim Nguyệt Lang Hoàng cũng cả kinh nói, Thiên Anh cảnh giới, trừ phi công pháp thần thông chênh lệch lớn, không phải, vượt cấp giết địch quá gian nan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1512, Thiên Cực Phong Lôi. Ha ha ha ha, lớn như Quang Minh Thánh Giáo, cũng chỉ có những này rác rưởi sao. Mục Phong cười lạnh thành tiếng. Nhìn qua Quang Minh Thánh Giáo người mỉa mai nói. Hắn biết, chính mình hôm nay khó thoát một kiếp, kia sao không giết nhiều mấy người đệm lưng. Cuồng vọng ma tử, nhiệt chướng, Quang Minh Thánh Giáo đám giáo chủ gầm thét lên tiếng, bị tức đến sắc mặt xanh xám. Tốc chiến tốc thắng, đem người mang đi, không muốn chậm trễ thời gian. Mà lúc này, La Phi Tài phán trưởng cũng cuối cùng mở miệng. Quang Minh Giáo Hoàng gật đầu, đối hai tên chủ giáo nói ra, không cần cùng tu La ma tử đem cái gì luận võ đạo nghĩa. Trực tiếp đem người bắt giết trở về. Rõ, hai người này nghe vậy xác nhận, thân thể theo sau bước ra. Mà hai người này, tán phát khí tức bành trướng, so vừa rồi kia Thiên Anh cảnh giới trung kỳ cường giả còn mạnh hơn mấy lần, thình lình đều là Thiên Anh cảnh giới hậu kỳ cường giả, ngừng tụ ra hơn 20 đầu Thiên Anh mạch lạc đáng sợ cường giả. Tu La ma tử, còn không mau thúc thủ chịu trói. Hai người quát lạnh, hùng hậu nguyên lực hướng Mục Phong áp bách quét sạch mà xuống. Hèn hạ. Vậy mà vận dụng Thiên Anh cảnh giới hậu kỳ cường giả. Vạn Tượng Thánh Tông Phách Sơn nhịn không được giận mắng lên tiếng. Bọn hắn muốn ra tay giúp Mục Phong, thế nhưng là, thế cục hôm nay, đã không phải là bọn hắn xuất thủ có thể chi phối. Thiên Anh cảnh giới hậu kỳ, Mục Phong sắc mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng lên, Thiên Anh cảnh giới hậu kỳ cường giả công lực, có thể ổn vượt qua hắn. Đại Quang Minh Ấn, một tên chủ giáo xuất thủ, lại là Đại Quang Minh Ấn hướng Mục Phong chụp giết mà xuống, đáng sợ trấn áp lực lượng, giam cầm chi lực. Mạnh hơn Hải Minh giáo chủ không chỉ gấp 10 lần. Mục Phong thân thể, tại một thước này Đại Quang Minh Ấn dưới, cũng là bị giam cầm cực kỳ khó chịu. Vạn kiếp lôi thần quyết, phá cho ta. Mục Phong gầm thét, trong cơ thể công pháp điên cuồng vận chuyển, vạn kiếp lôi nguyên tại nguyên mạch bên trong nhanh chóng du tẩu, càng thêm cuồng bạo, hắn tránh thoát cỗ này giam cầm chi lực, đồng thời, một đạo thần thông, Đại Thiên Lôi Thần Ấn ngưng tụ giết ra. Hạ lôi biến, đạo này Đại Thiên Lôi Thần Ấn bên trong, ẩn chứa đáng sợ phần lôi lực lượng. Tựa như núi nhỏ lớn nhỏ ngạnh bính mà lên. Oanh, Đại Thiên Lôi Thần Ấn đánh vào Quang Minh in lên, Quang Minh Ấn chấn áp hết thảy, hung hăng đánh nát Đại Thiên Lôi Thần Ấn, kia chấn áp chi lực xung kích tại Mục Phong phòng ngự hộ thể bên trên. Bành, Mục Phong lôi ngục phòng ngự hộ thể cũng bị oanh kích vỡ vụn ra từng đạo khe hở. Theo sau, đối phương người thứ hai Quang Minh Ấn rơi xuống, vạn kiếp lôi ngục bị đánh nát, đáng sợ chấn áp chi lực đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong thân thể tựa như bị nhất tỏa đại sơn va chạm. Thổ huyết trở ra, bắn ngược ngàn mét. Phong ca, Chiến Phong các huynh đệ sắc mặt đại biến, gào lên đau xót lên tiếng. Thiên Anh cảnh giới sơ kỳ, cùng hậu kỳ chênh lệch quá xa. Mục Phong công pháp mặc dù nghịch thiên, bất quá, lực bộc phát nhiều nhất có thể so với Thiên Anh cảnh giới trung kỳ công lực. mà lại đối phương đối thông huyền ý lĩnh ngộ, còn ở phía trên hắn, đây là điểm mấu chốt. Bạo phong kiếm trụ, đạo thứ ba quang minh ấn đánh tới, mục phong lôi đình nguyên lực hóa thành lôi đình phong bạo, kiếm ý phun trào mà ra, ngưng tụ thành một đạo xuyên qua hư không lôi đình bạo phong kiếm trụ. Dài đến ngàn mét bạo phong kiếm trụ oanh sát mà ra, một kiếm này bên trong, ẩn chứa bốn loại thông huyền chân ý. Oanh, oanh, oanh, đại quang minh ấn vẫn là từng tấc oanh bạo bạo phong kiếm trụ, bất quá thời khắc cuối cùng, đại quang minh ấn vỡ vụn. Mục phong miễn cưỡng chặn lại một kích này, bất quá một người khác công kích theo sau lại đánh tới, lại một đường đại quang minh ấn chấn sát mà xuống. Hai người này liên thủ đối phó mục phong, cảnh giới lại ở xa mục phong phía trên, cuồng bạo công kích, áp chế mục phong cơ hồ thở dốc bất quá khí tới. Phong nhi, giúp ta. Mục phong gầm thét, truyền âm linh hải bên trong phong lôi tinh linh. Phong lôi tinh linh biến thành lôi đình hồn quang, tràn vào mục phong trong đan điền, theo sau, nó phóng xuất ra một cỗ đáng sợ thiên cực phong lôi lực lượng tràn vào mục phong nguyên mạch. Oanh, mục phong trong cơ thể, một cỗ thuần thanh sắc thiên cực phong lôi lực lượng quét sạch mà ra, không gian trong nháy mắt vỡ vụn, cái này đáng sợ thiên cực phong lôi, trước đánh thẳng vào mục phong nhục thể. Ngạch, mục phong cắn răng gầm nhẹ, lôi hoàng thể chịu đựng cái này đáng sợ thiên cực phong lôi lực lượng phá hủy, bất quá, phong nhi thả ra thiên cực phong lôi lực lượng thật đáng sợ, hắn nguyên mạch đều xuất hiện khe hở. Bạo phong kiếm trụ, mục phong từ trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng, điều động thiên cực phong lôi lực lượng tràn vào trong kiếm, hóa thành lôi đình phong bạo, ngưng tụ ra một đạo màu xanh phong lôi kiếm trụ. Đạo này màu xanh phong lôi kiếm trụ ngưng tụ mà ra, theo sau xoay tròn lấy oanh sát hướng về phía một tên chủ giáo, đáng sợ kiếm trụ chỗ qua không gian vỡ vụn, cuồng bạo thiên cực phong lôi quét sạch bầu trời, phương viên trăm dặm thiên địa biến sắc. Thiên cực phong lôi ẩn chứa tiên giới mạnh nhất phong lôi chi lực, thích hợp nhất một kiếm này bạo phong kiếm trụ. Cỗ này sức mạnh sấm sét, đối diện hai tên đại giáo chủ sắc mặt biến hóa, cảm giác được, mục phong một kích này uy lực tựa hồ cùng trước đó không giống. Hừ, tuyệt đối cảnh giới trước, hết thảy đều là hư ảo. Một tên đại giáo chủ hừ lạnh, lại một đường đại quang minh ấn chụp xiết mà ra. Oanh, đạo này màu xanh bạo phong kiếm trụ đánh vào đại quang minh ấn bên trên, to như núi đại quang minh ấn trong nháy mắt bị một kiếm phá hủy, đáng sợ phong lôi lực lượng ngưng tụ kiếm trụ tiếp tục hướng phía trước sát phạt mà ra. Không được, tên này đại giáo chủ sắc mặt đại biến, lúc này mới phát hiện chân chính không thích hợp, bất quá một kích này đã khóa chặt đánh tới, hắn gầm thét phát ra minh mông nguyên lực hóa thành kết giới ngăn cản. Mà đổi thành một người, bạo sát hướng về phía mục phong. Oanh, phòng ngự kết giới trong nháy mắt bị cái này đáng sợ bạo phong kiếm trụ phá hủy, tiên lôi phóng thích, bạo phong kiếm trụ xung kích tại cái này đại giáo chủ thân thể. A, không, cái này đại giáo chủ kêu thảm, thân thể tại cái này bạo phong kiếm trụ hạ bị xoắn nát. Nhục thể bị thiên cực phong lôi xé rách thành bột mịn. Hắn Thiên Anh cũng trực tiếp bị đánh nát tại đáng sợ thiên cực phong lôi bên trong. Làm sao có thể, mà lần này, lại một lần rung động tất cả mọi người, Thiên Anh cảnh giới hậu kỳ cường giả, mục phong vậy mà đều có thể giết. Nghiệt chướng, khác một tên đại giáo chủ gầm thét, không tại lưu thủ, bay gần một kiếm mang hung hăng bổ ra mục phong phòng ngự hộ thể, bổ vào mục phong thân thể. Phốc phốc, mục phong thân thể, bị đánh ra một cái miệng máu. Kiếm mang bổ vào xương cốt của hắn bên trên, da thịt bên ngoài lật. Mục phong bị đánh bay, máu tươi phun tung tóe. Chấn, theo sau, cái này đại giáo chủ lại một ấn cuồng bạo rơi xuống, oanh sát tại mục phong thân thể. Bành, mục phong thân thể bị đánh bay đánh rơi hạ không, kia chấn áp chi lực đánh vào hắn trong cơ thể, áp chế hắn nguyên lực. Quang minh tỏa ma liên, trong tay hắn, lại tăng thêm một đầu màu trắng trường liên, rõ ràng là một kiện hoàng khí, cái này trường liên lượn lờ khí văn, hóa thành bạch quang. Liên quả thực là một thanh lưỡi dao, hung hăng đâm thủng mục phong đan điền. Phốc phốc, cái này quang minh tỏa ma liên xuyên thấu mục phong thân thể, quấn chặt lấy mục phong, linh liên bên trong khí văn lực lượng tuôn ra, trực tiếp phong ấn mục phong 12 đầu chủ nguyên mạch, cầm giữ tu vi. Tay hắn một chảo, mục phong thân thể bị bắt bay về phía hắn, cầm một cái chế trụ mục phong cổ họng, bắt giữ mục phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1513, bắt giết Mục Phong. Tiểu cửu cửu, tiểu sư đệ, Phong ca, sư tôn, Mục Phong sư huynh sư tỷ, Chiến Phong huynh đệ, cùng Mục Phong đệ tử, Sở Trần gặp một màn này đều hoàn toàn biến sắc, lo lắng lên tiếng. Sư tôn, Sở Trần gặp một màn này, khóe mắt, trong lòng của hắn luôn luôn vô địch sư tôn, giờ phút này, bị người ta nắm trong tay, thế giới này ngoại trừ mẹ hắn thân bên ngoài, đối với hắn tốt nhất sư tôn, bị người ta nắm giữ sinh tử, giờ khắc này, hắn lại bất lực. Sở Trần gầm thét, nghĩ xông ra thành, cũng là bị Chiến Phong người giữ chặt. Chiến Phong các huynh đệ gặp một màn này, trong lòng làm sao không bi phẫn. Tiểu cửu cửu, Đại sư tỷ bọn người trong lòng vừa thương xót vừa giận, mà bọn hắn cũng là không thể ra sức. Mục Phong bị cái này Quang Minh giáo chủ cầm giữ tại ở trong tay, miệng phun máu tươi, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Tu La Ma Tử rốt cuộc bị bắt lại, mà Quang Minh thánh giáo người lại là thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng là kinh hãi vừa rồi Mục Phong bộc phát cái kia đáng sợ một kích, một tên thiên anh cảnh giới hậu kỳ tuyệt thế hoàng giả, vậy mà cũng bị giết, gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Ha ha ha ha, có thể đang bị nắm trước đó giết mấy cái thiên sứ chó săn, đủ vốn, đủ vốn. Mục Phong cuồng vọng cười to, trong tiếng cười lại là có một tia thê lương. Cái này Quang Minh giáo chủ một quyền đánh vào Mục Phong bụng dưới, Mục Phong phun ra một ngụm máu tươi, bụng dưới bị xuyên thủng vết thương, không ngừng đã tuôn ra máu tươi. La Phi trọng tài nhìn một cái Thanh Ly Tử, hừ lạnh một tiếng, nói còn lại Tu La tộc, cùng nhau đều giao ra đi. La Phi, Thanh Ly Tử trong cơ thể bạo phát ra kinh khủng kiếm nguyên lực. Ta đã đáp ứng Mục Phong, muốn bảo vệ hắn bằng hữu, ngươi đoán, ta nếu là không để ý hậu quả, các ngươi Quang Minh Thánh giáo, lần này có thể còn sống trở về mấy người. Thanh Ly Tử lạnh lẽo nói, La Phi sắc mặt âm trầm, hắn tu vi cùng Thanh Ly Tử tương đương, nếu là Thanh Ly Tử thật liều lĩnh đại sát tứ phương, chỉ sợ Quang Minh Thánh giáo thật sống không được mấy người. Chỉ có hắn biết, bọn hắn cảnh giới này, cùng Thiên Anh chênh lệch cảnh giới lại bao lớn, trước vì tiên, sau vì phàm, thiên địa khác biệt. Đa tạ trưởng môn sư phụ, Mục Phong hô to, sau đó nói, Chiến Phong người nghe, ta sau khi đi, các ngươi không cho phép đến báo thù, hảo hảo ở tại tông môn tu hành, làm trái mệnh người, đời này kiếp này cũng không cần nói là huynh đệ của ta. Đây là hắn cuối cùng có thể bảo hộ Chiến Phong mệnh lệnh. Phong ca, Chiến Phong trên trăm người nghe vậy lã chã rơi lệ, một chút đại nam nhân, vậy mà khóc không thành tiếng. Tài phán trưởng, cái này như thế nào cho phải? Quang Minh giáo hoàng hỏi, bọn hắn, tự nhiên là một cái tu la đều không muốn buông tha. Kẻ này so cái khác tu la trọng yếu, trước đem kẻ này mang về thánh giáo, đợi lần tiếp theo chủ Quang Huy giáng lâm thế gian, giao cho chủ định đoạt. La Phi tài phán trưởng bình tĩnh nói, hắn không khó cảm ứng ra, Mục Phong tu la huyết mạch, mới là tất cả tu la bên trong người mạnh nhất. Nghe đồn tu la có thể đồng hóa tộc khác vì huyết đồ, những người khác, chỉ sợ chỉ là Mục Phong huyết đồ tu la mà thôi. Phải, Quang Minh giáo hoàng gật đầu, kia Quang Minh giáo chủ, cầm nã lấy Mục Phong trở về Quang Minh thánh giáo trận doanh. Cũng đem Mục Phong giam giữ tại một gian dày đặc phong ấn trận văn lồng sắt bên trong. Thanh Ly Tử, người tông bảo hộ đám kia tu la, sớm muộn cũng sẽ cho người tông mang đến tai họa, hy vọng tương lai các ngươi không nên hối hận. La Phi trọng tài lạnh lùng nói, Thanh Ly Tử không nói gì, hắn đang áp chế lửa giận trong lòng. Chúng ta đi, La Phi tài phán trưởng nói một tiếng, quay người mà đi, thân thể biến thành một đạo cực tốc lưu quang, phá không biến mất tại vạn tượng thành trước. Quang Minh thánh giáo người mang theo Mục Phong cũng đi theo nhau nhau phá không mà đi. Sư tôn, Trần Nhi khóc lớn gào thét, giờ khắc này, hắn là cảm giác như thế bất lực. Trần Nhi, coi như sư tôn không tại, ngươi cũng muốn hảo hảo tu hành, nhớ kỹ, sư tôn có thể hộ ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một thế, ngươi muốn bảo hộ mẹ của mình, muốn bảo hộ ngươi nghĩ bảo hộ, nhất định phải chính mình đi đầu cường đại, sư tôn. Sư tôn đi, về sau con đường, dựa vào ngươi chính mình. Mục Phong tại lồng sắt bên trong, nhìn qua Sở Trần nói, đây có lẽ là cho hắn đệ tử sau cùng bài học. Sư tôn, Trần Nhi vô năng, Trần Nhi vô năng, chỉ có thể nhìn sư tôn bị cường địch bắt đi, Trần Nhi vô năng. Sở Trần quỳ gối trên cổng thành, không ngừng dập đầu, than thở khóc lóc. Phong ca, Chiến Phong người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Mục Phong bị mang đi, đều ẩm ướt đôi mắt. Nhớ kỹ, tiểu cuồng, tử dược bọn hắn sau khi xuất quan, đừng cho bọn hắn xúc động đến báo thù cho ta. Mục Phong hét lớn, thanh âm xa xa quanh quẩn. Bị Quang Minh Thánh giáo người mang đi, rời đi vạn tượng thành trước. Mà Cửu Giao đảo, Thiên Hàn Thánh Tông, Kim Nguyệt Lang quốc người gặp Mục Phong bị mang đi, mục đích của bọn hắn cũng coi như đạt đến, bọn hắn muốn Mục Phong chết, mặc kệ Mục Phong chung quy là bị ai giết chết. Chúng ta đi, Cửu Giao yêu hoàng vung tay lên, chuẩn bị mang Cửu Giao đảo người rời đi. Ta tông, là các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Mà lúc này, Thanh Ly Tử băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại Cửu Giao đảo đám người bên tai. Cửu Giao đảo người thất kinh thất sắc, vị này thành tiên đại năng không nguyện ý thả bọn họ tùy tiện rời đi. Đi, Thanh Ly Tử một tiếng quát nhẹ, trong tay hắn kiếm quang biến thành một đạo màu xanh kiếm hồng giết ra. Phốc phốc, a, Cửu Giao yêu hoàng kêu thảm, một cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Kiếm quang chấp động, Cửu Giao đảo yêu hoàng nhóm tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ bị chém đứt một cánh tay, tại tiên trước mặt, bọn hắn không có chút nào sức hoàn thủ, thiên anh cảnh giới đỉnh phong Cửu Giao yêu hoàng cũng là như thế. Cái này một tay chỉ là cho các ngươi Sơn Hải yêu quốc người một cái trí nhớ, ta vạn tượng thánh tông, không phải ai đều có thể dẫm lên một cước. Thanh Ly Tử lạnh lùng nói, Cửu Dao đảo người chật vật mà chạy. Theo sau hắn lại nhìn phía Thiên Hàn Thánh Tông, Thiên Hàn Thánh Tông các hoàng giả sinh lòng hàn khí, nhịn không được lui lại mấy bước. Thiên Hàn Tông chủ Đoạn Thiên Nhai gạt ra vẻ tươi cười, nói, Thanh Ly Tử tiền bối, ta tông chỉ là cùng Mục Phong có chút thù hận, đối Vạn Tượng cũng vô ác ý. Hừ, các ngươi tính toán điều gì ta không biết, bất quá là không thể gặp ta Vạn Tượng ra một tên tuyệt thế thiên tài, liên hợp Quang Minh Thánh giáo muốn giết về sau nhanh, các ngươi, cút đi, nể tình cùng ngươi tông nhiều năm tình cảm bên trên, ta không làm khó dễ các ngươi, bất quá Bắc Hải vực, Thiên Hàn Thánh Tông muốn cắt đất ngàn dặm hướng ta tông xin lỗi. Thanh Ly Tử lạnh lẽo nói, là, chúng ta lập tức rời đi. Đoạn Thiên Nhai vội vàng mang theo hắn người chật vật rời đi, không dám dừng lại. Mà Thanh Ly Tử lại nhìn phía Kim Nguyệt Lang Quốc, cái này một nước, thế nhưng là Vạn Tượng chi địch a. Bị như thế một tên nhân tộc tiên nhân để mắt tới, Kim Nguyệt Lang Quốc trong lòng người đều sinh ra một tia khí lạnh. Kim Nguyệt Lang Quốc, hừ, không nên quên, ta tông vì sao cho phép các ngươi nhất tộc một mực tồn tại Thiên Lang Thảo Nguyên, quá mức giới, đừng trách ta tông vi phạm tiên tổ cùng ngươi tộc ký hiệp nghị, triệt để tiêu diệt ngươi tộc. Thanh Ly Tử lãnh đạm nói, Vạn Tượng Thánh Tông, cùng Thiên Lang Ma Nguyên bên trên lang nhân tộc nhóm, hiển nhiên còn có cấp độ càng sâu quan hệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1514, Phương Tây Đại Lục. Kim Nguyệt Lang Hoàng vị này lang tộc bá chủ, giờ khắc này ở một tên thành tiên người trước mặt, cũng là không có chút nào bá khí. Mà tại vô số vạn năm trước, bọn hắn bộ tộc này tiên tổ, hoàn toàn chính xác cùng Vạn Tượng Thiên Tông tiên tổ ký kết qua hiệp nghị. Vạn Tượng Thánh Tông không tiến vào Thiên Lang Ma Nguyên trắng trợn thảo phạt tiêu diệt Ma Lang tộc. Mà Ma Lang tộc cũng không thể quy mô xâm lấn Vạn Tượng vực. Cho nên Vạn Tượng Thánh Tông mặc dù cùng Ma Lang tộc chiến tranh nhỏ không ngừng, bất quá đều chưa từng xảy ra đúng nghĩa chủng tộc đại chiến. Nghe theo nhân tộc tiên nhân dạy bảo, chúng ta đi. Kim Nguyệt Lang Hoàng xanh mặt nói, theo sau mang theo Kim Nguyệt Lang quốc người rời đi. Bát phương cường địch thối lui, Vạn Tượng Thánh Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau, Mục Hoàng chủ. Vị này tông môn trong lịch sử trẻ tuổi nhất thành hoàng giả, bây giờ cứ như vậy bị bắt đi rồi. Hôm nay phát sinh sự tình thế nhưng là nhiều lắm. Đầu tiên là Mục Phong đại chiến Văn Nhân Khiếu, theo sau phương nào cường địch đột kích, bức bách tông môn giao ra Mục Phong. Cái kia khả ái thiếu nữ biến thành hắc long, bá khí diệt hoàng, theo sau Quang Minh Thánh giáo tiên nhân xuất hiện, Vạn Tượng Thánh Tông thủ hộ tiên nhân cũng xuất hiện. Mục Hoàng chủ cường thế kích sát Quang Minh Thánh giáo mấy đại giáo chủ, cuối cùng bị mang đi. Mục Hoàng chủ, chẳng lẽ cứ như vậy vẫn lạc sao? Có trưởng lão thở dài nói, Quang Minh Thánh giáo cùng Mục Hoàng chủ có huyết cừu, tất nhiên sẽ không bỏ qua Mục Hoàng chủ, ai, đáng tiếc, ta tông tổn thất một tên tuyệt thế thiên tài, lấy Mục Hoàng chủ thiên phú, tương lai nói không chừng cũng sẽ đăng lâm tiên đạo. Đúng vậy a, đáng tiếc, như thế một tên tuyệt thế thiên tài. Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, không có chỗ nào mà không phải là vì Mục Phong bị bắt đi mà thở dài. Phong ca không có việc gì a. Chiến Phong bên trong, Tạ Diệp Mông nhịn xuống nước mắt nói. Phong ca cát nhân thiên tướng, đương nhiên sẽ không có việc. Văn Dũng lau nước mắt nói, dạng này an ủi chính mình. Đều tốt tu hành đi, nói không chừng, chúng ta đột phá hoàng cảnh thời điểm Phong ca liền sẽ tới. Nếu như Phong ca không có trở về, ta Văn Dũng, nhất định phải đánh tới Quang Minh Thánh giáo. Trận gió lốc này, cuối cùng lấy Mục Phong bị bắt đi mà lắng lại. Mà Quang Minh Thánh giáo người, cũng mang theo Mục Phong trở về phương Tây Đại Lục. Rất nhanh. Việc này tại Vạn Tượng vực phương này đại lục truyền ra, thiên hạ chấn động. Cửu Dao đảo, Quang Minh Thánh giáo, Thiên Hàn Thánh Tông, Kim Nguyệt Lang quốc thẳng hướng Vạn Tượng Thánh Tông, bức bách giao ra Mục Phong, Vạn Tượng Thánh Tông kinh hiện thần thú Hắc Long, tiên nhân. Mà Mục Phong lực trảm tên Thiên Anh đại giáo chủ, cuối cùng bị Quang Minh Thánh giáo người bắt đi. Những tin tức này truyền đến đại lục các nơi lúc, đại lục lại một lần vì tên này thanh niên mà chấn động, Mục Phong danh tự lại vang dội tại Vạn Tượng vực. Phong ấn lồng sắt bên trong, Mục Phong bị phong ma liên tiến vào Mục Phong thân thể, cầm giữ nguyên mạch, không cách nào điều động nguyên lực, mà Quang Minh Thánh giáo không có giết hắn, hiển nhiên giữ lại hắn còn có đại dụng. Mục Phong ngồi tại lồng sắt bên trong, vết máu loang lổ, nhắm mắt không nói, phảng phất đã là chấp nhận vận mệnh của mình. Trên thực tế, trong lòng của hắn, còn không có triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Hắn, còn có một cái bảo mệnh át chủ bài không dùng. Tiên Quốc Giới Châu, hắn có thể tiến vào Tiên Quốc Giới Châu bên trong, cho dù là kia La Phi Tu Vi cũng vô pháp cưỡng ép tiến vào Tiên Quốc Giới Châu bên trong. Dự tính xấu nhất chính là tiến vào Tiên Quốc Giới Châu bên trong tu hành không ra, Quang Minh Thánh giáo người bắt hắn cũng không có cách nào. Hắn cũng cố ý rời đi Vạn Tượng Thánh Tông, hắn không muốn đem tai nạn dẫn tới Vạn Tượng Thánh Tông trên đầu. Thanh Ly Tử, Đại sư tỷ, các vị sư huynh sư tỷ mặc dù cuối cùng không có thể bảo vệ được hắn, bất quá, hắn biết bọn hắn đã tận lực, Mục Phong trong lòng chỉ có cảm kích, không có cừu hận. Dự tính xấu nhất, chính là chờ đến Quang Minh Thánh Giáo, ra cái này phong ấn lồng sắt, để Lăng Vân giết trở tay không kịp, sau đó ngươi trốn vào tiên quốc giới châu bên trong tu hành, chờ các ngươi lâm tiên đạo trở ra, lấy thiên phú của ngươi, tối đa cũng không hơn 100 năm thời gian. Linh Hải bên trong, Hy Nguyệt cùng Mục Phong câu thông nói. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có biện pháp này. Mục Phong truyền âm, thở dài một tiếng. Ta duy nhất sợ sự tình chính là bọn hắn tra ra ngươi cái hình di quan hệ, kinh động thượng giới Bạch Vũ Thiên Sứ, khi đó mới là thật nguy hiểm. Hy Nguyệt ngưng trọng nói, bất quá loại này tỷ lệ rất nhỏ, dù sao không có ai biết, hình di lưu đến có huyết mạch tại này nhân gian, nếu như chỉ là phổ thông tu la, thượng giới các thiên sứ là sẽ không quá coi trọng. Hy Nguyệt còn nói thêm, Nguyệt Nhi, mẹ ta, tại thượng giới đến cùng là dạng gì tồn tại, tại tu la tộc bên trong, lại là cái gì dạng địa vị, thiên sứ tộc lúc trước vì sao không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giết mẹ ta. Mục Phong hỏi, theo hắn tu vi càng ngày càng cường đại, hắn muốn biết cũng càng nhiều. Bây giờ có một số việc cũng có thể nói cho người biết, hình gì tự nhiên không phải phổ thông tu la, nàng là trong tiên giới tu la tộc chi chủ, mà ngươi, cũng coi là tiên giới tu la tộc thiếu chủ nhân, thiên sứ tộc cùng tu la tộc chiến tranh không ngừng. Nhiều năm trước hai tộc đại chiến, tu la nội bộ xuất hiện phản đồ, tu la đại bại, mà mẹ của ngươi bị phản đồ đánh lén bản thân bị trọng thương, đào vong các giới, cuối cùng đi đến cái này đại lục, gặp ngươi phụ thân, sinh ra ngươi, chỉ cần bắt được mẫu thân ngươi. Thượng giới bên trong tu la tộc liền vĩnh viễn không cách nào tại cùng thiên sứ tộc đối kháng. Hy Nguyệt nói ra một đoạn lịch sử, mà Mục Phong nghe vậy trong lòng kiềm chế nặng nề, hắn cũng không có vì chính mình là tu la thiếu chủ mà cảm giác được cao hứng, mà cái này là một cái trách nhiệm nặng nề. Nếu là thiên sứ tộc biết hắn thân phận, khẳng định sẽ liều lĩnh đều đuổi giết hắn. Thiên sứ tộc cần ta mẫu thân trấn nhiếp tu la, đây cũng chính là nói, mẫu thân của ta không có nguy hiểm tính mạng, thật sao? Mục Phong chờ đợi hỏi, hắn là hy vọng dường nào, chính mình sinh thời, có thể gặp một lần cái kia sinh dưỡng hắn người. Không sai, hình di hẳn là còn sống, bất quá có thể là thiên sứ tộc tù nhân, bất quá ngươi bây giờ vẫn là quan tâm chính ngươi làm sao thoát khỏi trước mắt kiếp nạn đi, muốn cứu hình di. Thành tiên đều còn thiếu rất nhiều, ngươi cần cường đại thực lực, còn có một cỗ đủ để dung chuyển thiên sứ tộc thế lực, còn có, thiên sứ tộc chỉ là bọn hắn đối chính mình cao xưng, bọn hắn chân chính tên gọi Bạch Vũ tộc. Hy Nguyệt lại đem Mục Phong đả kích về hiện thực, Mục Phong nghe vậy không nói, đúng vậy a, chính mình bây giờ đều biến thành Bạch Vũ tộc thiên sứ chó săn tù nhân, nói chuyện gì cứu mẹ của mình. Phương Tây đại lục khoảng cách Vạn Tượng Thánh Tông chỗ Vạn Tượng vực hay là vô cùng xa xôi, Quang Minh Thánh giáo người dùng 3 ngày thời gian mới trở lại phương Tây đại lục, Quang Minh vực. Đi tới Quang Minh vực, Mục Phong cũng thấy được Quang Minh Thánh giáo thế lực kinh khủng, toàn bộ phương Tây đại lục, cơ hồ đều nắm giữ tại Quang Minh Thánh giáo trong tay, tất cả lớn nhỏ gia tộc, đều tin phụng Bạch Vũ Thiên Sứ, lấy Thiên Sứ làm chủ là tín ngưỡng, đồng thời lấy Quang Minh Thánh giáo vi tôn, khắp nơi đều có Thiên Sứ pho tượng. Mà hắn, cũng bị bắt được Quang Minh vực trung tâm quyền lực, Quang Minh Hải Quang Minh Thánh đảo, ở trên đảo càng là đều là Quang Minh Thánh giáo tín đồ. Khắp nơi màu trắng kiến trúc kiểu Tây Phương, để Mục Phong cũng mở khai nhãn giới. Về tới Quang Minh Thánh đảo, Mục Phong bị hai tên đại giáo chủ tự mình áp lấy, áp hướng về phía Quang Minh Thánh giáo giam giữ cuối cùng trọng phạm người ngục giam, Quang Minh Ngục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1515, Quang Minh Chi Ngục. Quang Minh đảo Tây Bộ một mảnh hải dương, bầu trời xanh thẳm, sáng sủa bầu trời vạn dặm không mây. Sáu thân ảnh áp lấy một cái lồng giam bay về phía nơi này. Các ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Mục Phong lạnh lùng hỏi. Hừ, lập tức ngươi sẽ biết, tiểu tử, ngươi sống không được bao lâu. Tên kia đánh bại Mục Phong Quang Minh đại giáo chủ cười lạnh nói. Sáu người này, trực tiếp mang theo Mục Phong tiềm nhập trong biển, bịch một tiếng, tiến vào nước biển bên trong. Sáu người mang theo Mục Phong dần dần chìm xuống vào hải dương, nơi này nước biển phi thường sâu, Mục Phong bị mang theo một mực lặn xuống. Còn có thể trông thấy một chút sinh vật biển, cỡ lớn loài cá ở trong nước lặn. Từng bầy đến hàng vạn mà tính cá mòi tựa như từng mảnh hải bầy, có cá mập xông vào bầy cá bên trong, bầy cá dọa đến tứ tán. 1000m, 2000m, 3000m, Mục Phong bị mang xuống lặn lấy càng ngày càng sâu, mà dưới biển sâu áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đương nhiên, đối Mục Phong nhục thể cường độ mà nói, điểm ấy áp lực cũng không tính cái gì. Bất quá, làm được đưa tới vạn mét sâu đáy biển thời điểm, nơi này hải ép. Cơ hồ có thể đè ép sắt thép, liền ngay cả Mục Phong cũng có thể cảm giác được cảm giác áp bách. Nơi này, chỉ sợ không phải thiên phách cảnh giới cường giả không thể tiếp nhận nơi này hải ép. Lại lặn xuống vài trăm mét, cuối cùng đã tới đáy biển, đáy biển một mảnh bảo quang chớp động. Mục Phong nhìn lại, đáy biển lại có một mảng lớn khu kiến trúc, một mảnh trận pháp, bao phủ tại khu kiến trúc phía trên, ngăn cách nước biển, chiếm diện tích phương viên mấy chục cây số. Đến, Quang Minh Ngục, tiểu tử, nơi này tiếp xuống chính là ngươi muốn chỗ ở. Tên kia Quang Minh giáo chủ cười lạnh nói, mấy người rơi vào đáy biển, có một đạo kết giới chi môn, có thể thông đáy biển trong kết giới. Mà kết giới trước cửa, đều là người mặc áo giáp màu trắng Quang Minh đại kiếm sĩ thủ vệ, tu vi đều có thiên phách cảnh giới đại thiên vị, thủ vệ xâm nghiêm, còn có từng đội Quang Minh đại kiếm sĩ tuần tra. Chủ giáo, kết giới kia trước cửa bọn hộ vệ thấy một lần 6 người này biến sắc, vội vàng tới cung kính hành lễ. 6 người này gật đầu, trực tiếp mang theo Mục Phong tiến vào kết giới bên trong. Kia lồng giam bên trong giam giữ chính là ai vậy, vậy mà để 6 vị chủ giáo đại nhân tự mình áp giải, liền ngay cả Bình Huy giáo chủ dạng này cường giả đều tự mình áp giải. Không biết, có thể để cho 6 vị chủ giáo đồng thời áp giải nhất định là không tầm thường phạm nhân, rất có thể cũng là thiên anh cảnh giới bên trong cường giả. Hắc hắc, không đến đến nơi này, bất tử, cũng sẽ để hắn lột một tầng ra. Cái này mấy tên thủ vệ kết giới đại môn hộ vệ nghị luận, nhìn qua Mục Phong bị áp giải vào Quang Minh ngục bên trong. Một đường đều có cường giả thủ vệ, rất nhanh, đi tới một tòa cỡ lớn kiến trúc trước, kiến trúc này tựa như sắt thép kiến trúc, khắc họa trận pháp, hiển nhiên là giam giữ phạm nhân ngục giam. Cái này 6 tên chủ giáo đến, lập tức có một đám thiên phách cảnh giới Quang Minh giáo đổ tới cung kính tiếp đãi, đồng thời cũng đều sửng sốt nhìn qua phong ấn lồng sắt bên trong Mục Phong, đây là cái gì phạm nhân, vậy mà có thể để cho 6 vị Quang Minh giáo chủ đồng thời tạm giam tới. Ti hình giáo chủ có đó không? Kia thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả, Bình Huy giáo chủ nhàn nhạt hỏi. Hồi chủ giáo đại nhân, chúng ta đã phái người đi mời ti hình giáo chủ. Một tên Quang Minh giáo đồ cung kính nói. Rất nhanh, một thân ảnh tại một đám người mặc áo giáp Quang Minh kiếm sĩ chen chúc hạ chạy đến, người tới cũng là trung niên bộ dáng, một thân trường bào màu đỏ, một mặt dữ tợn, mang theo trời sinh hung tướng. Bình Huy giáo chủ, ngài làm sao đích thân đến, mau mời, mau mời. Người này tới, liền vội vàng hành lễ nói. Người này cũng là một tên thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả, quản lý cái này Quang Minh ngục, là ti hình giáo chủ. Ti hình giáo chủ, người này là thánh giáo trọng yếu nhất phạm nhân, hôm nay giam giữ ở đây, tùy thời chờ thánh giáo xử lý, người đem người cho ta nhìn kỹ, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Bình Huy giáo chủ nghiêm túc nói, thánh giáo trọng yếu nhất phạm nhân, hẳn là, hắn chính là thánh giáo đi bắt Tu La Ma Tử, thánh chủ nhóm địch nhân. Ti hình giáo chủ sửng sốt nói, đồng thời đánh giá Mục Phong. Không sai. Minh bạch tầm quan trọng của hắn đi, người này, ta liền giao cho ngươi, tu vi của hắn đã bị ta phong ma liên phong ấn, bất quá người này cực kỳ hung hiểm, giết ta giáo 3 vị chủ giáo, hảo hữu của ta đều bị hắn giết, cắt không thể chủ quan, bất quá, cũng không thể đả thương tính mạng của hắn, nhất định phải hảo hảo trông giữ. Bình Huy giáo chủ phân phó nói, vâng, yên tâm đi, người quan ở chỗ này, hắn chắp cánh khó thoát. Ti hình giáo chủ cam đoan, tiểu tử, về sau thành thật một chút, không phải có ngươi nếm mùi đau khổ. Bình Huy giáo chủ nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, theo sau mang theo 5 người khác rời đi. Người tới, đem người cho ta giam giữ đến chữ thiên ngục, mỗi ngày 12 canh giờ, tùy thời giám sát người tốt. Cái này ti hình trưởng lão phân phó nói. Phải, lập tức mấy tên Quang Minh kiếm sĩ áp lấy Mục Phong phong ấn lồng sắt, đi hướng ngục giam chỗ sâu. Mục Phong nhìn lại, hành lang hai bên trong ngục giam, có không ít người bị giam giữ tại có phong ấn trong phòng giam. Gặp lại có người bị áp tới, nhao nhao thiếp lồng quan sát. Lại một cái đắc tội Quang Minh giáo người bị áp tới. Hắc hắc, lại một cái không thờ phụng kia cái gì Quang Minh chi chủ, cái gì thiên sứ điểu nhân a. Những người này cười quái dị nghị luận, Mục Phong nhìn qua những người này, từ những người này trong cơ thể khí huyết ba động đến xem, đều là tu vi không kém thiên phách cảnh giới phạm nhân, bất quá, tu vi đã bị phong ấn. Mục Phong hơi nghi hoặc một chút, chỗ nào chộp tới nhiều như vậy phạm nhân. Mục Phong không biết là, phương Tây Đại Lục có thật nhiều cường giả, thế lực không nguyện ý thờ phụng Quang Minh Thánh Giáo, không nguyện ý thờ phụng Bạch Vũ Thiên Sứ, đều bị xem như dị đoan bắt được nơi này, phong ấn tu vi, xem như tại dưới biển sâu hái linh quáng quáng nô. Mục Phong tại rất nhiều phạm nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, bị mang hướng về phía chữ thiên ngục, thế nhưng là giam giữ thiên anh cảnh giới đại năng cấp bậc phạm nhân địa phương, Mục Phong lại bị giam giữ hướng lên trời chữ ngục, hắn cũng là thiên anh cảnh giới đại năng. Tiến vào chữ thiên ngục nhà giam chỉ có mấy chục ở giữa. Nơi này phong ấn cực kỳ mạnh, cửa chính càng có 10 tên Quang Minh kiếm sĩ trông coi, một tấc cũng không rời, mỗi một ở giữa đều là độc lập, trong đó chỉ có 18 cái giám lồng bên trong giam giữ có phạm nhân. Những người này, mặc dù đều thân hãm giám lồng, bất quá không có chỗ nào mà không phải là khí độ bất phàm, hiển nhiên, đều là thiên anh cảnh giới cường giả bị giam giữ ở chỗ này. Hắc hắc, Các vị, lại tới đồng bạn mới. Một tên dáng người hơi gầy, còn tản ra quỷ dị khí tức hắc bào nam tử cười quái dị nói. Ánh mắt của những người khác cũng nhao nhao nhìn phía Mục Phong, có một tên dáng người khôi ngô, trong cơ thể một thân khí huyết bị phong ấn khôi ngô nam tử hỏi, mới tới, ngươi là thế nào tiến đến? Ngậm miệng, áp giải Mục Phong quang minh kiếm sĩ nhóm quát lạnh, danh con, cũng chính là ở chỗ này, lão tử phong quang thời điểm, một bàn tay liền có thể đem ngươi đập thành bột mịn. Kia khôi ngô nam tử lãnh đạm nói, lại tới đây, còn không biết thân phận của ngươi sao? Ở bên ngoài lại phong quang đại có thể, ở chỗ này, ngươi cũng chỉ là ti tiện phạm nhân. Kia quang minh kiếm sĩ cười lạnh mỉa mai, kia khôi ngô nam tử tức đến xanh mét cả mặt mày, bất quá đây cũng là sự thật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1516, Thập Đại Cực Hình. Mục Phong bị giam giữ trong cái này một gian đơn độc phong ấn trong lồng giam, cái này mấy tên áp giải tới quang minh kiếm sĩ cũng theo đó rời đi. Mục Phong bị đưa vào phong ấn chi lao, nhìn qua cái này dày đặc phong ấn phù văn lồng sắt, cau mày. Cái này phong ấn thiết lao, bản thân vật liệu chỉ sợ sẽ là lục giai linh sắt luyện chế, cứng rắn vô cùng, lại có phong ấn trận văn gia trì, e là cho dù tu vi không có bị phong ấn cũng khó đánh vỡ lồng sắt. Huống chi bây giờ hắn vạn kiếp lôi anh đã bị phong ấn, không cách nào điều động nguyên lực. Bất quá, huyết nguyên lực hắn còn có thể điều động, chỉ là huyết đạo tu vi còn tại thiên phách cảnh giới đỉnh phong, không có đột phá thiên anh. Tiểu tử, ngươi là thế nào tiến đến? Cũng là không thờ phụng quang minh chi chủ, mà lúc này, trước đó hỏi Mục Phong nói tên kia khôi ngô nam tử lại hỏi. Các ngươi lại là vào bằng cách nào? Các vị đều là thiên anh cảnh giới tồn tại a? Mục Phong ngồi xếp bằng, bình tĩnh hỏi, bị giam vào đại lao, đồng dạng gặp không sợ hãi. Chúng ta tiến đến nguyên nhân liền có thêm, hắc hắc, dù sao lão tử là bởi vì không thờ phụng kia cái gì quang minh điểu nhân, quang minh thánh giáo lại nghĩ thu ta làm tin nô, ông đây mặc kệ. Giết một đám quang minh thánh giáo con non bị ba tên quang minh giáo chủ vây công bắt vào tới. Cái này khôi ngô đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Không kém bao nhiêu đâu, ta giết ba cái quang minh thánh giáo chủ giáo, cũng bị bắt được. Mục Phong đạm mạc nói. A, thiết lao bên trong những người khác sửng sốt nhìn phía Mục Phong, ra hỏa này, giết ba cái quang minh giáo chủ, khoác lác đi. Tiểu tử, người tên gì? Có thể giết ba cái quang minh giáo chủ, tại đại lục cũng không phải hạng người vô danh a. Kia khôi ngô đại hán hỏi, vạn tượng thánh tông, Mục Phong. Mục Phong cũng không giấu giếm, dù sao cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, dù sao hắn bị bắt sự tình, chỉ sợ đã nhanh truyền khắp đại lục đi. Mục Phong, chưa từng nghe qua người này. Khôi ngô đại hán nhướng mày, các loại, vạn tượng thánh tông Mục Phong, ta có một tia quen tai, ta bị bắt trước, lần này thời đại thiên kiêu thịnh hội bên trên, thiên kiêu bảng thủ chính là vạn tượng thánh tông Mục Phong, thế nhưng là ngươi. Có một tên cường giả sửng sốt hỏi. Hiển nhiên hắn bị bắt vào đến không lâu, nghe qua Mục Phong tên tuổi. Lần này thời đại thiên kiêu bảng thủ, những người khác nghe vậy cũng sửng sốt nhìn phía Mục Phong. Cái danh này thế nhưng là cực kỳ có phân lượng, lịch đại thời đại thiên kiêu bảng thủ về sau không có chỗ nào mà không phải là trở thành thiên anh cảnh giới bên trong đại nhân vật, còn có không ít thiên kiêu về sau phá giới thành tiên phi thăng, tiểu tử này là lần này thời đại thiên kiêu. Tiểu tử, lần này thời đại thiên kiêu thịnh hội vừa mới cử hành không lâu đi, người có giết ba hồng y giáo chủ thực lực. Hiện tại người trẻ tuổi đều thích như thế khoe khoang. Khác một tên cường giả cười lạnh nói. Ha ha, lão Lý A, người còn đừng không tin, như tiểu tử này thật sự là cái kia Mục Phong thật là có khả năng. Ta nghe nói hắn tại thời đại thiên kiêu thịnh hội bên trên lấy thiên phách cảnh giới tu vi, đánh chết một tên thiên hàn tông thiên anh cảnh giới thiên tài, chiến lực kinh người A, tiểu hữu, người bây giờ thế nhưng là đột phá thiên anh cảnh giới. Trước đó nói chuyện cường giả kia cười hỏi. Mục Phong gật đầu, cường giả kia đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia chấn kinh. Khoảng cách Mục Phong sát hoàng thành danh bất quá hơn một năm, khi đó, hắn vẫn là thiên phách cảnh giới tu vi, bây giờ, hắn cũng đã là thiên anh cảnh giới. Cái này tu hành tốc độ để hắn giật mình, bất quá thì tính sao, tiểu tử này bị bắt được nơi này, lớn hơn nữa thiên kiêu, cũng chỉ có biến thành quáng nô kết cục, tiểu tử, ta rất kỳ quái, ngươi dạng này thiên kiêu, vạn tượng thánh tông hẳn là đem ngươi trở thành bảo bối che chở ngươi, làm sao có thể để ngươi bị bắt tới. Tên kia khôi ngô đại hán lại hỏi, ta đắc tội quá nhiều thế lực. Cửu Giao Đảo, Thiên Hàn Thánh Tông, Quang Minh Thánh Giáo, Kim Nguyệt Lang Quốc, mấy cái này thế lực liên thủ bức bách ta tông, ta tự nguyện bị bắt mà đến, bất quá các vị tiền bối, ta rất hiếu kỳ, Quang Minh Thánh Giáo đem các vị bắt tới đây làm gì? Mục Phong hỏi, dạng này cường giả, nuôi trong cái này tựa hồ cũng không có cái gì đại dụng đi, còn không bằng giết, lấy tinh huyết, huyết nhục luyện đan, dù sao hoàng giả một thân huyết nhục tinh huyết cũng là bảo vật. Nơi này tại vạn mét sâu biển sâu, chỉ có thiên phách cảnh giới. thiên anh cảnh giới cường giả nhục thể có thể tiếp nhận nơi này áp lực, dưới đáy biển có chân quý hải mỏ, Quang Minh Thánh giáo bắt chúng ta đến, thứ nhất có thể đào móc hải mỏ, thứ hai, có thể làm hao mòn ý chí của chúng ta, nếu là muốn đi ra ngoài, chúng ta đều có thể ra ngoài, chỉ là, thời điểm đó chúng ta, đời này kiếp này đều chỉ có thể bị Quang Minh Thánh giáo gieo xuống hồn nô ấn, trở thành Quang Minh Thánh giáo nô lệ, lão tử tu hành hơn 1.400 năm. Cầu chính là một cái tiêu giao trường sinh, để cho ta trở thành nô lệ, còn không bằng giết lão tử. Tên này khôi ngô đại hán lạnh lùng nói, đôi mắt bên trong đều là thần sắc oán độc. Trước đó, bị giam trong cái này cũng không chỉ chúng ta chút người này, bất quá, bọn hắn đều đã thần phục Quang Minh Thánh giáo, tình nguyện làm một đầu nhận chủ chó. Lại một người âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong nghe vậy thoải mái, hoàn toàn chính xác nếu là có thể đem lấy cái này thiên anh cảnh giới cường giả thu làm chiến nô, đây chính là một cỗ không nhỏ thế lực. Quang Minh Thánh giáo đi Vạn Tượng Thánh Tông bắt hắn thời điểm, xuất động nhân mã cũng không phải tất cả cường giả đều đi. Tiểu tử, hảo hảo ở lại đây đi, một hồi, ngươi liền có thể nếm đến ở lại đây mùi vị. Khôi ngô đại hán đột nhiên cười quái dị nói, mà lúc này, thiết lao đại môn mở ra, lại có một người bị kéo trở về, bất quá người này toàn thân vết máu loang lổ, máu me đầm đìa, rất nhiều nơi có thể thấy được xâm nhiên bạch cốt, hiển nhiên thu không phải người tra tấn. Người này bị đẩy vào một gian lồng sắt bên trong giam giữ, người hôn mê trên mặt đất. Kế tiếp, Hùng Cương, một tên quang minh kiếm sĩ ngón tay kia khôi ngô đại hán, lập tức có hai tên quang minh kiếm sĩ đi lôi ra khôi ngô đại hán, còng lại tay chân liên. Ha ha ha ha, hảo hảo cho lão tử giãn gân cốt, lão tử luyện thể thời điểm, các người những này hình pháp so ra, đơn giản chính là trò trẻ con. Khôi ngô đại hán cười to nói, yên tâm, lần này, chúng ta chuyên môn chuẩn bị quang minh chi hỏa, hảo hảo cho ngươi luyện luyện hồn. Cái này tên quang minh kiếm sĩ cười lạnh nói, quang minh chi hỏa, cái này khôi ngô đại hán đôi mắt co rụt lại, cũng lộ ra một tia e ngại thần sắc, theo sau bị lôi đi. Các vị, làm cái gì vậy? Mục Phong nhướng mày, hỏi, Nguyệt Hình, mỗi hơn phân nửa tháng, tất cả chúng ta đều sẽ có một lần Nguyệt Hình tra tấn làm hao mòn ý chí của chúng ta, thập đại cực hình lần lượt thể nghiệm một thanh, Mục Phong, một hồi tất cả chúng ta đều sẽ đến phiên, ngươi trốn không thoát, không thể không nói, ngươi vận khí không tốt lắm, hôm nay vừa lúc là Nguyệt Hình ngày, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ không hành hạ chết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Tên kia biết Mục Phong cường giả giải thích nói, Mục Phong nghe vậy sắc mặt trầm xuống, thập đại cực hình, trong giới tu hành thập đại cực hình có thể nói là biến thái, có đốt hình, lôi hình, kiếm hình, đao hình các loại, từ da thịt cốt, đến hồn, đều có tra tấn biện pháp của ngươi. Một bộ hình pháp xuống tới, không phải ý chí lực kiên định như sắt người, tuyệt đối sẽ điên mất. Quả nhiên, không lâu sau đó, liền truyền đến người kia từng đợt tiếng kêu thảm thiết, nghe được da đầu run lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1517, đáy biển đào quáng. Tiếng kêu thảm thiết ước chừng qua nửa canh giờ lâu, kia Hùng Cương mới bị kéo trở về. Kéo về thời điểm, đồng dạng như là một cái giống như chó chết, bất quá quỷ dị chính là, hắn trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, chỉ là tại trong hôn mê, ngũ quan đều là vặn vẹo bộ dáng, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Hùng Cương gia hỏa này là thể tu, nhục thể cường đại, ý chí lực cũng mạnh, xem ra lần này cho hắn dùng hình là hồn hình. Một tên cường giả nói, thanh âm bên trong cũng có một tia sợ hãi. Theo sau, lại một người bị kéo ra ngoài, lại hơn phân nửa canh giờ, người này trở về thời điểm, toàn thân tựa như than cốc, người cũng là thoi thóp, bị dùng chính là đốt hình. Mục Phong bất vi sở động, vội vàng hấp thu tu la thần ngọc bên trong huyết khí, khôi phục hắn thương thế bên trong cơ thể. Lại qua ba người, rốt cục gọi vào Mục Phong, Mục Phong cũng bị đeo lên cấm nguyên còng tay kéo ra ngoài. Mục Phong được đưa tới một rộng rãi ám kim trong đại sảnh. Phòng khách này bên trong, dày đặc trận văn, trong không khí, lại còn có từng đạo điện lửa cung chớp động. Mục Phong trên mặt, lộ ra một tia cổ quái thần sắc, cái này mẹ nó không phải muốn đối chính mình dùng lôi hình a. Đối một cái tu luyện trong vũ trụ chí cao lôi công tu sĩ, đối lôi hoàng thể hắn dùng lôi hình. Ông, trong đại sảnh đại môn bị đóng lại, tạo thành phong bế trạng thái. Trận sáng ngời lên, trận văn bên trong chớp động lên lôi đình quang mang, thời gian dần trôi qua, trong không khí, từng sợi màu lam lôi đình chi lực ngưng tụ, cái này lôi đình chi lực bên trong, ẩn chứa kinh người lực lượng hủy diệt, rõ ràng là lục giai hoàng lôi. Thật đúng là lôi hình, Mục Phong gặp một màn này sắc mặt cổ quái, theo sau trong lòng cuồng hỉ. Mục Phong theo sau chủ động phóng xuất ra chính mình lôi hoàng thể khí tức, hắn hiện tại vạn kiếp lôi anh bị phong ấn, đã không cách nào vận chuyển công pháp. Ầm ầm, theo sau đại lượng màu lam cuồng lôi ngưng tụ ra tốc, bắt đầu cuồng bạo. Oanh! Một đạo màu lam điện quang cuồng bạo đánh vào Mục Phong nhục thể, dâng trào vào Mục Phong trong nhục thể, bị lôi hoàng thể thu nạp vào trong đan điền, bị lôi hoàng thể tự động chuyển hóa thành hắn lôi nguyên lực. Ha ha ha ha, Lăng Vân, nhanh, nhanh giúp ta hấp thu nơi này lôi đình luyện hóa. Mục Phong đại hỉ, vội vàng hướng Lăng Vân truyền âm. Lăng Vân thế nhưng là cũng là hắn ẩn tàng một cái át chủ bài a. Lăng Vân vội vàng vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết, tại Mục Phong trong cơ thể, giúp Mục Phong hấp thu luyện hóa lôi đình vì nguyên lực, chứa đựng tại trong đan điền. Oanh, oanh, từng đạo lôi đình đánh vào Mục Phong trong cơ thể, bị Mục Phong lôi hoàng thể hấp thu luyện hóa, bị Lăng Vân hấp thu luyện hóa. A a, Mục Phong còn phối hợp, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, trên thực tế, hắn đau một chút khổ cảm giác đều không có, ngược lại sảng đến muốn chết. Nửa canh giờ trôi qua, Mục Phong trong đan điền đã tràn ngập đầy vạn kiếp lôi nguyên. Những này lôi nguyên lực, mặc dù không bằng thiên anh bên trong ẩn chứa nhiều, bất quá cũng có 4 tầng nguyên lực tả hữu. Mà thời gian kết thúc, lôi trận cũng tán đi, Mục Phong vì tính chân thực, còn tại bên ngoài thân cố ý vỡ ra từng đạo da thịt bên ngoài lật cháy đen vết thương nằm trên mặt đất. Theo sau, đại sảnh cửa mở ra, hai tên quang minh kiếm sĩ tiến đến, kéo lấy làm bộ hôn mê Mục Phong về tới hắn thiết lao bên trong. Mà những người khác, cũng bị thay phiên kéo ra ngoài thụ hình. Mục Phong nằm tại thiết lao bên trong, ý thức lại là đắm chìm trong chính mình thân trong cơ thể. Một bên hắn hấp thu tu la thần ngọc bên trong huyết khí tẩm bổ chính mình nhục thể mấy ngày trước đây bị thương thế, một bên, hắn đang nghiên cứu phong ấn hắn trong cơ thể vạn kiếp lôi anh phong ấn, Hy Nguyệt cũng đang dùng nguyên thần chi lực, giúp Mục Phong cùng nhau nghiên cứu. Cái này phong ấn, là kia phong ma liên lưu lại dưới, kia phong ma liên cũng là lục giai phong ấn hoàng khí, lưu lại phong ấn cũng là lợi hại, có thể phong ấn thiên anh cảnh giới tu vi. Tại Mục Phong tử sắc vạn kiếp lôi anh bên ngoài, liền có thể trông thấy từng đạo kim sắc phong ấn phù quang bao khỏa Mục Phong thiên anh, còn có từng sợi phù quang phong ấn hắn thiên anh mạch lạc, để hắn không cách nào điều động ra chính mình trong cơ thể nguyên lực. Cái này phong ấn giải khai không khó, bây giờ ngươi trong cơ thể có một bộ phận công lực, ta đã biết giải khai chi pháp, giải khai rất dễ dàng, chỉ là cái này phong ấn là phong ấn hoàng khí lưu lại, ta sợ giải khai thời điểm, tên kia hoàng khí chủ nhân đả thương ngươi, người kia sẽ thông qua hoàng khí có cảm ứng. Nghiên cứu hồi lâu sau, Hy Nguyệt nói. Mục Phong nghe vậy lông mày cũng là nhíu chặt, đây là lời nói thật. Nơi này chính là Quang Minh Thánh giáo địa bàn, mình coi như mở ra phong ấn, còn không có giết chạy đi, chỉ sợ lập tức lại sẽ bị cường giả vây công bắt trở lại. Chẳng lẽ, ta thật cũng chỉ có thể trốn vào tiên quốc giới châu bên trong ẩn núp trăm năm hay sao? Mục Phong thầm cười khổ, kia là bất đắc dĩ sau cùng biện pháp. Nhất định phải tìm thời cơ thích hợp, nhìn có thể hay không mở ra phong ấn chạy đi. Mục Phong con người nhắm lại, thầm nghĩ trong lòng. Tại thiết lao bên trong bị nhốt mấy ngày, cũng không có người đến qua hỏi hắn, còn không biết Quang Minh Thánh giáo rốt cuộc muốn bắt hắn như thế nào đây, bất quá Mục Phong thương thế bên trong cơ thể cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Mà một ngày này, Quang Minh kiếm sĩ nhóm vậy mà đến mở ra lồng sắt, để Mục Phong bọn người ra, tăng thêm Mục Phong, hết thảy 20 tên chữ thiên ngục phạm nhân bị mang theo ra ngoài. Các vị đạo hữu, đây là muốn làm gì? Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Khai thác hải khoáng, kia nhận biết Mục Phong cường giả nói. Mục Phong trong lòng hơi động, nơi này giam giữ phạm nhân cũng là quáng nô, thường xuyên đều sẽ bị áp ra ngoài khai thác hải khoáng, cái này có lẽ là hắn một cái cơ hội. Tất cả phạm nhân đều được phóng thích, hội tụ tới ngục giam bên ngoài quảng trường, người cũng không ít, có hơn 1.000 người, tu vi thấp nhất đều là thiên phách cảnh giới, mạnh nhất cũng chính là Mục Phong các loại 20 người thiên anh cảnh giới cường giả. Mỗi người phát một kiện quốc sắt về sau, theo sau bị mấy trăm tên quang minh kiếm sĩ, còn có một tên thiên anh cảnh giới cường giả áp giải đi tới mấy chục trong biển chỗ một chỗ đáy biển khoáng mạch trước. Cái này đáy biển khoáng mạch là một mảng lớn đen nhánh sắc biển sâu thiết nham bên trong, liền khảm nạm có hải khoáng. Hải khoáng là một loại màu lam linh quáng, ẩn chứa cường đại linh khí nồng nặc, có thể luyện chế thần binh lợi khí, cũng có thể làm thành thượng đẳng linh thạch tu hành. Này 1.000 nhiều người tứ tán quặng sắt mạch bên trên, bắt đầu dơ lên thuồng sắt đào thiết nham, đào ra bên trong khảm nạm hải khoáng. Mà bốn phía đều là hộ vệ cảnh giác Quang Minh Thánh giáo chiến sĩ. Ở bên ngoài phong quang vô hạn thiên anh cảnh giới hoàng giả đại năng, thiên phách cảnh giới cường giả, ở chỗ này, giờ phút này liền thành một cái tên là sinh tồn không thể không đào quáng nô lệ. Dù sao, tu vi bị phong ấn bọn hắn, không có năng lượng tẩm bổ, thời gian dài không ăn không uống cũng sẽ nhục thể tử vong. Mục Phong cũng huy động thuồng sắt bắt đầu đào quáng, hắn lực lượng cơ thể to lớn, cái này thuồng sắt cũng không là bình thường thuồng sắt, có khắc khí văn. Một cái xẻng xuống dưới liền có thể tại cứng rắn thiết nham bên trong đào nát ra cái 1 mét hố to, trong hố lớn có thể trông thấy một chút khảm nạm màu lam lớn chừng ngón cái kết tinh, đây chính là hải khoáng. Mục Phong đào ra hải khoáng, ném ở một bên sắt rổ bên trong, đồng thời hắn tại thăm dò cái này hoàn cảnh bốn phía, nhìn nơi này có khả năng hay không có thể chạy thoát được. Mảnh này mỏ quáng cực kỳ rộng lớn, Bất quá mọi người đều bị tập trung một khối khu vực, mấy trăm tên tu vi cường đại quang minh kiếm sĩ bốn phía tuần tra, còn có một tên thiên anh cảnh giới chủ giáo tọa trấn, thủ vệ xâm nghiêm, tu vi bị phong ấn đám người, cơ hồ không có cơ hội có thể chạy thoát được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1518, phá phong sát trốn. Thủ vệ ước chừng có hơn 400 người, còn có một tên thiên anh cảnh giới sơ kỳ chủ giáo linh thức bao trùm trông coi, nơi này cách quang minh ngục có khoảng 100 dặm, mở ra phong ấn, đến giết ra khỏi trùng vây, chỉ sợ cần 2 phút tả hữu thời gian, từ quang minh ngục bên trong trợ giúp tới đây, tốc độ nhanh nhất cũng muốn 3 phút, nói cách khác, ta chỉ có 1 phút tả hữu đào vong thời gian. Mục Phong trong lòng âm thầm tính toán, nơi này, có thể là hắn duy nhất đào vong cơ hội, thời gian kéo quá lâu, hắn còn không biết quang minh thánh giáo rốt cuộc muốn thế nào đối phó chính mình. Nghĩ đến đây, Mục Phong trong lòng hạ quyết tâm, liều một phen. Hắn dần dần đi hướng ít người đào quáng khu vực, đi vào một tôn cự thạch phía sau, Mục Phong khoanh chân mà ra. Hắn điều động trong cơ thể trong đan điền, tại nguyên anh bên ngoài kia một cỗ vạn kiếp lôi nguyên, xung kích hướng về phía lôi anh bên trong phong ấn, hóa thành từng sợi đạo văn, xâm lấn trong phong ấn. Phá giải phong ấn biện pháp, Hy Nguyệt đã nghiên cứu ra. Ầm ầm, Mục Phong trong cơ thể, truyền đến từng đợt tiếng sấm, cũng may, tại dưới biển sâu truyền bá không được bao xa. Mà hắn tại phá giải phong ấn thời điểm, kia ở phía xa linh thức bao phủ mảnh này khu mỏ quặng kia thiên anh cảnh giới chủ giáo nhướng mày, hắn linh thức cảm ứng được một cỗ năng lượng ba động. Hắn linh thức hội tụ hướng năng lượng ba động chỗ, phát hiện Mục Phong chính khoanh chân ngồi chung một chỗ cự thạch về sau, trong cơ thể, vậy mà truyền ra trận trận sóng năng lượng. Tu La Ma Tử, hắn muốn làm gì? Không tốt, hắn muốn phá giải phong ấn. Cái này quang minh giáo chủ đầu tiên là nghi hoặc, theo sau cảm nhận được Mục Phong trong cơ thể, càng ngày càng mạnh năng lượng về sau, sắc mặt đại biến. Không tốt, có người nghĩ vượt ngục, cái này quang minh giáo chủ hét lớn, thanh âm truyền bá tại bên trong biển sâu. Oanh, mà tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Mục Phong trong cơ thể vạn kiếp lôi anh bên trong, một cỗ cường đại lôi đình chi lực xông ra lôi anh, bộc phát. Một tia chớp cột sáng từ hắn trong cơ thể oanh ra, chung quanh nước biển đều biến thành khu vực gài mìn. Có người phá phong ấn, nhanh, nhanh bắt lại, những cái kia tuần tra quang minh kiếm sĩ nhóm cũng kịp phản ứng. Số lớn nhân mã hội tụ hướng về phía Mục Phong vị trí chỗ ở. Mà cái khác đào quáng quáng nô nhóm cũng là sửng sốt nhìn phía Mục Phong vị trí. Chỉ gặp một đạo phát ra cường hãn sức mạnh sấm sét thân ảnh bay ra, xông về những cái kia vây tụ tới quang minh kiếm sĩ. Lại có người phá phong ấn, hắn làm sao làm được? Là tiểu tử kia, Mục Phong, tiểu tử này, vậy mà có thể phá phong ấn. Vô dụng, phá giải phong ấn hắn cũng không trốn thoát được, nơi này đề phòng như thế nghiêm. Vô số quáng nô nhóm kinh hô, những cái kia thiên anh cảnh giới quáng nô nhóm nhận ra Mục Phong. Giết, số lớn quang minh kiếm sĩ vây giết mà đến, quang minh nguyên lực phát ra, để cái này phương hải vực nước biển cũng vì đó sôi trào. Mục Phong trong cơ thể, một đạo kiếm quang bay ra, biến thành xưa cũ trường kiếm, toàn thân hắn vần quanh đáng sợ lôi đình. Diệt, Mục Phong quát lạnh, một đạo kiếm quang bổ ra, cuồng bạo vạn kiếp lôi nguyên ngưng tụ thành một đầu lôi văn kiếm điêu, ở trong biển đánh ra cự đại hải lưu. Bộc phát ngàn mét kiếm quang bổ về phía trước đánh tới quang minh kiếm sĩ. A, lôi văn kiếm điêu giết ra, kiếm khí đánh vào những này thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả thân thể, đáng sợ lôi đình kiếm khí đánh tan phòng ngự nhập thể, những người này kêu thảm, từng cái bạo tạc vỡ vụn. Kia lôi đình kiếm khí mượn nhờ nước biển làm vật trung gian, quét sạch bát phương, bao phủ trên trăm tên quang minh thánh giáo kiếm sĩ, hơn trăm người vẫn lạc tại một kiếm này phía dưới, nước biển đều biến thành huyết hồng sắc. Hảo kiếm pháp, kia khôi ngô đại hán Hùng Cương lớn tiếng gọi tốt, mặc kệ Mục Phong có thể trốn ra ngoài hay không, bọn hắn đều không ngại Mục Phong giết nhiều mấy người. Ầm ầm, mà lúc này, nước biển bạo động, cự đại hải ép cuốn tới, một đạo đại quang minh ấn trên bầu trời Mục Phong ngưng tụ phát ra đáng sợ uy thế, tựa như trăm trượng đại sơn trấn áp oanh sát hướng về phía Mục Phong. Tên kia trông coi thiên anh cảnh giới chủ giáo xuất thủ. Tu La Ma Tử, ngươi không trốn thoát được, cái này thiên anh chủ giáo lạnh lùng nói. Lăn đi, Mục Phong gầm thét, đấm ra một quyền. Quyền kình thiên điệp, biển sâu chấn động, đáng sợ lôi đình quyền sóng đánh về phía đạo này đại quang minh ấn. Bịch một tiếng, đạo này đại quang minh ấn bị một quyền đánh nát, quyền kình xung kích tại cái này thiên anh chủ giáo phòng ngự bên trên. Cái này thiên anh chủ giáo phòng ngự bị oanh phá, bị quyền kình đẩy lui. Nhất kiếm tiêu lôi, Mục Phong thân thể hóa thành một đạo tử sắc lôi quang giết ra, một kiếm dung hợp lực, nguyên, đạo văn chi lực bổ ra, bốn loại thông huyền ý dung nhập một kiếm này. Bạch, đáy biển không gian bị một đạo ngàn mét tử kiếm quang cắt chém ra một khe hở không gian, trăm dặm nước biển quấy loạn lưu, một kiếm này bổ vào đối phương vừa ngưng tụ phòng ngự bên trên. Oanh, Một kiếm này trực tiếp chảm làm lộ đối phương phòng ngự, kiếm quang cắt chém tại cái này nhân thân thể. A, à, phốc phốc, cái này thiên anh chủ giáo kêu thảm, thân thể lại bị kiếm quang nghiêng cắt hai nửa, nhục thể tử vong. Hắn thiên anh trở linh hồn kinh hãi lui lại, chính mình vậy mà ngăn không được tu la ma tử toàn lực một kiếm. Thật mạnh, một kiếm liền đánh chết một tên quang minh giáo chủ, kẻ này không hổ là thời đại thiên kiêu thành hoàng. Có thiên anh quáng nô cũng chấn kinh nói, cái khác thiên anh quáng nô, đôi mắt bên trong cũng nhiều một tia ngưng trọng. Trốn, Mục Phong thân thể về sau, phong lôi thiên sĩ ngưng tụ mà ra, cũng không đuổi theo giết người kia thiên anh, hắn không có bao nhiêu thời gian. Bạch, hắn hóa thành một đạo lôi quang, phá vỡ nước biển, chảy xuống thật dài bóng trắng, hướng rời sang ngục giam phương hướng biển sâu bỏ chạy. Giống, bất quá lúc này, dưới biển sâu, lại truyền tới một trận tiếng gầm gừ, một đầu cự thú từ đen nhánh dưới biển sâu xuất hiện, ngăn tại Mục Phong phía trước. Mục Phong thân thể dừng lại, thấy một lần cái này cự thú, sắc mặt trong nháy mắt chìm. Cái này tựa hồ là một đầu dài mấy trăm mét màu lam hải mãng, từ đầu tới đuôi bộ, sinh trưởng vây lưng, miệng đầy bén nhọn răng nanh, dưới bụng đã sinh trưởng ra bốn chảo, đã tiến hóa thành dao, phát ra đáng sợ năng lượng ba độc, trên đầu nó có một đạo màu trắng bạch vũ lạc ấn, là quang minh thánh giáo thú nô. Rõ ràng là một đầu thiên anh cảnh giới hậu kỳ hải giao. Gào thét, cái này hải giao gào thét một tiếng, trực tiếp hướng Mục Phong phát động công kích, nó một ngụm màu lam thú nguyên lực phun ra, tứ phương nước biển bạo động, ngưng tụ giải lụa màu xanh lam hướng Mục Phong hội tụ oanh sát mà tới. Lăn đi, Mục Phong sầm mặt lại, nơi này lại còn có một đầu hải giao trông coi, hắn toàn lực một kiếm bổ ra, ngàn mét kiếm mang xé rách ra một đầu kiếm đạo. Oanh, bất quá lúc này, cái này hải giao một đuôi hợp thành tụ nguyên lực, tốc độ công kích kinh người rút đánh về phía Mục Phong, đánh vào phòng ngự của hắn hộ thể bên trên. Bành, phòng ngự hộ thể vỡ vụn, Mục Phong bị cuồng bạo nguyên lực oanh kích, thân thể bắn ngược mà ra, trong cơ thể bị oanh ra máu tươi bên trong tuôn, phun ra một ngụm máu tươi. Gào thét, hải giao gào thét, thân thể hóa thành một đạo to lớn màu lam quang ảnh đánh tới, mở ra cương nha miệng lớn cắn thẳng hướng Mục Phong. Cái khác quáng nô nhóm gặp một màn này thở dài, bọn hắn liền biết, Mục Phong là không thể nào chạy đi, thiên anh cảnh giới hậu kỳ hải thú trông coi nơi này, ai có thể trốn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1519, Tu La Lịch Kiếp. Hải giao mở ra một ngụm có thể thôn vệ phòng ốc miệng lớn cắn tới, trong miệng ẩn chứa một cỗ cường đại thú nguyên lực oanh sát hướng về phía Mục Phong, không gian chấn động, nước biển gào thét, thú nguyên những nơi đi qua, dưới biển sâu vậy mà tạo thành một cái chân không không gian. Liều mạng, Phong Nhi giúp ta. Mục Phong gầm thét, trong cơ thể phong lôi tinh linh đã tuôn ra một cỗ cuồng bạo thiên cực phong lôi, phóng thích tại Mục Phong trong cơ thể, cái này thiên cực phong lôi cuồng bạo di chuyển tại Mục Phong nguyên mạch bên trong, nguyên mạch đều bị thiên cực phong lôi xé rách mở miệng tử. Một kích này về sau, Mục Phong sẽ trọng thương mất đi hơn phân nửa thực lực. Bạo phong kiếm trụ, màu xanh thiên cực phong lôi tràn vào Mục Phong vạn kiếp lôi nguyên lực bên trong, hóa thành lôi đình phong bạo, kiếm ý gia trì, ngưng tụ thành một đạo màu xanh lôi đình bạo phong kiếm trụ. Hô hô, cái này bạo phong kiếm trụ ngưng tụ ra, vạn mét bên trên mặt biển vậy mà đều quấy lên sóng lớn hải khiếu, màu xanh lôi quang phóng thích. Oanh, trực tiếp trăm mét bạo phong kiếm trụ đánh vào thú nguyên oanh kích bên trên, thú nguyên lực oanh một tiếng vỡ vụn. Cuồng bạo bạo phong kiếm trụ oanh kích nát thú nguyên, lấy thế không thể đỡ chi thế, cường thế diệt sát hướng về phía hải giao, đáng sợ thiên cực phong lôi lực lượng đã bao phủ hải giao. Ngao giống, hải giao bị thiên cực phong lôi chi lực điện giật đến thân thể tựa như muốn bị vỡ ra, cái kia đáng sợ bạo phong kiếm trụ đánh vào phòng ngự của nó bên trên, thật dày thú nguyên bị trong nháy mắt xuyên thủng vỡ vụn, bạo phong kiếm trụ đánh vào đầu của hắn. Bành, bành, bành, bành, cái này hải giao đầu lâu bạo tạc, theo sau thân thể cũng đi theo bạo tạc. Tại tất cả phạm nhân rung động trong ánh mắt, cái này một đầu cự thú, bị bạo phong kiếm trụ trực tiếp đánh nát bạo tạc thành thịt nát. Làm sao có thể, cảnh giới của hắn khí tức bất quá thiên anh cảnh giới sơ kỳ, vậy mà có thể giết thiên anh cảnh giới hậu kỳ hải giao thú hoàng, cái này. Thật là đáng sợ lôi đình chi lực, đó là cái gì lôi đình chi lực? Hơn ngàn phạm nhân, cùng kia 19 tên thiên anh cảnh giới phòng chữ thiên phạm nhân đều chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Phốc phốc, Mục Phong đánh chết cái này hải giao thú hoàng. Trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, hắn bây giờ lôi hoàng thể còn không có tu luyện viên mãn, chỉ là cảnh giới tiểu thành, tiếp nhận thiên cực phong lôi uy lực còn rất miễn cưỡng. Dù sao thiên cực phong lôi đã là siêu việt hoàng lôi tiên lôi, nếu là Phong Nhi toàn lực bộc phát, chỉ sợ hắn cũng sẽ trực tiếp nhục thể vỡ vụn. Đang lúc Mục Phong muốn chạy trốn thời điểm, quang minh ngục phương hướng, đã có số lớn cường giả bay tới, vây hướng về phía Mục Phong. Kia ti hình giáo chủ, càng là cùng khác một tên quang minh giáo chủ chạy đến. Nhìn qua nơi này tràng cảnh cũng là vừa sợ vừa giận. Xong, vẫn là không có thể chạy đi. Mục Phong gặp một màn này, trong lòng chìm, hắn hiện tại đã không cách nào toàn lực phát huy, nguyên mạch bị thương thế, coi như Lăng Vân cũng xuất thủ cũng là không trốn thoát được. Đáng tiếc, Phong Nhi cũng không có ngưng tụ ra linh thể, cũng không phải tại thiên cực phong lôi giữa sân, linh hồn thể còn không thể thoát ly Mục Phong nhục thể tồn tại ngoại giới, không phải, Phong Nhi thực lực nhưng hung hãn động tiên nhân tồn tại. Tu La Ma Tử, người còn dám vượt ngục, cái này Ti Hình giáo chủ gầm thét, ngưng tụ một đạo bàn tay lớn màu trắng chụp giết mà tới. Mục Phong huy kiếm ngăn cản, chỉ có thể bổ ra bốn thành công lực, kiếm mang trực tiếp bị đánh nát, một trường này hung hăng chụp giết tại Mục Phong thân thể, bộc phát nguyên lực. Bành, Mục Phong kêu rên, thân thể bị một trường đánh vào trong mỏ quặng, bịch một tiếng, tại đáy biển ném ra một cái hố to, trường kinh nhập thể, lại tăng lên thương thế của hắn. Người tới, bắt lại, Ti Hình giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, mấy quang minh kiếm sĩ bay qua, đem Mục Phong áp, bắt giữ lấy Ti Hình giáo chủ trước người. Mục Phong con mắt màu đỏ ngòm, tựa như một đầu mãnh thú đồng dạng nhìn chằm chằm Ti Hình giáo chủ. Ti Hình giáo chủ đưa tay một bàn tay đánh vào Mục Phong trên mặt, Mục Phong mặt đều không lệch ra một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Ti Hình giáo chủ. Tới địa bàn của ta, ngươi còn muốn trốn sao? Ti Hình giáo chủ một thanh bóp lấy Mục Phong cổ họng lãnh đạm nói. Phi, Mục Phong một búng máu nôn tại Ti Hình giáo chủ trên mặt, cười lạnh nói, đừng để lão tử có chạy đi ngày ấy, không phải, lão tử nhất định sẽ làm thịt ngươi. Ti Hình giáo chủ sờ lên trên mặt bọt máu, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, một kiếm đâm vào Mục Phong bụng dưới đan điền. Phốc phốc, a, Mục Phong kêu thảm, kiếm này cũng là hoàng khí, đâm xuyên qua bụng của hắn, máu tươi tuôn ra. Ti Hình giáo chủ rút ra kiếm, cười lạnh nói, người rất có thể trốn. Bạch, theo sau lại một kiếm đâm vào Mục Phong một đầu đùi, xuyên thủng trên đùi nguyên mạch, Mục Phong hai con ngươi nộ trừng, cắn răng gắt gao, không có phát ra âm thanh. Ti Hình giáo chủ bốn kiếm, xuyên thủng Mục Phong tay chân nguyên mạch, lạnh lùng nói, đem hắn nhốt vào ngục bên trong, đính tại phong ấn bên trên, về sau không cần mang ra đảo quáng, còn có, để hắn thể nghiệm một chút thập đại cực hình tư vị. Nặc, lập tức một đám quang minh kiếm sĩ áp lấy Mục Phong rời đi. Mà Ti Hình giáo chủ nhìn phía những người khác, lạnh lùng nói, các ngươi nhìn thấy, ai mưu toan từ bản tọa trong tay chạy trốn, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết, còn có, bởi vì hắn chạy trốn, tháng này các ngươi tất cả mọi người nguyệt hình gấp bội. Những phạm nhân kia nhóm giận mà không dám nói gì, cũng chỉ có không ít người, đem Mục Phong đều ghi hận. Lão Lý, ngươi nói, tiểu tử kia đến cùng là dạng gì yêu nghiệt, có thể vượt hai giai giết địch, cái này chiến lược thật là đáng sợ a. Kia Khôi Ngô đại hán hùng cương, sửng sốt nói. Hắn trước kia cũng là thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả. Thiên anh cảnh giới ở giữa mỗi một tiểu cảnh giới năng lượng chênh lệch chi lớn, chỉ ít tương đương với thiên phách cảnh giới bên trong tam trọng thiên công lực. Thiên anh cảnh giới sơ kỳ cùng hậu kỳ lớn nhất chênh lệch, có thể so với thiên phách cảnh giới nhất trọng thiên cùng cửu trọng thiên chênh lệch. Hắn có thể để cho Quang Minh Thánh giáo không tiếc đắc tội Vạn Tượng Thánh tông bắt hắn, tất nhiên có chỗ hơn người, có lẽ hắn còn có chút cái khác bí mật gì. Tên này lão Lý phạm nhân híp mắt nói, ai, bất quá bởi vì hắn cái này vừa trốn a, lão tử tháng này còn muốn thể nghiệm một thanh kia quang minh chi hỏa luyện hồn tư vị, mẹ nó. Hùng Cương mắng liệt một tiếng, lại huy động thuồng sắt đào quáng. Mà Mục Phong bị mang về quang minh ngục về sau, trực tiếp bị kéo đi hình ngục. Kiếm ngục bên trong, Mục Phong đứng tại kiếm ngục bên trong, trận pháp lên, từng đạo kiếm mang xuyên thủng mục thân thể mà qua, những này kiếm mang nhập thể, kiếm khí xé rách Mục Phong mỗi một tấc nhục thể. Mục Phong gào thét, co quắp tại trên mặt đất. Yên lặng tiếp nhận kiếm khí này nhập thể chi đồng đau nhức, trong miệng phát ra tiếng gầm, máu me đầm đìa. Một màn này, nếu là bị Mục Linh Nhi thấy, không thông báo đau lòng thành bộ dáng gì. Sau nửa canh giờ, hắn lại bị dẫn tới hỏa ngục bên trong, phần lực nhập thể tra tấn, hỏa ngục bên trong, Mục Phong thiêu đốt thân thể màu đỏ hỏa diễm, tại hỏa diễm bên trong lăn lộn. Cuối cùng, hắn lại bị mang đến hồn ngục bên trong, kia màu trắng quang minh hồn hỏa tràn vào hắn linh hải, rèn đốt linh hồn của hắn. A, so nhục thể thống khổ gấp trăm lần linh hồn thống khổ truyền đến, Mục Phong gào thét lên tiếng, đau đến sắc mặt nhăn nhó. A, cha, nương, tỷ, hồn hỏa luyện hồn trong thống khổ, Mục Phong kiên định ý thức đều xuất hiện một tia mơ hồ, nhớ tới chính mình người thân nhất. Cha, mẹ, con đường này, Tiểu Phong đi được mệt mỏi quá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.